Lúc ấy tiểu cô nương trên người linh khí mất hết, biến thành trên mặt che kín nếp nhăn lão bà bà, lúc ấy hắn tràn đầy đau lòng, nhưng lần này, tâm cảnh hoàn toàn không giống nhau. Hắn một bên cho chính mình đảo linh trà, một bên thong thả ung dung mà nhìn nàng, nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu cái thân phận chưa từng chơi. Nữ giả nam trang, lão bà bà, nàng còn có cái gì thân phận, là hắn không biết. Tô Đường nhấp môi, vẻ mặt mà cự tuyệt cùng hắn câu thông, Mặc Thanh Lan đảo cũng không đổi, một bên tiếp tục uống hắn linh trà, một bên cười nói, ngươi biết, ta là khi nào đối căn nhà này động tay chân sao. Hắn động tay chân thời gian càng sớm, thuyết minh hoài nghi nàng thời gian liền càng sớm. Tô Đường, chỉ cần ta thân phận trở nên mau, các ngươi liền bắt không được ta, hì hì. Thấu chương xong. 1289 chương 1289 tự sa ngã. Chương 1289 tự sa ngã. Tô Đường như cũ nằm liệt ngồi ở trong viện ghế đá thượng không nói một lời, Mặc Thanh Lan thấy thế, cũng không tức giận, mà là ngược lại cho nàng cũng đổ ly linh trà, sớm tại ngay từ đầu. Lời này chính là làm Tô Tiểu Đường kinh ngạc không nhẹ, ngay từ đầu. Ngay từ đầu là cái nào bắt đầu? Bệnh viện nàng mới vừa thức tỉnh không bao lâu. Vẫn là mua xong phòng ở, khá vậy không đúng à, nàng khi nào lòi, vì sao mặt khác nam chủ không phát hiện, cố tình đã bị hắn cấp phát hiện. Muốn hỏi thật sự quá nhiều, nhưng lúc này, nàng vẫn là lựa chọn không nói. Đã biết lại như thế nào, dù sao kết cục đã như thế. Nàng nhấp môi, tuy có chút tự sa ngã, nhưng đối mặt có thể tẩm bổ thân thể linh trà, nàng cũng không buông tha, lúc này không uống, về sau cũng không biết có hay không cơ hội uống lên. Linh trà nhập khẩu, nhuận hầu thanh phổi, hợp với khắp người đều cảm giác bị gột rửa giống nhau, chẳng những loại trừ trên người nàng mệt mỏi cảm, còn có đầy người nếp nhăn, giờ phút này đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Ngay từ đầu Mặc Thanh Lan còn sắc mặt thường thường, linh trà có thể loại trừ nàng ngụy trang, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, không có ngụy trang tiểu cô nương cư nhiên liền giống loài đều thay đổi. Hắn nhìn trước mắt nhân ngư tiểu cô nương, không, đây là nhân ngư tiểu công chúa. Ngập nước mắt to, đáng yêu linh động tinh linh nhĩ, đương nhiên càng dẫn người chú ý chính là cái kia sáng lạn lộng lẫy nhân ngư cái đuôi, dưới ánh mặt trời, rạng rỡ sáng lên. Mặc Thanh Lan đôi mắt đều xem thẳng, hắn không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, liên thủ trung linh trà phiên cũng không phát hiện. Cho nên, ngươi hiện tại thân phận là nhân ngư tiểu công chúa. Tô Đường nghe được nhân ngư tiểu công chúa loại này xưng hô khi, thiếu chút nữa không phun ra tới, đây là cái gì mà gì sở danh từ a, còn nhỏ công chúa, nàng thế nào cũng nên chết nữ vương đại nhân a. Tô Đường nhíu môi, nội tâm bắt đầu điên cuồng phun tảo tiêu trước cái này xả tinh bệnh. Nếu không phải kia tư, nàng đến nỗi hiện tại vẫn là con cá. Mặc Thanh Lan, có thể tiêu trừ cái này cái đuôi sao? Tô Đường khó chịu mà lắc lắc này nhân ngư cái đuôi, lại đại lại cồng kềnh, lúc này biến thành đuôi cá, thái dương phía dưới, tuy rằng thoạt nhìn đẹp, nhưng nàng lại mặc danh cảm thấy chính mình thực khác. Dù sao Mặc Thanh Lan đều đã biết nàng bí mật, nàng cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn ấm trà liền ngã xuống chính mình cá mang lên. Có linh trà dễ chịu, đôi cá thượng khô cạn cảm rốt cuộc giảm xuống, nàng cả người cũng không hề như vậy căng chặt, trở nên có chút thích ý, thậm chí còn tưởng du cái vịnh, đáng tiếc, tiểu viện tử không có bể bơi. Nàng vẻ mặt tiếc hận, tiếp theo lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mặc Thanh Lan. Mặc Thanh Lan, ngươi còn có linh trà sao? Nàng nói lời này thời điểm, vừa lúc ai hoài đáng yêu khuôn mặt nhỏ, vốn là đáng yêu nàng, càng hiển linh động. Mặc Thanh Lan đồng tử hơi co lại, tiếp theo cả người đều bắt đầu phấn khởi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cùng nàng thành thân thời điểm, nàng liền rời đi chính mình, hắn cho rằng nàng đã chết, cho nên tìm kiếm tìm nàng mấy ngàn năm, hiện giờ. Mặc kệ sau lại đã xảy ra sự tình gì, nàng chính là chính mình thê tử. Mặc Thanh Lan nhận định điểm này, như vậy, thành thân công việc có phải hay không cũng nên tiến hành đi xuống. Tâm tư của hắn bắt đầu phiêu xa, Tô Đường lại có chút không kiên nhẫn, nhân ngư cái đuôi phi thường không thoải mái, nàng lúc này cũng không thể đi, chỉ có thể ở chỗ này phơi nắng. Mặc Thanh Lan, Tiểu Thanh Lan, Tiểu Lan Lan, nàng phất phất tay, muốn cho hắn hoàn hồn, kết quả Mặc Thanh Lan lại chảo một cái đã bắt được nàng đôi tay, ánh mắt nguy hiểm, thanh âm mất tiếng chấm thấp, Tiểu Khinh Sơ, Tô Đường, ai, Nga, là nàng chính mình, ta kêu Tô Đường, Vân Khinh Sơ không phải ta. Tô Đường vẻ mặt lý trí mà đem tay rút về tới, chỉ là bởi vì đối phương quá mức dùng sức, nàng chỉ có thể từ bỏ, cũng quyết định dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Huynh đệ à, tuy rằng một giấc ngủ dậy lao bà không có, chuyện này rất khó tiếp thu, nhưng là ta không thể không nói một câu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Ngươi xem, ngay cả ngươi thích Vân Khinh Sơ, kia cũng là ta giả trang, chân chính Vân Khinh Sơ, sớm tại ngay từ đầu cũng đã không còn nữa. Đương nhiên, lấy ngươi hiện tại thực lực cùng dẻo dai, muốn tìm ban đầu nàng cũng không khó. Nàng lại nhảy nói rất nhiều, nhưng mà, Mạc Thanh Lan lại một cái tử cũng chưa nghe đi vào. Hắn nói, ta chỉ biết, cùng ta bái đường thành thân chính là ngươi, này liền đủ rồi. Hắn lời này khiến cho người thực phát điên. Tô Đường Thử cùng hắn tiếp tục giải thích, ngươi vị hôn thê là Vân Khinh Sơ, mà ta, chỉ là một cái đồ dỏm, hàng giả, ngươi hiện tại bắt lấy hàng giả cũng vô dụng. Huynh đệ, chúng ta quen biết một hồi, nghe ta một câu khuyên. Nàng càng nói càng kích động, đến cuối cùng bạch ngó sen giống nhau mảnh khảnh cánh tay đều đáp ở trên vai hắn, tiếp theo lại lời nói thâm thía nói nghe ta sẽ không hại ngươi. Mạc Thanh Lan nhìn nàng, vẻ mặt ngươi cứ việc nói, hắn nếu là tin tưởng, hắn liền cùng ngươi họ tư thế. Nay liền làm Tô Đường thực đau đầu, nàng miệng khô lưỡi khô, đứa nhỏ này như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Đại huynh đệ, tỉnh tỉnh. Mắt thấy nàng còn không có từ bỏ, Mạc Thanh Lan lại lần nữa cho nàng pha hổ linh trà. Tô Đường thật đúng là khát nước, thấy thế, cũng không chơi phẩm trà kia bộ sự tình, từng ngụm mà rót chính mình hai ly, mà lúc này, Mạc Thanh Lan cư nhiên nói, không quan hệ, chậm rãi uống, ta còn có thể nghe ngươi tiếp tục xả. Tô Đường vừa nghe xả cái này từ liền thiếu chút nữa không làm. Cái gì kêu xả? Nàng kia trầm trồ khen ngợi ngôn khuyên bảo. Ngươi như thế nào liền như vậy có đâu? Tô Đường vẻ mặt mà hận sát không thành thép, tiếp theo, lấy thà rằng đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 tư thế. Cùng hắn tiếp tục nói, Mạc Thanh Lan, ta chỉ là bắt ngươi trở thành công lược đối tượng, ta vì hoàn thành nhiệm vụ, ta chính là cái gì đều làm. Đừng nói cứu ngươi, chính là vì ngươi chết, ta cũng có thể đôi mắt không nháy mắt mà làm được, nhưng là ngươi phải biết rằng, một khi đổi cái thế giới, ta cũng có thể đối mặt khác công lược đối tượng làm được này một bước. Nga, đúng rồi, chúng ta sau lại không phải còn thành thân sao? Vậy ngươi cũng biết, ta cùng với mặt khác những cái đó ra hỏa, trừ bỏ thành thân, còn đã làm cái gì sao? Tô Đường mỉm cười, bình làm hắn chán ghét ý nghĩ của chính mình, tàn nhẫn nói, trừ bỏ sinh hài tử, ta cùng với bọn họ có thể làm, ta đều làm. Ngươi xem, ta chính là một cái vì nhiệm vụ, không từ thủ đoạn người. Không có cái nào nam nhân chịu được chính mình thê tử làm cho chính mình mặt, nói chính mình cùng mặt khác nam nhân gian díu đề tài, Mạc Thanh Lan lại không phải thánh nhân, mặc dù là thánh nhân, sợ là cũng khó có thể bình tĩnh. Nay không, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Lạnh băng hơi thở nháy mắt đem này tòa tiểu viện cấp đông cứng, rồi sau đó, Tô Đường đã từng dưỡng những cái đó linh hoa linh thảo, cũng ở cực lãnh nhiệt độ không khí hạ, trực tiếp đông lạnh thành khối băng, cuối cùng vỡ thành một mảnh. Linh hoa linh thảo là sớm nhất bị hao tổn, tiếp theo, chính là dưới chân bạch ngọc gạch, vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giãn nước, không bao lâu, san bằng mà mặt đất cũng xuất hiện kết thúc nước. Tô Đường là tính toán kích thích hắn một chút, nhưng không nghĩ đem chính mình mệnh cũng cấp kích thích đi. Nàng thấy thế, lúc ấy liền sợ tới mức cấp đứng lên, nhưng nàng đã quên, nhân ngư không có chân, mà cái đuôi là chạm không được. Thấu chương xong. 1290 chương 1291 cái mặc người sâu xé cá. Chương 1291 cái mặc người sâu xé cá. Tô Đường mới vừa đứng lên liền hướng nghiêng về một phía đi xuống, nàng sợ tới mức cả người đều mau trở thành biểu tình bao. Mặt đất như vậy băng hàn, nàng muốn thật sự ngã xuống đi, kia nàng liền thành đóng băng cá khô. Mạc Thanh Lan ánh mắt càng ngày càng thâm, đến cuối cùng, phảng phất toàn bộ ánh mắt đều bị hắc ám xâm nhiễm, hắn phát ra mất tiếng trầm thấp tiếng cười, một tiếng tiếp theo một tiếng, như là cổ giống nhau đánh ở người đầu quả tim, nghe người Mạc Danh sợ hãi. Tô Đường nhất sau cũng không có ngã trên mặt đất, nàng té ngã thời điểm, bởi vì quán tính kéo một phen Mạc Thanh Lan quần áo, kết quả quần áo không có bị nàng kéo xuống tới, ngược lại là nàng bị người xả vào trong lòng ngực. Nhưng Mạc Danh mà, nàng lại cảm thấy không thích hợp. Từ trước Mạc Thanh Lan đầy người hơi thở thanh lãnh, nhưng hôm nay hắn lại mạc danh nhiễm vài phần yêu dị cảm, hoảng hốt gian, nàng thậm chí cảm thấy chính mình ở trên người hắn thấy được Mạc Trầm bóng dáng. Chính là không nên à, một cái là yêu tăng, một cái là thanh nhã tiên tôn, này hai người liền không phải một đường người à. Nàng đột nhiên lắc đầu, quả nhiên, nàng điên rồi. Tô Đường chỉ là ở làm chính mình phủ nhận, nhưng Mạc Thanh Lan không biết, hắn thấy nàng lắc đầu, cho rằng nàng là ở cự tuyệt hắn ôm ấp, vốn là thịnh nộ hắn, càng nổi giận. Như thế nào, liền bởi vì ta không có làm đến cuối cùng một bước, cho nên Tiểu Khinh Sơ mới đối ta như thế tàn nhẫn. Mạc Thanh Lan hơi rũ đôi mắt tự giễu cười, tuấn mỹ khuôn mặt thượng, hàng mi dài hạ để lại dày đặc mà bóng ma, hắn vươn tay, một chút phát họa nàng hình dáng, đến cuối cùng, khóe mắt cũng nổi lên nồng đậm mà xâm lược hơi thở. Nói cho ta, ngươi đều là như thế nào theo chân bọn họ chơi? Vì nhiệm vụ của ngươi. Ân. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng ngữ điệu trung chiếm hữu dụng. Lại là càng ngày càng nồng đậm, ta Tiểu Khinh Sơ, thật là không nghe lời a. Mạc Thanh Lan nhìn như thịnh nộ, nhưng không ai biết, hắn tâm đang nhỏ máu. Hắn bảo hộ lâu như vậy Tiểu Cô Nương, niệm lâu như vậy tiểu cô nương, suy nghĩ lâu như vậy tiểu cô nương, đến cuối cùng, nàng nói cho hắn tất cả đều là nói dối. Hắn giống như là cái chê cười giống nhau, ở hắn tưởng niệm nàng thời điểm, nàng lại cùng mặt khác người pha trộn, thả pha trộn người còn không ngừng một cái. A, này tính cái gì? Cứu vớt hắn. Rốt cuộc là cứu vớt hắn, vẫn là muốn phá hủy hắn. Mặc Thanh Lan cười đến càng ngày càng thâm, mà đồng tử nhan sắc lại càng ngày càng ảm. Hắn gắt gao mà chế trụ trong lòng ngực tiểu cô nương, không cho hai người có nửa điểm khe hở, liền như vậy ra thịt từng dán, hô hấp giao triển, nhưng này đó ở Tô Đường xem ra đều không tính cái gì. Chân chính làm nàng khó có thể mở miệng mà, là nàng người đáng chết cá tác dụng phụ. Nàng cắn chặt răng, không cho chính mình thanh âm từ trong cổ họng tràn ra tới, bởi vì nàng vô pháp xác định, lúc này nói chuyện, sẽ phát ra cái gì âm điệu lại đây. Cũng không thể lại kích thích ra hỏa này, bằng không đợi chút nàng liền thật sự xong đời. Tô Đường không nói một lời, ở Mặc Thanh Lan xem ra, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích hắn. Cho nên, hiện tại liền lời nói cũng không nghĩ cùng hắn nói. Hai người năm đó tình cảm, năm đó cùng nhau mạo hiểm, năm đó đủ loại, ở nàng trong mắt, cũng chỉ là nhiệm vụ, nàng là thật sự không có tâm A. Mặc Thanh Lan càng nghĩ càng giận, đầu quả tim chịu đau cảm cũng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng dùng bao lớn ý chí lực mới không đem nàng xé nát. Ngươi không chịu nói cho ta, ta đây liền chậm rãi đoán. Mặc Thanh Lan lạnh mặt, nhìn như mặt không hoàn toàn, nhưng vươn tới đầu ngón tay, lại là khiến người cảm thấy lạnh leo thấu cốt. Ngươi mới vừa nói, trừ bỏ sinh hài tử, ngươi cùng bọn họ cái gì đều đã làm. Như vậy, bọn họ hay không cũng từng như vậy một tầng tầng mà cởi ra ngươi quần áo. Hắn một bên nói, một bên liền thật sự động thủ. Gần nhất đúng là mùa thu, không tính nhiệt nhưng cũng không lạnh, Tô Đường tổng cộng cũng liền xuyên hai kiện nửa quần áo, như vậy hai kiện nửa phá quần áo, bị cởi ra không phải một giây sự tình sao. Nhưng mà, Mặc Thanh Lan nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền buông tha nàng. Hắn động tác cực kỳ thong thả, chợt xem như là đối đãi cái gì chân bảo giống nhau, thong thả ung dung, thật cẩn thận, nhưng nhìn kỹ, gia hỏa này ngón tay khẽ run, trong mắt đều xâm nhiễm nồng đậm điên cuồng. Đây là kẻ điên A. Kẻ điên lại ôn nhu, kia cũng không đổi được hắn là kẻ điên bản tính A. Nhưng cố tình, Tô Đường bị toàn tuyến áp chế, nàng chẳng những không động đậy, còn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trận này khổ hình, càng gian nan mà là, nàng thậm chí không biết trận này khổ hình khi nào kết thúc. Nàng hận không thể cắn hàm răng, cuối cùng, hạ môi cũng bị nàng rào phá, tơ máu cũng đi theo tràn ra tới. Mặc Thanh Lan động tác một đốn, Tô Đường nguyên bản cả người đều cương ở kia, thấy hắn dừng lại, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên, Mặc Thanh Lan vẫn là luyến tiếc thương tổn nàng. Nàng mới vừa may mắn hắn còn có cuối cùng một tia lý trí, kết quả giây tiếp theo, trên người nàng quần áo đã bị nổ tung. Đúng vậy, nổ tung cái loại này, bất quá không thương đến nàng da thịt, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng còn tình nguyện bị thương một chút, lưu điểm huyết. Ai nha, đổ máu A. Mặc Thanh Lan bệnh trạng mà cười, rồi sau đó, duỗi tay mơn trớn nàng khoe môi, vết máu bị hắn lau, nhưng bởi vì miệng vết thương còn ở, cho nên mới vừa bị lau, thực mau lại lần nữa tràn ra tới, cứ như vậy. Hắn tựa hồ liền có chút khó chịu. Nay huyết cũng không nghe lời nói, cùng nó chủ nhân giống nhau. Mặc Thanh Lan khó chịu, bước tiếp theo chính là nghĩ cách lấp kín cái này miệng vết thương, cho nên hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp kéo nàng eo, đem nàng đưa đến chính mình bên môi. Bên người hôn môi, tốt xấu là chính mình cong lưng, hắn khẽ ngược, kéo Tô Đường trực tiếp đem hắn cấp nhắc lên. Đây là cái quỷ gì tư thế a? Tô Đường bị hôn lấy trước, mãn đầu góc tưởng đều là tư thế này nên có bao nhiêu quỷ dị, bất quá thực mau. Cái này ý tưởng cũng đã biến mất. Mất đi lý trí kẻ điên, sao có thể dừng bước với một cái nho nhỏ mà hôn môi, hắn bắt đầu không thỏa mãn, tầm mắt cũng bắt đầu hạ di. Nói cho ta, bọn họ có phải hay không cũng như vậy thân quá ngươi. Tô Đường cắn răng, thà chết không nói. Nàng xem như xem minh bạch thằng nhãi này đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn là muốn đem phía trước những cái đó nam chủ đối nàng làm sự tình, tất cả đều làm một lần. Nhưng hảo hảo mà nam chủ, nói như thế nào hắc hóa liền hắc hóa đâu. Xét đến cùng, chính là miệng nàng tiện. Nàng mới vừa rồi nếu là không như vậy nói, Mặc Thanh Lan khẳng định sẽ không mất khống chế, nhưng Tô Đường lúc ấy tưởng chính là, hắn biết chính mình cùng mặt khác nam chủ giang díu, lấy hắn cao ngạo, nhất định sẽ không lại muốn nàng, không chừng còn sẽ ghét bỏ nàng dơ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, này hôn trướng đồ vật chẳng những không ghét bỏ nàng, còn tưởng lại đến một lần. Từ trước làm nhiệm vụ, đó là ăn mặc áo choàng, khoác người khác thân thể, mặc kệ như thế nào, nàng còn có thể chính mình ăn ủi. Coi như đây là một hồi ngũ cảm siêu cường trò chơi, nhưng hiện tại không được, nàng hiện tại thân thể, chính là nàng chính mình a. Mặc, Thanh, Lan. Nàng cảm thấy chính mình đều mau đem hàm răng cắn, thật vất vả nghiến răng gầm nhẹ ra này ba cái tử, nhưng đối phương lại phát ra một trận cười khẽ. Hắn nói, mới vừa rồi kêu ta tiểu Lan Lan, hiện tại lại là cả tên lẫn họ kêu ta. Ta tiểu Khinh Sơ, ngươi còn rất sẽ chơi a. Tô Đường. Thao mẹ ngươi, ai sẽ chơi? Nàng hiện tại chính là thất thượng một con cá. Mặc ngươi sâu xé cái loại này. Tùng, khai. Mặc Thanh Lan, xin hỏi, cá như thế nào an vị tương đối hảo? Online chờ, tay mới, thực cấp. Thấu chương xong. 1291 chương 1291 có. Có điểm kích thích. Chương 1291 có. Có điểm kích thích. Nhân ngư huyết mạch, mỗi năm có 3 tháng tả hữu động dục kỳ, trừ phi mang thai, mới có thể đình chỉ cái này tác dụng phụ. Tô Đường từ lúc bắt đầu liền áp lực, nhưng nàng không biết, nhân ngư huyết mạch càng là áp lực, hậu kỳ tác dụng phụ chính là càng là đáng sợ. Hơn nữa nhân ngư đối bạn lữ chuyên nhất, một khi trở thành bạn lữ, đem chung thân buộc chặt, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Nhưng những việc này, không có hệ thống cẩu ca cho nàng giảng giải, nàng hoàn toàn không biết gì cả, đến nỗi còn lại người, thử hỏi, cái nào hắc hóa nam chủ không nghĩ trở thành nàng bạn lữ. Mặc Thanh Lan đều không phải là thánh nhân, đương hắn phát hiện nhà mình tiểu thê tử bị người cải tạo thành nhân ngư khi, hắn có như vậy trong nháy mắt tức giận, nhưng thực mau, hắn lại bình thường trở lại, cải tạo thì lại thế nào, cuối cùng còn không phải hắn. Hắn bắt đầu may mắn tiểu cô nương chạy nhanh, nếu bằng không bị người khác nhanh chân đến trước, liền thế giới này, hắn sợ là đều phải cùng nhau hủy chi. Tô Đường chính khó nhịn, nàng hôn hôn trầm trầm, ngẫu nhiên ý thức thanh tỉnh, ngẫu nhiên còn tưởng tuần hoàn thân thể bản năng, nhưng thực mau, nàng lại bắt đầu chính mình phản kháng. Nàng chính là đã trải qua vô số thế giới mau xuyên nhiệm vụ giả, thả mỗi lần nhiệm vụ đều thập phần xuất sắc, như vậy nàng, sao có thể bị một cái nho nhỏ mà nhân ngư huyết mạch cấp ngăn chặn. Nàng đều không phải là chân chính nhân ngư, bất quá là tiêu trước động điểm tay chân, muốn tiếp xúc cái này khốn cảnh, biện pháp tốt nhất chính là đem tiêu trước mạnh mẽ đút cho nàng về điểm này nhân ngư huyết cấp khấu ra tới. Nhưng là muốn khấu ra tới, nhất định phải dùng tu vi cấp bước ra tới, nhưng nàng hiện giờ uổng có cảnh giới, lại không có thực lực chống đỡ. Biện pháp tốt nhất, chính là từ người khác bên kia mượn một chút. Chính là như thế nào mượn đâu. Nàng cắn răng, đem tầm mắt chuyển qua Mặc Thanh Lan trên người. Mặc Thanh Lan phong hoa vô song, dung mạo tinh xảo hắn, nhất cử nhất động đều tràn ngập thanh nhã thoát tục cảm giác. Người như vậy, Tô Đường cảm thấy chính mình muốn thật sự đối hắn làm chút cái gì, liền cùng làm bẩn hắn dường như, đây là lớn lên hảo, nàng đều có hổ thẹn cảm. Nhưng năm đó ở làm nhiệm vụ khi, ở thế giới kia, hắn nhưng còn có một thân phận, ma giới chi chủ. Tô Đường gặp qua hắn chật vật nhất bộ dáng, nhưng mấy năm trước đi qua, những cái đó ký ức bắt đầu mơ hồ, lại xem trước mắt người, nàng cơ cơ thân hình, lại có như vậy một cái chớp mắt xa lạ. Cũng là, nàng ở làm nhiệm vụ thời điểm, trước nay liền không có dùng quá cảm tình. Cảm tình làm nhạc khí, làm nàng như người đứng xem giống nhau đứng ngoài cuộc, khá vậy không biết có phải hay không ngoạn ý nhi này mất đi hiệu lực, nàng tổng cảm thấy có chút đồ vật không giống nhau. Nàng làm không được đặt mình trong ở ngoài, những cái đó nam chủ cũng đều là chân thật tồn tại, bọn họ có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười sẽ khổ sở. Như vậy tưởng tượng, nàng vốn định lợi dụng Mặc Thanh Lan tâm, liền càng áy náy. Mặc Thanh Lan không sai, những cái đó nam chủ cũng không sai, như vậy, là nàng sai rồi sao? Không, là hệ thống kia chỉ số cầu tử sai. Làm nhiệm vụ, một chút giải quyết tốt hậu quả năng lực đều không có. Tô Đường đã trải qua như vậy nhiều thế giới, nàng cũng không phải là tiểu nữ sinh dễ dàng mềm lòng, nàng một bên áy náy. Một bên lại không chút do dự lợi dụng Mặc Thanh Lan. Nàng ngắn ngủi mà từ bỏ đối nhân ngư huyết mạch mà áp chế, điểm này, Mặc Thanh Lan tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Hắn mừng rỡ như điên, cho rằng nàng tiếp nhận rồi chính mình, phía trước sở hữu khói mù, nháy mắt tan thành mây khói. Vui mừng biểu tình ở trên mặt hắn hiện ra tới, mà Tô Tiểu Đường, nàng đảo khách thành chủ, trực tiếp duỗi tay câu lấy cổ hắn, rồi sau đó lợi dụng hắn linh khí, đánh thức nàng trong cơ thể nguyên thần. Lấy nàng tu vi, ít nhất cũng là thần cấp. Nhưng bởi vì trở về tiểu thế giới, thân thể cấp bậc không đủ, cho nên nàng trong cơ thể nguyên thần chỉ có thể trường hợp, mà nay có Mặc Thanh Lan tầm bổ, nguyên thần chậm rãi thức tỉnh. Đối với một cái tu sĩ tới nói, nguyên thần có thể so thô bạo thịt, thân tới càng mẫn cảm, bọn họ tu sĩ, không có thân thể còn có thể sống, nhưng không có nguyên thần, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Mà nay, Tô Đường trực tiếp làm chính mình nguyên thần đi câu dẫn Mặc Thanh Lan nguyên thần, này ai có thể khiêng được. Thượng thần cấp bậc. Nguyên thần đã không còn là một viên nho nhỏ nội đan, chúng nó có thể trực tiếp hóa thành hình người, mà Tô Đường nguyên thần là một con mini tiểu khả ái, tiểu thủ tiểu cước đều thịt hô hô mà, trên người còn ăn mặc một kiện màu đỏ hiếm, vừa lúc che khuất nàng tròn vo mà bụng nhỏ. So sánh với nàng nguyên thần, Mặc Thanh Lan nguyên thần đã có thể cao lên nhiều, đồng dạng mà tiểu nhân nhi, lại là vẻ mặt nghiêm túc hờ hững, bất quá này đó đều là biểu hiện giả dối. Đường Tô Đường Nguyên Thần tiếp cận, Mạc Thanh Lan tiểu Nguyên Thần tuy rằng vẻ mặt cao lãnh, nhưng lỗ thai lại hơi hơi phát ra hồng. Tô Đường Nguyên Thần thấy thế, nơi nào sẽ bỏ qua hắn, giải chân ngắn nhỏ nhào qua đi, đi lên chính là đối với hắn khuôn mặt bẹp một ngụm. Vang dội thanh âm vang lên, Mạc Thanh Lan Nguyên Thần liền cùng lau phấn mặt dường như, nguyên bản chỉ là lỗ thai ửng đỏ, hiện tại cả người đều phấn phấn mà, đặc biệt đáng yêu. Hồ nháo. Mạc Thanh Lan Nguyên Thần nỗ lực sụ mặt, nho nhỏ nhân nhi, thanh âm cũng thanh thúy mà. Mà ở Tô Đường trong mắt, đây là tương phản manh. Nay ngạo kiều quỷ, rõ ràng trong lòng muốn không muốn không muốn mà, trên mặt lại còn ở cự tuyệt, cũng không biết mới vừa rồi là ai, cư nhiên còn tưởng ăn nàng, hiện tại nàng chủ động, hắn ngược lại túng. Mạc Thanh Lan túng, là bởi vì hắn không nghĩ tới phát triển sẽ như thế nhanh chóng. Đối người thường tới nói, thân thể chính là bọn họ toàn bộ cảm quan, nhưng đối thần giả mà nói, nguyên thần mới là bọn họ nhất quan trọng đồ vật, loại này nguyên thần chi gian thân mật hành động, đó là bạn lữ, cũng không thường thấy. Nhưng Tô Đường, hắn tiểu thế tử, cư nhiên vừa lên tới liền động tay động chân mà. Nguyên thần xúc cảm, là linh hồn cấp bậc, nhìn như một cái đơn giản mà phát lại đây, lại làm Mạc Thanh Lan ngón tay đều nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, kia cảm giác, thật giống như thực cá nhân từ thân đến tâm, bao gồm linh hồn, tất cả đều bị nàng cấp ôm lấy. Kia cảm giác, Mạc Thanh Lan trong lúc nhất thời đều không thể hình dung, chỉ cảm thấy tâm tình mênh mông. Tô Đường thấy thế, kia kêu một cái không ngừng cố gắng, hắn không phải muốn cho bọn họ trở thành chân chính ý nghĩa thượng phu thế sao. Kia nàng liền ở trực tiếp một chút, trực tiếp làm hắn có được nguyên thần. Tới rồi nhất định đỉnh cấp, nguyên thần có thể biến ảo thành nhân, nhưng người này cũng không phải cố định, chúng nó có thể là manh manh đắt tiểu khả ái, cũng có thể là thành niên bộ dáng. Tô Đường hoặc là không làm, một làm chính là nhất đột nhiên, nàng thân người xong, thấy đối phương không chủ động, phanh một tiếng, liền đem nguyên thần biến thành nàng nguyên bản dung mạo. Không sai biệt lắm thân hình, không sai biệt lắm thanh âm, duy nhất mà bất đồng, bên ngoài, nàng mọi cách cự tuyệt Mạc Thanh Lan tới gần, nhưng ở trong thức hải, nàng lại chủ động tới gần. Tiểu Lan Lan, ta thật là khó chịu a. Mạc Thanh Lan thấy nàng nguyên thần biến thành nàng bộ dáng, lập tức cũng đem chính mình nguyên thần biến thành hắn dung nhan, ít nhất, điểm này thoạt nhìn không thể thua a. Nào, nơi nào khó chịu? Nhân ra ngực, phịch phịch mà, nhảy thật là khó chịu. Nói xong, nàng nắm lên Mạc Thanh Lan nguyên thần tay, một phen cấp ấn đến chính mình trái tim chỗ, Tiểu Lan Lan, ngươi cảm thụ một chút. Mạc Thanh Lan mạc danh nuốt nuốt nước miếng, này, này quá kích thích a. Hắn chỉ là tưởng động phòng, nhưng nàng lại nghĩ linh hồn giao hòa. Thấu chương xong. 1292 chương 1292 huyết mạch. Chương 1292 huyết mạch. Tô Đường nguyên thần tim đập thực mau, liền cùng nàng bản nhân giống nhau, nguyên thần cùng chủ nhân là đồng bộ mà, nói cách khác. Mạc Thanh Lan đem tay đặt ở Tô Đường ngực, quả nhiên, cùng nàng nguyên thần giống nhau, mau mà cơ hồ muốn nhảy ra. Nguyên thần tim đập quá nhanh, đã nói lên nàng tâm thần bất an, cảm xúc phập phồng quá lớn, bọn họ này đó làm tu sĩ, thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, một cái vô ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thanh Lan một sửa phía trước cố chấp thô bạo, rốt cuộc là nhà mình tiểu thế tử, hắn nơi nào nhẫn tâm nàng chịu khổ, này không, nội tâm cái gì ý tưởng cũng chưa, chỉ nghĩ làm nàng khống chế được chính mình. Sao lại thế này? Tô Đường thấy hắn mềm lòng, trực tiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phía trước, bị người buộc uy điểm huyết, thân thể của ta không có linh khí, căn bản không chịu nổi những cái đó huyết. Tiểu Lan Lan, ngươi có thể giúp ta một cái tiểu vội sao? Làm nũng loại sự tình này, Tô Đường nguyên thần cũng chút nào không thua kém nàng. Mạc Thanh Lan tuy rằng sống ngàn năm và năm, nhưng là trong xương cốt vẫn là thanh thuần mà thực, nơi nào gặp qua như vậy chiêu thức, không bao lâu, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi, tính, đây là ta báo ứng, ngươi nếu không muốn, coi như ta không hỏi. Tiểu nguyên thần buông ra hắn tay, tiếp theo lui về phía sau một đi nhanh, mắt thấy nàng muốn quay về với chính mình thức hải bắt đầu ngủ say, Mạc Thanh Lan lúc ấy liền nóng nảy. Nguyện ý, tiểu khinh sơ, ngươi lại đây. Ta giúp ngươi bước ra tới. Tô Đường nguyên thần thấy thế, nàng cũng không có qua đi, mà là tiếp tục lui về phía sau một bước, tiếp theo, nàng lộ ra sầu thảm mà tươi cười, ngươi rất tốt với ta, bất quá là bởi vì ta lúc trước giả trang quá Vân Khinh Sơ, ngươi ấy chính là Vân Khinh Sơ, bái đường thành thân cũng là nàng, này hết thảy đều cùng ta Tô Đường không quan hệ, ta không nên tiếp tục làm khó dễ ngươi, xin lỗi. Mạc Thanh Lan nóng nảy, cái gì Vân Khinh Sơ, kia bất quá một cái tên, nàng là Tô Đường thời điểm, hắn ấy đó là Tô Đường. Nàng là Vân Khinh Sơ thời điểm, hắn ái đó là Vân Khinh Sơ, từ đầu tới đuôi đều không có cái gì chó má thay thế. Không có, không vì khó, ngươi không phải thay thế phẩm, chân chính thay thế phẩm là Vân Khinh Sơ, là ta không phân biệt rõ ràng ngươi cùng nàng bất đồng, thực xin lỗi, Đường Đường, ngươi lại đây, ta giúp ngươi đem những cái đó huyết cấp bức ra tới. Nguyên thần đã về tới Tô Đường thức hải, nàng linh khí không đủ, mặc dù là mượn một chút Mặc Thanh Lan linh khí, cũng rất khó chống đỡ nàng tiếp tục lãng đi xuống. Lúc này, nàng nguyên thần trở về, giây tiếp theo, liền tiến vào ngủ say bên trong. Mặc Thanh Lan nguyên thần đuổi theo khi, Tô Đường tiểu nguyên thần đã ngủ say, mà Tô Đường, bởi vì linh khí thiếu hụt, lại mạnh mẽ mở ra thức hải, lúc này trực tiếp từ Mặc Thanh Lan trong lòng ngực chảy xuống, té lăn trên đất. Mặc Thanh Lan lúc trước lại nhiều tàn nhẫn, hiện tại liền có bao nhiêu sốt ruột. Hắn mới vừa rồi hận không thể đem tiểu cô nương ăn tươi nuốt sống, nhưng hôm nay, liền có bao nhiêu đau lòng. Hắn sinh khí, hắn phẫn nộ, cũng bất quá là bởi vì tiểu cô nương không đem hắn đương hồi sự, thậm chí còn một mặt mà đem hắn ra bên ngoài đẩy, cũng thật đương nàng đã xảy ra chuyện, cuối cùng đau lòng sốt ruột vẫn là chính mình. Nàng bị người cải tạo thành nhân ngư, hắn trong lòng hiểu rõ, đều là thượng vị giả, điểm này thủ đoạn ai còn xem không hiểu, nhưng tiểu cô nương không giống nhau, nàng không có lực lượng, uổng có tu vi, liền cái gì cũng không phải. Đường Đường, tỉnh tỉnh. Tô Đường ngã trên mặt đất, kia nặng nề mà một quăng ngã, rơi nàng thiếu chút nữa diễn không nổi nữa. Đau là thật sự đau, nhưng vì về sau, nàng chỉ có thể khó nhịn mà hừ nhẹ một tiếng, Lan Lan, ta thật là khó chịu. Nàng một bên nói, một bên như là căm hận nhân ngư cái đuôi giống nhau, thò tay, liền muốn lôi cái đuôi. Cái đuôi mặt trên che kín bẩy, dưới ánh mặt trời tuy rằng xinh đẹp, lại cũng sắc bén, cho nên nàng này một túm, trực tiếp đem chính mình tay cấp hoa bị thương. Máu tươi từ nàng bị thương chảy xuống tới, một giọt lại một giọt, đỏ tươi cực kỳ, hơn nữa bên trong còn đựng nhân ngư đặc có mê hoặc vị, lúc ấy Mặc Thanh Lan ánh mắt liền không đúng rồi. Này vốn chính là hắn thế tử, quan điểm này, đối hắn dụ hoặc lực cũng đã vậy là đủ rồi, nhưng hiện tại, nhân ngư đặc có mê hoặc vị, quả thực chính là câu dẫn hắn làm một ít không thể miêu tả sự tình. Hắn là thần, nhưng ai quy định, thần liền không thể chịu dụ hoặc. Mặc Thanh Lan đấy mắt xuất hiện một tia điên cuồng, đó là đối hắn tiểu thê tử đặc có chấp nghiệm, hắn nhịn ngàn năm, hiện giờ tiểu thê tử liền ở trước mặt, còn giải phát ra như thế thơm ngọt địa khí vị, hắn sao có thể thờ ơ. Hắn tay dần dần xoa Tô Đường thân thể, nhưng giây tiếp theo, lại nghe đến trong lòng ngực người phát ra một tiếng thống khổ mà hừ kêu, Mặc Thanh Lan, ngươi giúp ta đem vảy rút. Ta không cần đương nhân ngư, không cần. Nàng kháng cự trở thành nhân ngư, cho nên ở Mặc Thanh Lan đem người bế lên khi, nàng trực tiếp động thủ bắt đầu rút vảy, vốn là bị vảy hoa thương tay, bởi vì này một động tác, miệng vết thương càng nhiều, máu tươi cũng lưu càng nhiều. Ta không cần bị nhân ngư ý thức tả hữu, ta không cần tiểu cô nương trong thanh âm dần dần mà nhiễm một tia bất lực mà khóc âm, cũng là, nhân ngư loại này sinh vật, một khi tiến vào phát, tình kỳ, căn bản vô pháp khống chế chính mình, vốn chính là thú, đến cuối cùng, chỉ biết tuần hoàn dã thú bản năng. Hắn tiểu thế tử, hẳn là có chút biết được, nếu bằng không, cũng sẽ không như thế mà kháng cự. Tô Đường vì làm ra thống hận này xinh đẹp cái đuôi, cho nên nàng phi thường có thể nhẫn, thượng thủ liền đem cái đuôi thượng vảy cấp rút xuống dưới, vảy mặt trên còn dính thịt, này phiến vảy bị nhổ xuống tới, cái đuôi kia chỗ cũng lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Mặc Thanh Lan thấy thế, tức khắc hoảng hốt, Đường Đường, ngươi dừng tay. Lúc trước còn có điểm tâm tư, hiện giờ không còn sót lại chút gì, hắn như thế nào nhẫn tâm xem chính mình tiểu thê tử làm ra loại này thương tổn chính mình hành vi tới. Đường Đường, ngươi tạm thời nhịn một chút. Cải tạo nhân ngư đều không phải là trời sinh, bất quá nếu muốn giải trừ, vẫn là yêu cầu trả giá một chút đại giới. Mặc Thanh Lan huyết chính là thượng thần huyết mạch, cho nên hắn có thể sử dụng chính mình huyết áp chế tiêu chất huyết, chính là tiểu cô nương sẽ chịu khổ một chút, bởi vì hai loại huyết mạch sẽ ở nàng trong cơ thể đánh nhau. Mặc Thanh Lan đã làm tốt hộ pháp chuẩn bị, mà khi hắn đem huyết uy đi xuống lúc sau, Tô Đường vốn nên xuất hiện thống khổ vẫn chưa xuất hiện, ngược lại thực mau, nhân ngư huyết mạch liền bình ổn xuống dưới, cảm giác này thật giống như nhân ngư huyết mạch vốn chính là hắn. Tô Đường tuy rằng bị nhân ngư huyết mạch lăn lộn không nhẹ, nhưng ý thức còn tính thanh tỉnh, nguyên bản nàng đều chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh một hồi khổ chiến, kết quả, cứ như vậy. Không có. Nàng áp xuống trên mặt khiếp sợ, tiếp theo lại ra vẻ ra một bộ thần trí không rõ mà bộ dáng, lôi kéo Mặc Thanh Lan tay, làm nũng dường như nói lời cảm tạ, Lan Lan, cảm ơn. Nàng thân mật mà đem chính mình hướng hắn bên người nhích lại gần, tiếp theo, thực mau liền tiến vào cảnh trong mơ. Chỉ là trong lúc ngủ mơ nàng cũng không an ủi, đầu tiên là cái trán toát ra mồ hôi, tiếp theo cả người đều bắt đầu căng chặt. Mặc Thanh Lan vẫn luôn ở bên cạnh bồi nàng, thấy thế, vốn muốn nhẹ giọng an ủi nàng, nhưng mà, hắn lại nghe tiểu cô nương nói mê dường như nói một câu nói. Lan Lan, thực xin lỗi. Nói xong, nàng khỏe mắt liền hoạt ra một hàng nước mắt, cuối cùng, nước mắt hoàn toàn đi vào màu đen sợi tóc chung. Mặc Thanh Lan an ủi nói tạp ở trong cổ họng, lại xem tiểu cô nương khi, ánh mắt đều đi theo thay đổi. Hắn muốn, trước nay liền không phải cái gì thực xin lỗi. Thấu chương xong. 1293 chương 1293 phú bà biến phụ bà. Chương 1293 phú bà biến phụ bà. Linh hồn nguyên thần dung nhập, có thể cho một người hoàn toàn buông cảnh giác, mặc dù là kia cao cao ở tôn giả, cũng khó tránh khỏi có sơ sẩy hết sức. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Tô Đường không đến mức như vậy tàn nhẫn quyết, bất quá thừa dịp Mặc Thanh Lan sơ sẩy hết sức, nàng vẫn là dùng thuật thôi miên, đem này thôi miên. Thượng một lần chính mình sơ sót, bị người bày một đạo, lúc này đây, nàng cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô Đường kéo mệt mỏi thân thể, trên lưng dơ bẩn tiểu cặp sách, nàng lựa chọn tiếp tục lưu lạc. Bóng đêm đã thâm, như vậy nhật tử cũng không biết muốn duy trì bao lâu, nhưng nàng chính là không muốn thỏa hiệp. Vào đêm thành thị xuất hiện hai loại thị giác hiệu quả, một bên đèn đuốc sáng trưng lộng lẫy như ban ngày, một bên lại là lâm vào vô tận trong bóng đêm, giống như bị cự thú sở cắn ướt. Phú bà trong một đêm biến thành phụ bà, Tô Đường chỉ có thể có nàng kia chỉ rách nát tiểu cặp sách, theo sau cho chính mình tìm ra tiệm nét, nàng tính toán tạm chấp nhận một đêm, cho nên lên mạng là không có hứng thú lên mạng, ngược lại là bụng giống tuyết kêu to, không có biện pháp, đi rồi hơn phân nửa tốc lộ, nàng tính toán hảo hảo khao một chút chính mình, liền cho chính mình điểm phân mì gói cộng thêm hai căn lạp xưởng. Mì gói ngoạn ý như này, trước mặc kệ vị như thế nào, nhưng hương vị tuyệt đối 10 phần, cách thật xa, là có thể ngửi được kia cổ đặc thù hương vị. Nếu là từ trước, lấy Tô Đường kia kén ăn trình độ, tuyệt đối sẽ không ăn ngoạn ý như này, nhưng nay đã khác xưa, không ăn nàng cũng chỉ có thể đói bụng. Vong quản thực mau liền đem mì gói đưa tới, Tô Đường luyến tiếc đem lạp xưởng thêm đi vào, liền quyết định ăn trước mì gói, nếu là ăn cái 7 phần no, dư lại coi như ngày mai bữa sáng, nàng đã y ạch đến nước này, nhưng ai có thể nghĩ đến. Nàng vừa mới đem mì gói bưng lên tới ăn, một ngụm mặt còn không có cắn nước, có một con lông xù xù mà đồ vật đột nhiên ở nàng bên chân tán loạn. Hộ thực sốt ruột, Tô Đường sợ kia chỉ lông xù xù đoạt nàng đồ ăn, lập tức đem mì gói bông, còn là trưởng, kia chỉ xú cầu tử, cư nhiên nhảy dựng lên, nhảy đến mặt bàn thượng, theo sau đối với trên bàn hai căn lạp xưởng liền mở ra buồn máu mồm to. Đúng vậy, buồn máu mồm to, kia chỉ xú cầu tử trong miệng còn ở hộp máu đâu. Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kia chính là nàng duy nhất còn có thể xưng được với là ăn thịt đồ ăn, là một cái vô thịt không vui mà thịt chất chủ nghĩa giả, đoạt nàng thịt, chính là muốn nàng mệnh. Thái, ngươi cái chết cẩu, xem chân. Tô Đường một chân đạp tiến lên, kia chỉ xú cẩu tử còn rất có thể trốn, chẳng những né tránh nàng một chân, còn lợi dụng sắc bén mà nha tiêm, đem lạp xưởng đóng gói túi cấp xé vỡ, thực mau, bên trong thịt cũng lộ ra tới. Tô Đường trợn mắt giận nhìn, hận không thể đem kia xú cẩu tử cấp bầm thây vạn đoạn. Nàng nghĩ như vậy, cũng như vậy làm, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, kia xú cẩu tử đã trộm nàng thịt chàng, lại liền nàng mì gói đều không buông tha, thậm chí đang chạy trốn trong quá trình, còn dùng chân đá ngã lăn nàng mì gói. Mì gói chiếu vào trên máy tính, thực mau, trong điện màn hình lập lòe vài cái, tiếp theo, liền biến thành hắc bình. Một màn này, làm vốn là không giàu có Tô Tiểu Đường, dậu đổ bìm leo. Tô Đường khỏe mắt muốn nứt ra, khi đã không phải đem kia xú cẩu tử bầm thây vạn đoạn là có thể giải hận. Nàng hận không thể muốn nó hồn phi phách tán, đặc biệt là hiện tại, kia hôn trướng cẩu tử cư nhiên còn nếu không người mà ăn nàng đánh nghiêng mì gói. Cho nên hiện tại là liền một con cẩu đều có thể khi dễ nàng. Tô Đường trước mắt từng trận biến thành màu đen, sát khí cũng từ nàng đồng tử xung ra, một người một cẩu, ngươi tới ta đi, thực mau, tiệm nẹt những cái đó máy tính cũng không thể may mắn thoát nạn. Động tính nào lớn, rốt cuộc đêm đang ở quét tước vệ sinh, trong tay còn xách theo một phen cái chổi vong quản cấp triệu hoán lại đây. Vong quản vừa thấy này đầy đất hỗn độn, thân hình đều lung lay sắp đổ. Là ai? Là ai đánh nghiêng mì gói, còn lộng hỏng rồi ta máy tính? Vong quản nổi giận đùng đùng mà quét tới, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Tô Đường trên người. Tiếp theo, hắn như là tìm được kẻ thù giống nhau, giơ lên cây chổi, đối với Tô Đường chính là nặng nghề mà chụp đi xuống, chính là ngươi này chết nghèo cẩu đúng hay không? Ta vừa rồi xem ngươi đáng thương, con cái phá bao, còn mang theo điều lưu là cẩu, cố ý làm ngươi ở ta tiệm nét đãi một đêm. Ngươi khen ngược, đây là muốn hủy đi ta tiệm nè ta. Vong quản một bên tức giận mắng, một bên lấy này cái chổi đổi người, trên đường Tô Đường vì lấy về chính mình tiểu pha bao, còn bị cái chổi quét hai hạ, nóng rát mà cảm giác, đau nàng lập tức nhảy dựng lên. Nhưng đau về đau, giải thích vẫn là muốn giải thích. Cái gì lưu lạc cẩu? Kia lưu lạc cẩu ăn vụng ta lạp xưởng, còn ăn vụng ta mì gói. Ngươi này vong quản sao lại thế này? Ta lại không phải không có tiền lên mạng, ngươi dung túng lưu lạc cẩu tiến vào ngươi còn có lý. Vong quản sắc mặt đều dữ tợn, hảo ngươi cái chết nghèo tất, an vạ đều an vạ đến ta nơi này tới đúng không? Ta liền nhìn ngươi cùng kia chỉ lưu lạc cẩu cùng nhau tiến vào, nó còn ở ngươi bên chân vòng vòng đâu, như thế nào? Mới vừa rồi không dám đi, hiện tại đảo học được chơi xấu. Ta phi. Vong quản một ngụm đàm trực tiếp nổ ra, thiếu chút nữa, liền phun tới rồi Tô Đường trên chân, này nhưng đem Tô Tiểu Đường khí không nhẹ. Nàng Tư Nhi Hoa gọi bậy, cảm thấy ngày này thiên địa, thật là người nào đều cùng nàng đối nghịch. Ta mới phi. Người tiệm nét quản lý rất rưởi, liền Lưu Lạc Cẩu đều cấp bỏ vào tới, hiện tại còn vu ham ta. Tô Đường tức giận lên, liền hủy đi tiệm nét tâm tình đều có, cũng bởi vì quá mức sinh khí, cũng chưa chú ý tới bên cạnh cẩu tử có chút không giống nhau. Cẩu tử là một con màu trắng kinh ba khuyển, vốn nên là lông xù xù nho nhỏ mà một con, nhưng hiện tại có lẽ là lưu lạc quan hệ, nó màu trắng lông tóc thượng đều kết màu đen giống nhau dơ bẩn dấu vết, từng khối mà, nhìn khiến cho người tưởng như mày, nhưng này sẽ làm, ai cũng không chú ý tới, một con cẩu tử, nó cư nhiên sẽ nói tiếng người. Ai hú huy, ta tiểu tổ tông, mau đừng đánh. Cẩu tử thanh âm quá nhẹ, Tô Đường không nghe rõ, vong quản liền càng không nghe rõ, không có biện pháp. Cậu tử chỉ có thể lập tức nhảy đến Tô Đường trong lòng ngực, tới cái giáp mặt bạo kích. Nhãi con, là ta a, ta, ngươi thông ca. Cậu tử nóng lòng chứng minh chính mình, đều học được miệng phun nhân ngôn, nó một mở miệng, không ngừng Tô Đường sửng sốt, liền vong quản đều đần ra. Vong quản trong tay còn giơ cái chổi, vừa nghe cậu tử sẽ mở miệng nói tiếng người, lúc ấy cả người đều hoảng sợ mà cương tại chỗ. Đây là cái gì? Cậu cư nhiên có thể nói. Đêm khuya tĩnh lặng. Nay tiệm net bởi vì phương tiện vấn đề, người trẻ tuổi đều càng ái đi cà phê internet, dư lại mấy nhà tiệm net, kéo dài hơi tàn, lại là một nhà so một nhà nghèo túng, này không hiện tại, trên đỉnh đầu đèn cũng chợt lóe mà, sắp báo hỏng bộ dáng. Tô Đường không chê, là bởi vì nhà này tiệm net tiện nghi, nhưng vong quản không nghĩ như vậy. Đại buổi tối, thời gian đi lên nói vốn là có chút thật người, hơn nữa này kẻ lưu lạc tóc dài phiêu phiêu, còn mang theo một con có thể nói cẩu, thấy thế nào đều không phải người bình thường a. Cho nên, đêm khuya truyền thuyết đều là thật sự. Cho nên, hắn còn đem loại này yêu quái cấp nên tới rồi chính mình tiệm nét. Các ngươi đều là thứ gì? Tô Đường mới vừa rồi lực chú ý đã bị cẩu tử cấp hấp dẫn đi, nghe được vong quản như vậy hỏi, vừa định mở miệng, liền nghe vong quản hét thảm một tiếng. A, ta không nghe, đều là quái vật, đều là quái vật. Thấu chương xong. 1294 chương 1294 hệ thống bài dẫn đường. Trước 1294 hệ thống bài dẫn đường. Vong quản càng nói càng sợ hãi, cuối cùng đem chính mình cuộn tròn tới rồi trong một góc, một có gió thổi cỏ lay, kia thét chói tai, thẳng kêu đến Tô Đường lỗ thai đều ong ong thẳng kêu. Một đại nam nhân, thanh âm cư nhiên như vậy tiềm, rốt cuộc ai mới càng đáng sợ a? Vong quản nào còn có vừa rồi mà kêu ngạo dạng, trốn ở góc phòng, ôm đầu, đến cuối cùng liền A-di-đà-phật cái gì bát tự chân ngôn đều niệm ra tới. Không cần lại đây, không cần lại đây. Ta còn là Chu Nam, nhân gia nói, Chu Nam huyết có thể trừ tà. Tô Đường mới vừa đem cẩu tử từ chính mình trong lòng ngực sách ra tới, vừa nghe lời này, lúc ấy khỏe miệng liền rút ra lên. Mà chúng ta hệ thống, tuy rằng đầy người chật vật, nhưng là mới vừa rồi đồ ăn mỹ vị thật sự hấp dẫn người, nó liền nhịn không được vươn đầu lươi liếm liếm chính mình móng vuốt, sau đó còn chưa đã thèm nói, quá ít. Tô Đường, hệ thống, ta không ăn no. Một câu không ăn no. Làm vong quản cho rằng này chỉ cậu cắn muốn tới ăn chính mình, sợ tới mức kia kêu một cái run bần bật. Không cần ăn ta không thể ăn, ta không cần ăn a. Tô Đường. So với Tô Đường không nói gì, hệ thống sắm vai khởi ác bá lại là hạ bút thành văn, ta không ăn ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn giao thượng cống, biết thượng cống là cái gì sao? Liền mới vừa rồi ngươi đưa tới những cái đó mỹ thực, giao ra đây, ta liền tha thứ ngươi. Hệ thống đã từ Tô Đường trên người nhảy xuống, nó thân hình tuy nhỏ. Nhưng khẩu khí đại A, đến cuối cùng, vẫn là Tô Đường nghe không đi xuống, một tay đem cẩu cấp dâm ở. Người câm miệng cho ta. Tô Đường dẫm vừa lúc là đuôi chó, này nhất dẫm, thẳng đem hệ thống cấp đau, nhẹ, nhẹ điểm A. Tô Đường cười đến vẻ mặt dữ tợn, ngươi cũng biết nhẹ. Mới vừa rồi làm ta sợ thời điểm, không phải rất có năng lực. Ân. Cuối cùng một tiếng ân, rốt cuộc làm cẩu tử vang lên bị nàng chi phối sợ hãi. Hệ thống từ trên mặt đất một nhảy ba thước cao, cuối cùng kẹp chặt cái đuôi. Đáng thương vô cùng nói, ta này không phải. Thưởng cho ngươi một kinh hỉ sao? Nó có chút chột dạ, kinh cái gì hỉ, nó chính là tưởng dọa dọa nàng. Ai làm lúc trước hai người hợp tác thời điểm, nàng lao khi dễ chính mình. Đương nhiên, nó cũng không dám dọa hận, bằng không này cục diện rối rắm đã có thể không ai thu thập. Nói đến cục diện rối rắm, hệ thống kia kêu một cái hủy khuất. Ngươi nói một chút đều gọi là gì phá sự tình, nhiệm vụ đều kết thúc, hai người cũng đều chia tay, ai có thể nói cho nó. Vì cái gì còn có hắc hóa nam chủ đem nó cấp bắt được ra tới. Bắt được ra tới liền bắt được ra tới, chuyện gì cũng từ từ à, vừa lên tới chính là chịu ra rút gân, quả thực chính là kẻ điên. Phải biết rằng, hệ thống đều là ý thức lưu. Cái gì kêu ý thức lưu? Chính là chỉ có ý thức, không có thân thể. Nhưng sau lại, những cái đó nam chủ tìm được nó, một hai phải đem nó nhét vào động vật trong thân thể, mà nhét vào đi mục đích, chính là vì làm nó thể nghiệm cái gì kêu chịu ra rút gân. Đây đều là một đám cái gì xả tinh bệnh hắc hóa nam chủ A. May mắn nó lưu có hậu tay, nhân cơ hội đào tẩu, bằng không, hiện tại khẳng định là thiếu cánh tay gãy chân đáng thương thảm dạng. Hệ thống khí, Tô Đường càng tức giận, nàng thật vất vả từ Mạc Thanh Lan trong tay đào tẩu, còn không có tới kịp hảo hảo xuyễn khẩu khí, liền cái mì gói đều không cho nàng hảo hảo ăn, còn cùng nàng nói cái gì kinh hỉ. Cái này kêu kinh hỉ. Cái này kêu kinh hách. Tô Đường loát khởi cánh tay thượng ống tay áo, cười lạnh đem cẩu tử một lần nữa xách lên, tới, nhìn ta đôi mắt, ở nói cho ta, ngươi là tưởng cho ta gì đó. Hệ thống kẹp chặt cái đuôi, không dám nói tiếp nữa. Nhưng nó không nói lời nào, Tô Đường liền sẽ buông tha nó. Không có khả năng sự. Vì thế, Tô Đường từ trong bao mặt lấy ra một phen tiểu trùy thủ, lạnh băng mà trùy thủ dán ở nó trên bụng thời điểm, kia cảm giác, nháy mắt làm nó nổi da gà, mà nó đã từng cộng sự đồng bạn đang nói cái gì, nàng nói, cẩu trên bụng, nơi này không có cẩu mao, nhất thích hợp mổ bụng. Âm chắc chắc thanh âm, mặc danh làm hệ thống nghĩ tới những cái đó hắc hóa nam chủ, đến, tất cả đều là kẻ điên. Nó không dám lô mãng, chỉ có thể nhỏ giọng ba ba nói, ta chính là tới tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi có biết, ngươi đã từng công lược những cái đó hắc hóa nam chủ, bọn họ tất cả đều sẽ rách hư không tìm được ngươi. Hệ thống kia vẻ mặt khiếp sợ mà cầu mặt, nghe được Tô Đường từng trận bật cười. Nha, thống ca ngươi cũng phát hiện a. Vậy ngươi biết, ta trong khoảng thời gian này dưỡng lao sinh hoạt, là như thế nào kích thích sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói chuyện này Tô Đường cũng chưa ra xì hơi. Nói tốt nhiệm vụ hoàn thành khiến cho nàng dưỡng lao, kết quả đâu? Cái này kêu dưỡng lao. Này rõ ràng chính là kích thích chiến trường A. Nàng liên một cái mệnh, lại muốn bồi tám nam chủ chơi, này không phải muốn nàng chết, đây là muốn nàng không chết tử tế được A. Hệ thống nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tới kịp, nó chỉ là bị trong đó một cái hắc hóa nam chủ bắt được, cho nên nó lại đây mật báo người, làm nàng tiểu tâm vì thượng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mang theo nó cùng nhau chạy A. Người khác nó không tin được, bất quá nếu là Tô Đường nói, nàng chính là chạy trốn tay thiện nghệ, tao thao tác như thế rất nhiều. Đi theo nàng khẳng định có danh sống, nói không chừng còn có thể ăn sung mặc sướng. Nay không, nó mới vừa tìm được người, liền phát hiện nàng có chính mình ở ăn ngon đâu. Hệ thống không có ăn qua nhân loại đồ ăn, tỉ như nói mì gói, nó trước kia vẫn luôn nghe được Tô Đường ghét bỏ mì gói vị, cho rằng đây là cái gì kinh thiên khó ăn đồ ăn, lại không nghĩ, chờ nó có thân thể lúc sau, có thể ngửi được khí vị về sau, mới phát hiện mì gói cư nhiên là như thế mỹ vị, còn có cái kia là sưởng, quả thực chính là mồm miệng lưu hương A. Liên này, nàng cư nhiên nói là khó ăn. Hệ thống cảm thấy chính mình bị lừa gạt, bằng không một cái vốn nên dưỡng lao phú bà, sơn chân hải vị không ăn, chạy tới ăn loại này mì gói. Lại liên tưởng đến chính mình phía trước thiếu chút nữa bị người chịu ra rút gân, hệ thống cảm thấy, nó đến lấy về một chút thù lao. Này mì gói cùng lạp xưởng, nó liền cố mà làm, đương nó mật báo thù lao đi. Chính là nó không nghĩ tới, Tô Đường cư nhiên keo kiệt như vậy, không lâu ăn nàng một chút đồ vật sao. Đến nỗi vẻ mặt hận không thể đem nó đại tá tám khối địa trận thế sao. Tưởng tượng đến đây, hệ thống còn ủy khuất thượng. Ta vốn nên ở nghỉ phép, chủ hệ thống cho ta thả cái nghỉ dài hạn. Ta vừa lúc ở ý thức lưu biển rộng thể nghiệm bờ biển kỳ nghỉ, kết quả ngươi biết thế nào. Ý thức lưu biển rộng sụp đổ, xuất hiện sóng thần hình ảnh. Lúc ấy ta cho rằng ta chết chắc rồi, kết quả lại gặp hắc hóa nam chủ. Nhưng sau lại ta mới phát hiện, ta còn không bằng chết ở phía trước sóng thần bên trong. Cậu tử nói nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rớt, bọn họ cư nhiên muốn đem ta lột ra rút gân, lại nói ta không thân thể, thể nghiệm không được loại cảm giác này, cho nên liền cho ta lộng điều cậu thân thể lại đây. Ngươi không biết, ta này một đường vì chạy tới tìm ngươi, ta phế đi bao lớn kính nhi. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn đem này chỉ cậu tử cấp một chân đá ngã lăn. Cho nên, ngươi liền bại lộ ta vị trí. Hảo gia hỏa, nàng mới từ Mạc Thanh Lan trong tay đào tẩu. Này chỉ xuẩn cẩu liền cấp hắc hóa nam chủ đương dẫn đường A. Hệ thống sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nó liền nói, nó như thế nào như vậy dễ dàng liền từ hắc hóa nam chủ trong tay đào tẩu, cảm tình bọn họ là lấy nó đương ngồi A. Tô Đường nhìn dại ra tại chỗ ngốc cẩu, nghiến răng nói, xuẩn đồ vật, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tô Đường, hôm nay khiến cho chúng ta cùng nhau ăn thịt chó đi. Thấu chương xong. 1295 chương 1295 tìm được ngươi. Trước 1295 tìm được ngươi. Hệ thống cũng không nghĩ tới, nó nguyên bản là nghĩ tới mật báo, vì thế còn cố ý hù dọa nàng, tính toán khôi hài chơi, nhưng ai có thể nghĩ đến, những cái đó hắc hóa nam chủ cư nhiên như vậy âm hiểm, nó trong miệng lạp xưởng đều không thơm. Ta, ngươi, Tô Đường trầm khuôn mặt, âm chắc chắc nói, xuẩn cầu, ngươi câm miệng cho ta. Hệ thống đều tới, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó hắc hóa nam chủ khẳng định cũng sẽ lại đây. Tô Đường tự hỏi một cái trước mắt, quyết đoán túm lên cẩu tử ra bên ngoài buôn. Cho nên ngươi hiện tại, còn có bao nhiêu dùng? Tô Đường chạy bay nhanh, hệ thống trên người cẩu mao đều bay loạn, trong đó có không ít còn bay đến nó trong miệng, nó chỉ có thể một bên phi phi phi, một bên gian nan nói, cùng trước kia giống nhau à, chủ yếu ta lần này ở nghỉ phép, cũng chưa mang cái gì kỹ năng, liền như vậy không thể hiểu được bị bắt, bất quá lại nói tiếp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Ngươi không phải hẳn là về hưu sao? Hệ thống bị bắt được đột nhiên, những cái đó hắc hóa nam chủ tự nhiên cũng sẽ không cùng nó nói cái gì, từ đầu tới đuôi hỏi cũng chỉ có một vấn đề, kia đó là Tô Đường ở nơi nào. Đương nhiên, những cái đó nam chủ cũng không biết nàng tên thật, cho nên hỏi tất cả đều là những cái đó giả danh. Là một cái thiết cốt tranh tranh mà hệ thống, nó như thế nào có thể dễ dàng cung ra bản thân hảo tiểu nhị. Nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, những cái đó hắc hóa nam chủ như thế phát rồ, cư nhiên đem nó nhét vào một cái cẩu trong thân thể. Vì chính là cha tân nó. Hệ thống càng nghĩ mà sợ, cuối cùng nghĩ nghĩ, trực tiếp va một tiếng cấp khóc ra tới. Nhãi con, ngươi tin ta không bán đứng ngươi, ta trả lại cho bọn họ một sai lầm tin tức. Tô Đường nghe vậy, rốt cuộc nheo lại mắt, trách không được còn có hai cái nam chủ không xuất hiện, nguyên lai là bị nhà mình xuẩn cầu cấp bám trụ A. Tìm được ngươi kia hai cái nam chủ, là Lệ Cửu cùng Kỳ Hằng. Hệ thống vừa nghe, kêu một cái khiếp sợ, nhãi con, ngươi quá thông minh. Ngươi như thế nào biết là bọn họ hai cái? Nghe hệ thống chấn động thanh âm, Tô Đường hoàn toàn mục hạ khuôn mặt nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dư lại mấy cái, ta đã gặp. Bình đạm không có gì lạ mà âm điệu hạ, lại là đem hệ thống cả kinh bốn chân đều mau run rẩy, nó trừng lớn mắt chó, tràn đầy kinh hãi mà buột miệng thốt ra hai chữ, ngọa tào. Không phải, vậy ngươi như thế nào còn sống? Nghe một chút lời này hỏi, Tô Đường thiếu chút nữa liền phải vặn gây nó đầu chó, ngươi xem ta hiện tại, sống được thế nào? Hệ thống hoàn toàn im tiếng, hảo đồng bọn gặp phải cái gì trường hợp, nó cũng thấy được, nghèo túng đến cư nhiên ở ăn mì gói, phải biết rằng ngay cả lúc trước tận thế, cái kia hắc ám thế giới, đồ ăn thiếu thốn, nàng cũng có nàng tiểu kiêu ngạo, đó chính là kiên quyết không ăn mì gói. Nhưng hôm nay, vốn nên là khoái hoạt vui sướng mà dưỡng lao nhân viên, lại không thể không ăn khởi mì gói, còn có kia chỉ rách tung tóe mà tiểu cặp sách, hiện tại còn bối ở trên người đâu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể lấy chết tạ tội đi. Như vậy nhiều hắc hóa nam chủ tề tụ một đường, hệ thống ngấm lại liền cảm thấy trước mắt hắc ám. Nay còn chơi cái gì a? Mổ bụng tự sát tính. Tô Đường, ngươi cảm thấy ta hiện tại chết. Liền những cái đó ra hỏa, liền tính nàng thật sự đã chết, cũng tuyệt đối sẽ đem nàng cấp kéo ra tới, đến lúc đó còn có cái gì đường lui. Cái gì cũng không có. Không đúng, từ từ. Tô Đường đột nhiên một cái phanh gấp, thiếu chút nữa liền đem trong tay cẩu tử cấp ném đi ra ngoài. Ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng thẳng lăng lăng mà đem tầm mắt dịch tới rồi hệ thống trên người, này vừa thấy, nhưng đem hệ thống cấp dùng mình, lúc ấy liền run run một chút. Hệ thống dâng lên một loại điểm xấu mà dự cảm, ngươi muốn làm sao? Nó run run rẩy rẩy, lại thấy Tô Đường tươi cười sán lạ, ta biết ngươi khẳng định còn có một chút bản lĩnh, ngươi tốt xấu cũng đi theo ta làm như vậy nhiều nhiệm vụ, như vậy nhiều thế giới xuống dưới, nốc bạch ngọt gì đó, ta nhưng không tin. Hệ thống toàn bộ cẩu tử đều bắt đầu phát run, nhà mình nhãi con cười thành như vậy, tuyệt đối có âm mưu. Ta cùng ngươi nói, ngươi, chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền. Tô Đường mỉm cười, đúng vậy, một cái thằng thượng, bất quá câu cửa miệng nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, người ta tuy không phải phu thê, nhưng là mấy vạn năm xuống dưới, không phải phu thê hơn hẳn phu thê. Hiện tại, nên là ngươi bày ra thực lực lúc. Hệ thống toàn bộ cẩu đều không tốt, cái gì ngoạn ý nhi. Cái gì không phải phu thê hơn hẳn phu thê, cái gì bày ra nó thực lực, đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm, nàng chính là tưởng hố nó. Ngươi, đừng cười. Cậu tử tắc bao, Tô Đường cũng không cười, nàng trong cơ thể còn có một chút Mặc Thanh Lan bên kia mượn tới linh khí, nàng cũng không nhiều lời, không nói hai lời, liền đem hệ thống từ cậu tử trên người bắt được tới. Sau đó, ở hệ thống chấn động mà dưới ánh mắt, hai người trực tiếp đổi chỗ một chút. Lần đầu tiên đương cậu, còn đừng nói, rất không thói quen. Nhất rõ ràng một chút chính là thị lực xuất hiện vấn đề, thế giới không hề là ngũ thải ban lan, mà là thành hắc bạch hôi tam sắc. Tô Đường thực mau liền thích đứng lại đây, nhưng là hệ thống liền không dễ dàng như vậy. Nó nhìn chính mình bị nhét vào đối phương trong cơ thể, cuối cùng, sợ tới mức một mông cấp ngồi ở trên mặt đất. Ta, ngươi, Tô Đường. Hệ thống nói năng lộn xộn, hảo nửa ngày mới rốt cuộc rít gào nói, Tô Đường. Tô Đường run run lỗ thai, biến thành cẩu tuy rằng không có biến thành người như vậy phương tiện, nhưng là cùng với đối mặt những cái đó hắc hóa nam chủ, nàng tình nguyện tuyển cẩu. Đừng tê, ta nghe thấy, vẫn là ngươi tưởng đem những cái đó hắc hóa nam chủ đều cấp gọi tới. Tô Đường thong thả ung dung mà mở miệng, lại nói, nột, ta người nào, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, kỹ thuật diễn nhớ rõ hảo một chút, nếu là ta bị bắt, chúng ta liền cùng nhau chơi xong rồi. Hệ thống không dám tin tưởng, nàng liền như vậy bán đứng nó, ta đây đâu? Ta làm sao bây giờ? Tô Đường không kiên nhẫn mà lắc lắc cái đuôi, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là lẳng lặng chờ đợi nam chủ lại đây a, chẳng lẽ ngươi chui đầu vô lưới? Nga, đúng rồi, ngươi trong cơ thể còn có một chút linh khí có thể dùng, đó là ta từ Mạc Thanh Lan bên kia mượn tới. Nàng nói mượn thời điểm, hệ thống lại lần nữa dâng lên một tia điểm xấu mà dự cảm. Mượn? Như thế nào mượn? Tô Đường, nghe nói qua nguyên thần song tu sao? Hi hi, ta dùng nguyên thần song tu lừa hắn hạ thấp đối ta cảnh giác, sau đó bị ta thôi miên trong quá trình, ta liền thuận tiện mượn một chút hắn hơi thở. Hệ thống càng nghe càng cảm thấy trước mắt tất cả đều là hắc ám. Kia chính là nguyên thần song tu A. Phải biết rằng những cái đó hắc hóa nam chủ nhưng tất cả đều là thuộc cẩu, một khi nguyên thần song tu, phàm là tới gần, liền nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó. Hệ thống cảm thấy chính mình mau nhìn đến tận thế, nhà mình nhãi con ném cho nó, kia chính là tử cục A. Tô Đường tuy rằng biến thành cẩu, nhưng là thực rõ ràng, tâm tình của nàng không tồi, còn đối với hệ thống nói, trong bao mặt là linh thạch cùng linh thảo, ngươi tùy ý dùng, đúng rồi, nếu chúng ta thân thể trao đổi, vì sợ bị bắt được, chúng ta tạm thời bình chia làm hai đường đi. Nàng giọng nói vừa mới lạc, không trung liền tạc nổi lên một tiếng sấm sét, rồi sau đó, trống vắng mà trong không khí, đột nhiên chuyển đến một tiếng nỉ non. Tìm được ngươi. Thấu chương xong. 1296 chương 1296 gặp lại. Chương 1296 gặp lại. Đối phương tới quá nhanh, Tô Đường cũng là cả kinh, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi nàng không phải quay ngựa, mà là đối phương một trận cuồng phong. Tiếp theo, nàng cư nhiên bị đá đi rồi. Tô Đường đầu tiên là khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, bất quá thực mau, nàng lại thiếu chút nữa cười ra thanh âm. Kia ngu ngốc cư nhiên bắt lấy hệ thống, bởi vì Tô Đường không dám ngẩng đầu, sợ cùng đối phương đối diện nhận ra chính mình, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm đối phương là cái gì biểu tình. Bất quá từ kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm có thể nghe tới, nhà nàng đáng thương tiểu hệ thống, lúc này đây có bị. Chạy a, không phải thực có thể chạy sao? Như thế nào hiện tại, không chạy? Kia âm chắc chắc mà ngữ điệu, phảng phất nghiến răng đang nói chuyện, Tô Đường xúc ở trong góc, nén cười, chỉ có thể cố ý làm ra kẹp cái đuôi chạy trốn bộ dáng. Nàng chạy nhanh, bên kia hệ thống lại trợn tròn mắt. Ngoa tào, cái này làm cho nó như thế nào diễn a? Hệ thống đầu trống rỗng, lại xem trước mắt tuấn mỹ vô đảo Kỳ Hằng. Lập tức liền lời nói cũng không biết nói như thế nào. Nó từ trước liền xem Tô Đường cùng bọn người kia đấu trí đấu dũng, xem nhiều, theo lý thuyết lý luận tri thức nó cũng sẽ, chính là lý luận, thật sự tới rồi thực tiễn này một bước, nó sẽ không a. Anh, chủ hệ thống, nó tưởng về nhà. Hệ thống mắc kẹt, bất quá không quan hệ, Kỳ Hằng đã tự động não bổ tiếp theo nói. Hắn nhìn nó một lời không cổ họng, hai tròng mắt né tránh, cho rằng nó còn nghĩ như thế nào phủ nhận. Không chịu nói chuyện, có phải hay không cho rằng cứ như vậy là có thể bỏ qua. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Lúc này đây, liền tính ngươi đã chết, cũng chỉ có thể chết ở ta trong lòng ngực. Như thế cố chấp bệnh trạng lời nói, sợ tới mức hệ thống thật vất vả khởi động mà đầu, lại lần nữa mắc kẹt không biết như thế nào ứng đối. Nhưng nó càng là không chịu nói, Kỳ Hằng liền càng là bạo nộ, đến cuối cùng, đôi tay đều nắm lấy nó hai tay, kia lực đạo, thẳng đau hệ thống từng trận đào hút. Kỳ Hằng âm u mà nhìn nó. Ngoài miệng lôi kéo mặt châm chọc mà ý cười, ngươi cũng sẽ đau. Hệ thống không hề răng, bất quá thực mau, nó ngạc nhiên phát hiện, nương Mặc Thanh Lan tàn lưu xuống dưới linh khí, nó cư nhiên có thể liên hệ đến chính mình tổng bộ. Chỉ là dùng một chút linh khí, Kỳ Hằng liền ngửi được một cổ mặt khác mà, thả không thuộc về Tô Đường chính mình hơi thở. Nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Trên người của ngươi có những người khác hương vị, là ai, là cái nào dã nam nhân? Mặc Thanh Lan hơi thở trực tiếp đánh sâu vào Kỳ Hằng mà thần kinh. Hắn trở nên táo bạo, dễ giận, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ giết người, chỉ nghĩ thấy huyết. Hệ thống hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối loại này trường hợp, nó cầu cứu dường như nhìn về phía cách đó không xa. Kết quả, lúc này mới bao lâu thời gian, nó ra nhãi con cư nhiên chạy chỉ còn lại có một cái màu trắng bóng dáng. Nó trợn mắt há hốc mồm, hai vạ đến nơi từng người phi, khá vậy không cần thiết phi nhanh như vậy đi. Nàng sẽ không sợ chính mình bán đứng nàng sao? Hệ thống lại lần nữa nếm tới rồi nhân gian hiểm ác, cố tình lúc này, bên người người cư nhiên còn ở châm chọc nó. Ngươi đang xem cái gì? Cái kia xuẩn cầu sao? A, ngươi xem nàng đều kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ đến cứu ngươi sao? Đừng nghĩ, cũng đừng nhìn, không ai có thể tới cứu ngươi, liền tính là Lệ Cửu, thứ tự đến trước và sau, hắn cũng bại bởi ta. Hệ thống mộc hạ mặt, vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn. Đứa nhỏ ngốc, nói tàn nhẫn lời nói có ý tứ gì, lao bà ngươi chạy a. Hệ thống đồng tình mà ánh mắt, không biết làm sao đau đớn hắn, Kỳ Hằng từ trước tốt xấu cũng là tiên đốc, quả nhiên là thanh phong tế nguyệt, không nhiễm trần thế, nhưng hôm nay hắn lại như là một đầu táo bạo mà sư tử, dễ bạo dễ táo, động bất động liền giết đảo. Đừng như vậy xem ta. Kỳ Hằng xuất hiện tại đây thế giới, trước sau thêm lên 5 phút đều không có, hệ thống nhìn mắt cách đó không xa liền bóng dáng đều không dư thừa Tô Đường, thở dài, ngươi muốn cho ta như thế nào? Đây là hai người gặp lại lúc sau nó nói câu đầu tiên lời nói, nhưng theo những lời này kết thúc, táo bạo mà Kỳ Hằng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Hắn meo lại mắt, trong mắt kia không bờ bến mà hát trầm, đột nhiên liền cuốn lên mưa rền gió dữ, ngươi không phải nàng. Hắn nói đến những lời này thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hệ thống cũng sáng sớm liền dự đoán được sẽ bị hắn phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước bọn họ lấy một so một định chế con rối Tô Đường, đều bị bọn họ phát hiện. Húng chi là nó cái này kỹ thuật diễn đều không quá quan hệ thống, duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện. Đúng vậy, ta đích xác không phải nàng. Hệ thống thừa nhận mà mau, đương nhiên, nhận túng cũng tương đương cánh đồng. Nó nói, ta kỳ thật đã sớm tưởng nói cho ngươi, nhưng là ngươi toàn bộ hỏi một đống vấn đề, ta cũng trả lời không lên. Nguyên bản nghĩ chờ ngươi phát xong tính tình lại hảo hảo liêu, nhưng là đi nó nói đến này, thở dài, làm như bất đắc dĩ nói, ngươi đều không cho ta cơ hội. Ngược lại còn chất vấn ta dã nam nhân là ai? Nói thật, ta cũng khá tò mò, này dã nam nhân đến tột cùng là ai? Hệ thống giống cái làm nhảm giống nhau, lại nhải nói một đống, ngay từ đầu Kỳ Hằng còn có thể chịu đựng bạo nộ tính nết, nghe nó giải thích, nhưng là càng là nghe được mặt sau, hắn liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Này rác rưởi là ở kéo dài thời gian. Nhận thấy được điểm này, Kỳ Hằng liền phẫn nộ mà tưởng bóp chết nó, ai ngờ, hệ thống lại nói, muốn ta chết rất đơn giản, nhưng là ngươi hẳn là biết. Ta đã chết, Đường Đường khẳng định sẽ thương tâm, bằng không, thân thể của nàng, nàng lại như thế nào bỏ được người khác chiếm cứ. Nga, đúng rồi, đánh ta cũng không được, trên người sẽ lưu lại dấu vết, đến lúc đó nàng chỉ biết càng hận ngươi. Hệ thống tuy rằng ngốc bạch ngọt, nhưng là thời khắc mấu chốt, nó còn là phi thường hiểu như thế nào bảo mệnh. Thanh như nó lời nói, Kỳ Hằng tuy rằng giận muốn giết người, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là buộc chính mình dừng lại. Không thể giết, tiểu hôn đản vốn dĩ liền chạy trốn mau. Đây chính là bên người nàng duy nhất bằng hữu, nếu là giết, nàng khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó, hắn không phải đem nàng đẩy hướng người khác ôm ấp sao. Kỳ Hằng sắc mặt khó coi mà nắm khởi hệ thống quần áo, vừa định tiếp tục chất vấn, một đạo sắc bén mà kiếm khí đột nhiên quét lại đây. Hắn lập tức đem hệ thống đẩy ra, thực mau, trên mặt đất xuất hiện một đạo dữ tợn mà khẩu tử, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn người tới, rồi sau đó, khóe môi hơi xả, cười lạnh mở miệng, ngươi đã tới chậm. Một câu đã tới chậm. Nhưng đem Lệ Cửu khí không nhẹ. Hắn cầm trong tay trường kiếm, vốn muốn cùng hắn lại đánh một trận, nhưng chờ đến hắn làm ra công kích mà thủ thế, hắn lại bất chiến lui về phía sau, một bộ nhận thua biểu tình. Trên người nàng có mặt khác dã nam nhân khí vị, ngươi muốn, liền đưa ngươi. Kỳ Hằng nói lời này thời điểm, cực kỳ giống bị người thương tới rồi tâm, hắn như là một cái thất tình mà tiểu đáng thương, từ trước tâm tâm niệm niệm mà bạn gái, hiện giờ lại bị thương lựa chọn từ bỏ. Lệ Cửu ngay từ đầu còn không có như vậy dễ dàng tin tưởng, bất quá Tô Đường thân thể thượng kia cổ đến từ những người khác khí vị, thật sự quá khiêu chiến bọn họ nhẫn mại độ, thực mau, Lệ Cửu cũng không màng một bên mà Kỳ Hằng, tiến lên liền kéo lấy hệ thống thủ đoạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng là tối tăm tới rồi cực hạn, nói, là ai? Hệ thống không trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa mà Kỳ Hằng, lại thấy hắn một sửa lúc trước bị thương bộ dáng, dương môi, cười đến tràn đầy tính kế. Hắn hé mở môi mỏng, không có nói ra thành, nhưng từ miệng hình đi lên xem, hắn tựa hồ muốn nói. Ngu xuẩn, tai kiến. Kỳ Hằng, đêm nay, ăn thịt chó. Thấu chương xong. 1297 chương 1297 vông. Chương 1297 vông. Kỳ Hằng tức giận tới cũng nhanh, tiêu cũng mau, bất quá nhanh nhất mà vẫn là hắn rời đi tốc độ, mới vừa rồi còn ở trào phúng bọn họ, bất quá chớp mắt mà công phu, cũng đã biến mất ở hệ thống trước mặt. Hệ thống nhìn biến mất ở trong bóng đêm bóng người, chắp tay trước ngực, nói thẳng nói, A-di-đà Phật, thỉnh chủ hệ thống phù hộ ta nhai con. Lệ Cừu lại không ngu, mặc dù ngay từ đầu hắn cái gì cũng không rõ ràng lắm, nhưng đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ, trước mắt cái này cái gọi là Tô Đường chính là cái thùng rỗng, chân chính người đã sớm chạy. Hắn ánh mắt tối tăm mà nhìn về phía hệ thống đảo cũng bình tĩnh, thấy thế, phi thường Phật hệ mỉm cười nói, thân, ta nơi này không cung cấp tìm người phục vụ Nga. Tuy nói nó ra nhãi con vứt bỏ nó, nhưng là không quan hệ, là một cái thiết cốt tranh tranh mà hệ thống, nó là không có khả năng tiết lộ nó nhãi con tin tức, đương nhiên, nếu là đối phương trước tìm được nàng, nó cũng chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình. Kỳ Hằng đã không có tung tích, theo lý thuyết, Lệ Cừu khẳng định cũng sẽ vội vàng đuổi theo tiến đến, kết quả nó chờ mãi, không thấy hắn có nửa điểm động dung, gia hỏa này là cùng chính mình tốn sao. Hệ thống bị hai người bắt được quá, phía trước còn túng thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nhưng trải qua lần này, nó đã phật, này không, nó còn trêu chọc nói, vị này Lệ tiên sinh, ngài nếu là không đuổi theo, đợi chút kỳ tiên đốc trước tìm được người, đã có thể không ngài sự tình. Lệ Cừu đứng ở trong bóng đêm, trước mắt mà hung ác nham hiểm tươi cười, thực hiển nhiên, gia hỏa này cũng không tưởng nhanh như vậy mà buông tha hệ thống. Không quan hệ. Hắn nói, làm hắn đi tìm hảo, tả hữu thân thể ở ta bên này, đến nỗi Kỳ Hằng. Một con chó, nghĩ đến, hắn cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Một con chó, đích sắc cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới, trừ phi Kỳ Hằng đã phát rồ đến liền cẩu đều không buông tha. Chỉ là lời này từ hắc hóa nam chủ trong miệng nói ra, hệ thống tổng cảm thấy phi thường thận người. Cái kia, ta có thể đi rồi sao? Hệ thống nghĩ, cũng không nó sự tình gì, vứt bỏ bọn họ cũng không phải nó, đùa bỡn cảm tình cũng không phải nó chỉ là một cái vô tội mà ăn dưa quần chúng a. Đi. Lệ Cừu âm trầm trầm mà nhìn nó, nửa ngày, cười nhạo nói, cũng là, ngươi không xứng lưu tại nàng trong cơ thể. Hệ thống vừa nghe lời này, lúc ấy liền tặc bao. Cái gì kêu nó không xứng? Nó nhất xứng hảo sao? Nếu không phải từ nó tuyển định mau xuyên ký chủ, bọn họ thậm chí đều sẽ không chạm mặt. Thế nào, hiện tại qua cầu rút ván, còn ghét bỏ nó. Phi, chết cha nam, chết không được lao bà ngươi không cần ngươi. Hệ thống hung tợn mà nghĩ, trên mặt lại mỉm cười nói, cũng đúng, ta muốn này một khối thân thể cũng không có gì dùng, nhưng là ta rời đi nói, có thể hay không lại cho ta tìm một khối thân thể, ta yêu cầu không cao, có thể nhảy là được. Nghĩ tàn nhẫn nhất nói nhất túng nói, nó hệ thống nào dám cùng hắc hóa nam chủ gọi nhịp, này không phải không muốn sống nữa sao? Nó khom lưng cúi đầu, kết quả cũng không có làm Lệ Cừu cao hứng, ngược lại có Lệ dường như ném ra một trương tiểu người giấy, sau đó đem nó cấp ném đi vào. Kể từ đó, hệ thống liền thành chân chính mà người trong sách. Nó thực sâu, một người trong sách, đến lúc đó còn như thế nào ăn mỹ thực? Anh, nó tưởng niệm kia cẩu ca thân thể. Lệ Cừu được thân thể, lại cũng không có vẻ quá mức cao hứng, hắn chỉ là ôm thân thể, rồi sau đó, si mê lại bệnh chẳng nói. Ngươi thích nhất sạch sẽ, thân thể này như vậy giờ, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ, nghe nói ngươi hiện tại thay đổi cái tên, Têu Đường Đường. Hắn nói, vốn là hắc ám đôi mắt trở nên càng thêm thâm trầm, phảng phất vượt sâu giống nhau, trong đó còn ấp ủ nào đó âm u cảm xúc, hắn si ngốc mà nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nửa ngày, cầm lòng không đậu mà cắn thượng Tô Đường cánh môi, kia một cắn, dùng sức sâu, huyết châu đều toát ra tới, nhưng hắn lại giơ lên quỷ dị mà tươi cười, lẩm bẩm nói, thật ngọt ta. Thấy toàn bộ quá trình hệ thống, chỉ dám xúc ở một bên, run bần bật. Nương ai, đây là cái gì đáng sợ hắc hóa nam chủ, quả thực chính là người điên A. Hệ thống ngay từ đầu còn đối chính mình biến thành người trong sách có câu oán hận, hiện tại, có thể tồn tại liền không tồi. Nó không dám lên tiếng, Lệ Cừu cũng lười đến phản ứng nó, hắn chỉ là ôm trong lòng ngực người, rồi sau đó, thật sự tìm chỗ tắm rửa địa phương. Lệ Cừu ở thế giới này cũng không bất luận kẻ nào mạch hoặc là tài nguyên. Bất quá nhân gia tốt xấu cũng là ma thành chi chủ, lấy hắn năng lực, muốn cho chính mình tìm một cái nơi đặt chân, kia quá dễ dàng, này không, trước mắt mà công phu, đã bị hắn tìm được rồi một chỗ thuần thiên nhiên địa nhiệt tuyển trì. Đến nỗi suối nước nóng chủ nhân, lúc này tất cả đều đứng ở trước mặt hắn, giống như con rối giống nhau, mặc hắn sai phái. Lại nói bên kia, Tô Đường biến thành cậu lúc sau, ngay từ đầu còn có chút không thói quen, bất quá thực mau nàng liền minh bạch làm cậu vui sướng, tỉ như cắn chính mình cái đuôi chơi. Tỉ như ở trong bóng đêm chạy như điên mà vui sướng, này đó đều là nàng từ trước không có thể nghiệm đến. Đương nhiên, này đó đều không phải quan trọng là nàng hiện tại muốn cùng một đám lưu lạc cẩu đoạt địa bàn. Lưu lạc cẩu đối chính mình lãnh địa ý thức đều rất cường hãn, chúng nó phân chính mình khu vực, lúc này đột nhiên tới điều xa lạ ngoại lai cẩu, tự nhiên là phẫn nộ mà muốn đem đối phương cấp đuổi đi. Tô Đường cùng người từng đánh nhau, cùng yêu từng đánh nhau, duy độc cùng cẩu, thật đúng là không có. Nàng chơi tâm đại khí, dù sao hiện tại che chắn chính mình hồn tức, liền những cái đó nam chủ, nàng cũng không tin còn tạm thời lừa bất quá bọn họ. Kết quả là, Kỳ Hằng đuổi theo khi, liền vừa lúc đi ngang qua như vậy một màn. Một con bàn tay đại kinh ba khuyển chính diêu võ dương ai mà rít gào, thanh âm mãi mãi mà, nhưng là khí thế lại rất đủ, ở nàng trước mặt, là mấy cái thân thể cường kiện lưu lạc cẩu, chúng nó không cam lòng yếu thế mà rằng co rít gào, chợt vừa thấy tình huống phi thường rõ ràng, tiểu kinh ba khuyển khẳng định không chiếm được chỗ tốt, nhưng nhìn kỹ, tiểu kinh ba khuyển khí thế, cũng không phải là này mấy cái lưu lạc cẩu có thể áp chế mà, lúc này liền tính là tới mấy đầu lang, nàng cũng làm theo áp đối phương một đầu. Kỳ Hằng meo lại hai trong mắt, hãy còn nhớ rõ ở năm đó, tiểu tể tử yêu nhất đó là đổi trang. Nàng biến quá cục đá, cũng biến quá xà, còn biến quá vương bắt cùng tiểu thảo, ở nàng trong mắt, không có gì đồ vật là không thể biến. Như vậy, kẻ hèn một cái lưu lạc cẩu, đối nàng mà nói, lại tính cái gì đâu. Nếu là thay đổi mặt khác nam chủ, Tô Đường khả năng liền lừa dối quá quan, bởi vì những cái đó cao cao tại thượng nam chủ sẽ không chú ý ven đường lưu lạc cẩu. Nhưng Kỳ Hằng không giống nhau, hai người ở bên nhau, hắn gặp qua nàng vô số bất đồng mà bộ dạng cùng chủng loại, cũng bởi vậy, mặc dù không ngửi được cái gì hương vị, phản ứng đầu tiên cũng làm hắn dừng bước chân. Tô Đường đang theo mặt khác lưu lạc cẩu tranh đoạt địa bàn tranh đoạt hứng khởi, kêu kêu quát quát mà, hoàn toàn không chú ý tới có người phát hiện chính mình, thẳng đến nàng đang muốn nhảy dựng lên cùng đối phương chém giết khi, một đôi tay đem nàng bay lên không ôm lên. Bốn con cẩu móng nuốt ở không trung loạn bình thường, kia chân ngắn nhỏ, còn đừng nói hoa thủy còn rất nhanh. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người bế lên, toàn bộ cẩu đều mở bức, nửa ngày, nàng miệng phun nghi hoặc cẩu ngữ. Vung. Thấu chương xong. 1298 chương 1298 bất chấp tất cả. Chương 1298 bất chấp tất cả. Tiểu kinh ba khuyển xuẩn xuẩn mà, cái này làm cho Kỳ Hằng càng thêm mà nhớ lại năm đó phát sinh sự tình. Từ lúc bắt đầu, tiểu tể tử liền tìm mọi cách mà tưởng từ trong tay hắn đào tẩu. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình sủng nàng như vậy nhiều năm, liền tính là mau cục đá, cũng dám che ấm, đã có thể ở hắn cho rằng hai người sẽ như vậy đi xuống đi khi, nàng lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Nguyên lai, sở hữu hết thể đều bất quá là biểu hiện giả dối. Nàng duy nhất mục đích vẫn luôn không thay đổi quá, là hắn, thấy không rõ nàng tâm tư, một bên tình nguyện mà cho rằng hai người là thiệt tình yêu nhau. Lẽ ra, Kỳ Hằng hồi ức đến nơi đây, hắn là nên sinh khí, là nên táo bạo, cũng không biết vì sao. Từ trước mới vừa biết được nàng chạy trốn khi phẫn nộ, tại đây một cái trước mắt, thế nhưng tất cả đều tan thành mây khói. Thậm chí, hắn còn có chút muốn cười. Mấy ngàn năm không thấy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy xuẩn manh đâu. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ có điều biến hóa, kết quả, như nhau lúc trước ca. Kỳ Hằng tâm tình đột nhiên về tới ngàn năm trước hai người còn ở bên nhau khi cảm giác, hắn đem cẩu sách lên tới, kết quả ai ngờ, những cái đó lưu lạc cẩu lại đối với hắn la to. Tiểu kinh ba khuyển mới vừa rồi khiêu khích chúng nó, đối lưu lãng cẩu mà nói, chúng nó không có chủ nhân, cũng không cần chủ nhân ra mặt, nhưng đồng dạng là cẩu, kinh ba khuyển cách làm liền có vẻ quá mức rất rưởi, chính mình đánh không lại, cư nhiên còn cứ gọi chủ nhân. Lưu lạc cẩu tính nết đều rất lớn, chúng nó không hề dừng bước với kêu to, ngược lại lựa chọn công kích. Chúng nó vốn là có nhất định mà công kích tính, nhưng bình thường dưới tình huống, lưu lạc cẩu cũng sẽ không công kích nhân loại, chỗ muốn đánh đánh Kỳ Hằng. Là chúng nó cảm thấy hắn cùng tiểu kinh ba khuyển là một đám. Tô Đường ngay từ đầu bị người nhắc tới khi, toàn bộ thân thể đều cứng đờ một cái trước mắt, bất quá thực mau, nàng thấy Kỳ Hằng không có trong dự đoán điên cuồng, nàng lá gan liền lên đây, đặc biệt là lúc này thấy lưu lạc cẩu đều dám xông lên, lập tức liền gâu gâu gâu mà kêu to tránh thoát Kỳ Hằng đôi tay, rồi sau đó trực tiếp cùng những cái đó lưu lạc cẩu vặn đánh lên. Kỳ Hằng khỏe miệng một xả, hắn chẳng thể nghĩ tới, gặp lại hình ảnh, cư nhiên là cái dạng này. Cũng may, hắn cũng thói quen tiểu tể tử thường thường mà phải cho chính mình đổi cái giống loài, cẩu loại này sinh vật, còn tính thường thấy. Một hồi lưu lạc cẩu cùng lưu lạc cẩu chi gian quyết đấu thực mau liền bắt đầu, không cần đoán, cuối cùng khẳng định là Tô Đường thắng lợi. Trước sau bất quá vài phút, Tô Đường dẫm lên thắng lợi bước chân, đi tới Kỳ Hằng trước mặt. Kỳ Hằng nhìn lộn xộn mà tiểu kinh ba khuyển, chọn mi, hỏi nàng, lần này như thế nào không chạy. Tô Đường hừ hừ, tỏ vẻ nói, nơi này là ta chiến trường, lại chạy. Lại có thể chạy đi nơi đâu. Nói xong, nàng còn có một việc tỏ vẻ nghi hoặc, vì cái gì ngươi sẽ phát hiện ta. Kỳ Hằng, ngươi đã quên, năm đó ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, yêu nhất sự tình là cái gì? Tô Đường sửng sốt, thật đúng là có chút quên mất, bất quá loại chuyện này hơi chút ngẫm lại là có thể nhớ lại tới. Hai người ở bên nhau lúc sau, nàng có một đoạn thời gian thích nhất cho chính mình biến trang, có đôi khi biến thành nghiên mực, có đôi khi biến thành cây trúc, có đôi khi lại là không chớp mắt mà một con kiến. nàng liền như vậy làm không biết mệnh mà chơi trò chơi, kết quả mỗi lần đều sẽ bị đối phương trước tiên tìm được. Một con kiến đều có thể bị tìm được, huống chi là một con mục tiêu như vậy đại cầu đâu. Tô Đường chép miệng, thầm than một tiếng tính sai. Hành đi. Tô Đường lần này thua tâm phục khẩu phục, bất quá nàng vẫn là muốn nói, nhưng mặc dù ngươi tìm được ta, lại có thể như thế nào? Ta liền một cái mệnh, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, truy ta người nhưng không ngừng một cái hai cái, ta này trên người bối nợ, sợ là lấy mệnh thường đều không đủ. Không đuổi tới phía trước tự nhiên là tìm mọi cách trốn đi, nhưng một khi bị bắt được, ở đối phương dưới mí mắt chạy cũng không thực tế, biện pháp tốt nhất là làm đối phương cam tâm tình nguyện mà từ bỏ. Bất quá điểm này rất khó, Tô Đường cũng biết, những cái đó nam chủ, một cái so một cái cố chấp, muốn cho bọn họ từ bỏ, nói dễ hơn làm. Tô Đường làm ra bất đắc dĩ lại phi thường cha nữ biểu tình, lại nói, kỳ tiên đốc, biến trang trò chơi ta đã sớm chơi chán rồi, ngay cả lúc này đây, cũng là bách không được mình. Ngươi xem, ngươi cùng với đuổi theo ta, còn không bằng đi hỏi hệ thống muốn cái kết quả, rốt cuộc ngươi lúc trước thích người, cũng không phải là ta cái này tính tình, ta là dựa theo hệ thống cấp kịch bản, sau đó diễn biến ra tới. Nàng lời này, tự nhiên là có hơi nước. Muốn nói ngay từ đầu là ấn kịch bản diễn biến, nhưng là tới rồi hậu kỳ, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tố về sau, hoàn toàn đều là ấn nàng tính tình lại chơi. Tô Đường đương nhiên sẽ không vác đá nện vào chân mình, cho nên nàng đem chính mình hình dung muốn nhiều cha liền có bao nhiêu cha, này không, nàng thấy Kỳ Hằng không ngôn ngữ, cư nhiên còn nói, Kỳ tiên đốc, các ngươi đuổi theo ta chạy ta cũng thực đau đầu, rốt cuộc ta liền một người, muốn thật sự không được, các ngươi trở về thương lượng một chút, xem là cái thế nào phân phối. Ta tuy rằng chỉ có một, nhưng là ta tâm rất lớn, có thể đồng thời trụ đi vào vài cá nhân đâu. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhẹ nhàng, tươi cười đều đi theo phóng đại. Kỳ Hằng nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt này chỉ tiểu kinh ba khuyển, hắn đem kinh ba khuyển trên người lông tóc một chút sửa sang lại sạch sẽ, thực mau, xóa tung lại đáng yêu tiểu cẩu liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng chính là như vậy đáng yêu tiểu cẩu, nói như thế phát dầu ngôn luận. Kỳ Hằng nhìn như nho nhã, khỏe môi còn mang theo tươi cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu trong lại dần dần hiện lên huyết tinh chi hỏa. Hắn tuy là tiên, nhưng ai nói tiên giả liền không có tính tình. Đường đường, ngươi là đang ép ta sinh khí sao? Hắn thanh âm bình thản, nói tới đây khi, khẩu khí càng là lộ ra chậm rãi bất đắc dĩ, ta sinh khí, đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt ta. Bóng đêm càng ngày càng đen, Kỳ Hằng như là bị hắc ám hoàn toàn bao bọc lấy giống nhau. Đích xác, hắn càng là sinh khí, Tô Đường tình cảnh liền càng khó, nhưng còn có một chút, dù sao nàng tẩy không trắng, đơn giản liền đem sự tình náo đại, liền tỉ như nói, buộc hắn ra tay, sau đó mặt khác nam chủ sẽ có sở phát hiện. Tô Đường sớm đã bất chấp tất cả. Một cái nam chủ phát hiện là phát hiện, một đám nam chủ phát hiện cũng là phát hiện, không chừng nàng còn có thể tại hôn chiến chung chiếm được một tia tiện nghi, từ này đó dị dạng quan hệ chung, tìm được cân bằng chống đỡ điểm. Cho nên, hoặc là liền nháo một đợt đại. Kỳ Hằng có thể làm được tiên đốc vị trí thượng, lại như thế nào đối nàng tâm tư hoàn toàn không biết gì cả đâu, đặc biệt là nhìn nàng chấn định mà bộ dáng, thực mau liền đoán được nàng ý tưởng. Đường đường là tưởng thông qua những người khác, bước ta từ bỏ sao. Hắn có một chút không một chút mà vớt tiểu kinh ba khuyển, từ nguyên bản ôn nhu động tác, đến cuối cùng dần dần dùng sức. Tô Đường bị ép tới đều không dám ngẩng đầu, bất quá loại này thời điểm, khí thế khẳng định không thể thua. Nàng nói, cái gì kêu bức ngươi từ bỏ, lớn mật một chút, là bức các ngươi tất cả mọi người từ bỏ. Rốt cuộc đi, ta ai cũng không yêu. Nàng nói đến ai cũng không yêu thời điểm, Kỳ Hằng kỳ thật là mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt tới xem, tất cả mọi người không có ưu thế. Nhưng chính là loại này không ưu thế, vừa lúc lại là một cái hảo hiện tượng. Bởi vì một khi có người tiến vào nàng nội tâm, như vậy dư lại những người đó, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thay đổi được gì. Tô Đường, cảm ơn, ta chỉ ái tiền. Thấu chương xong. 1299 chương 1299 đại ý. Chương 1299 đại ý. Tô Đường bên này đang ở cao đàm khoát luận, mắt thấy chính mình sắp trở thành toàn thế giới ưu tú nhất biện luận tay, bên kia. Lệ Cừu động thủ. Lại nói tiếp, Lệ Cừu mang đi thân thể của nàng, bản thể ở trong tay hắn, dị sâu tìm không trở về nàng hồn thể. Cũng bởi vậy, Tô Đường cái miệng nhỏ đang ở ba bá nói cái không ngừng khi, thân thể xuất hiện khác thường. Lệ Cừu tốc độ thực mau, hắn thi pháp làm hồn thể quy vị khi, trước sau cũng bất quá là niệm cái khẩu quyết công phu, mà bên này, Tô Đường là hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ năng lực. Nàng hoảng sợ mà trừng lớn hai trong mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình cẩu ca như vậy vô dụng. Liền một đêm thời gian cũng chưa căng qua đi, này liền lòi. Nàng này đó phản ứng tự nhiên cũng dừng ở Kỳ Hằng trong mắt, nhưng bản thể cùng hồn thể, vốn là không thể phân cách, Lệ Cừu tốc độ mau hắn một bước, chờ hắn muốn giữ lại khi, đã thời gian đã muộn. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại khi, chung quanh hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Trước nói suối nước nóng, thủy ôn thích hợp, ngâm mình ở bên trong thời điểm, cảm giác có thể đem toàn thân mệt mỏi đều cấp phao đi, nhưng là loại này thích ý nàng cũng liền hưởng thụ vài giây, thực mau, nàng liền phản ứng đến tình huống không đúng, lập tức bá từ suối nước nóng chung đứng lên. Nay vừa đứng, nàng mới thình lình phát hiện chính mình cư nhiên không có mặc quần áo. Nàng đột nhiên một mông ngồi trở về, nhưng bên thai lại vang lên vỗ tay thanh âm. Thanh âm rất gần, nàng lập tức đôi tay ôm chặt ngực, theo sau nhanh chóng mà chuyển qua. Nay vừa chuyển, một tiếng ngọa tào liền thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Chỉ thấy Lệ Cừu ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ, trong tay còn bưng một ly rượu vang đỏ ly, áo ngủ lỏng lẻo mà hệ ở trên người, có vẻ hắn cả người đều cực kỳ rời rạc, bất quá gia hỏa này ánh mắt quá mức đáng sợ, thấy thế nào đều mang theo điểm thận người cảm giác. Tô Đường cũng không dám ra, nàng yên lặng mà đem chính mình đi xuống lại rụt điểm. Nay cũng thật chính là đại ý, nàng nguyên bản nghĩ đem thân thể cùng hồn thể một phân thành hai, trước làm chính mình chủ thể ý thức thoát đi, chờ tìm được cơ hội, lại làm hệ thống cùng nàng hiệp, ai có thể nghĩ đến, nàng bên kia còn không có thu phục Kỳ Hằng, bên này liền hoàn toàn cấp bại lộ. Nàng không có vội vã mở miệng, mà là trước khắp nơi nhìn xung quanh một chút, còn không chờ nàng đem chung quanh hoàn cảnh quét một lần, bên kia Lệ Cửu sâu kín mở miệng. Lại tìm cái gì, cái kia cầu sao? Hắn cười như không cười mà mở miệng, nếu không phải trên người hàn khí như vậy trọng, Tô Đường đều mau tin tưởng hắn tâm tình không tồi. Bất quá ngẫm lại cũng là, năm đó nàng đào hôn, gia hỏa này chính là thiếu chút nữa thọc chết nàng đâu, liền điểm này, hôm nay việc này, liền tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng phiên thiên. Kỳ Hằng cùng hắn nhưng không giống nhau, Kỳ Hằng tuy rằng đồng dạng cố chấp, cũng từng một lần đem nàng vây ở trong sân động, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn làm thương tổn nàng, Lệ Cừu không hổ là ma tộc chi chủ, cùng hắn mà nói, không chiếm được, cũng chỉ có thể hủy hoại. Tô Đường thực mau bình tĩnh lại, lúc trước cùng Kỳ Hằng nói kia phiên lời nói, hiện tại cũng không thể lại lấy ra tới nói, vì thế nàng chỉ có thể mượn hệ thống tên tuổi, hơi chút tìm hiểu một chút hắn hiện giờ điểm mấu chốt. Ta cầu ca đâu? Nàng một mở miệng, Lệ Cừu liền búng tay một cái, rồi sau đó, nguyên bản xa hoa suối nước nóng trong phòng, đột nhiên nhiều vô số tiểu người giấy. Tiểu người giấy thực rõ ràng là con rối, có chút tự cấp hắn gõ chân, có chút tự cấp hắn đấm lưng, còn có một ít bưng trái cây hèn mọn mà phiêu phù ở hắn bên người, chỉ chờ hắn phiên bài hưởng dụng. Bất quá nếu chỉ cần chỉ là như vậy, đảo cũng không đủ để làm người kinh ngạc, chân chính lệnh Tô Đường ngạc nhiên mà, nơi này có một đám tiểu người giấy đang ở cho nhau thọc dao nhỏ, còn có chút càng trực tiếp, đốt lửa thiêu thân. Đây là cái gì đáng sợ một màn? Đều là người giấy, dao nhỏ một thọc kia giấy liền phá, đến nỗi những cái đó cầm hỏa, càng trực tiếp, cho tàn hiểu biết một chút. Lệ Cừu ra hỏa này, vừa ra tay liền như thế động đất nhất nàng, cho nên những cái đó người giấy, định không phải là cái gì bình thường người giấy. Một cổ điểm xấu mà dự cảm dần dần nổi lên trong lòng, nàng đột nhiên nghĩ tới nhà mình cậu ca, nếu nó ở, khẳng định sẽ nghĩ cách cho nàng mật báo, trừ phi. Này đó người giấy Tô Đường đều mau quên chính mình hiện giờ thân ở chỗ nào, nàng tùy tay bắt lấy một chương ly nàng cách đó không xa tiểu người giấy, quả nhiên, nàng ở tiểu người giấy trên người cảm giác được hệ thống dao động. Nàng may tiệm nhăn, sắc mặt cũng bắt đầu biến kém, ngươi đem hệ thống làm sao vậy? Lệ Cừu phi thường mang thủ, nghe vậy, trực tiếp phụt một tiếng châm chọc mở miệng, ta đem nó làm sao vậy? Đường đường lời này hỏi liền có điểm ý tứ. Hắn nói, lười nhác mà lắc lư xuống tay chung rượu vang đỏ, rồi sau đó tiếp tục nói, lời này hẳn là ta hỏi các ngươi, đột nhiên xâm nhập ta thế giới, lại đột nhiên rời đi, ta cùng với các ngươi mà nói, đến tuột cùng tính cái gì? Tới tới rồi, đây là tới thanh toán sổ cái. Tuy nói thai vạ đến nơi từng người phi, Tô Đường lúc trước cũng một lần đem sự tình đẩy đến hệ thống trên người, nhưng lúc ấy là bởi vì nàng cảm thấy đám kia gia hỏa không nhất định có thể tìm được hệ thống, liền tính tìm được rồi, còn có chủ hệ thống chịu trách nhiệm, cho nên nhà nàng cậu ca hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại không giống nhau, cậu ca đều trở thành cắt miếng người giấy, quá thảm. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, đầu bắt đầu bay nhanh vận tác, nàng nguyên bản nghĩ tìm một bộ đường hoàng lý do thoái thác, kết quả Lệ Cừu lại xem thấu. Còn đang suy nghĩ như thế nào biên. Lay động mà rượu vang đỏ ly đột nhiên dừng lại, Lệ Cừu lạnh lạnh mà nhìn nàng, đường đường, nói sai lời nói là muốn trả giá đại giới, mà ngươi hiện tại, đã không có bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi. Tô Đường một nghẹn, cứu cái gì cứu, cứ như vậy trường hợp, còn không cần người khác cứu đâu. Ta không phải suy nghĩ như thế nào biên, ta chỉ là ở tìm tử. Tô Đường cũng không có ngay từ đầu khẩn trương, liền như vậy đĩnh đặc mà mở ra hai tay. Theo sau hướng suối nước nóng chỉ trên vách lười nhác một chuyến, Lệ Cừu, chúng ta nói câu rộng thoáng lời nói, ngươi lại đây tìm ta, là tính toán báo thù đâu, vẫn là như thế nào? Nếu là báo thù, kia đơn giản, ta tổng cộng cũng liền một cái mệnh, không có hệ thống thêm vào. Hơn nữa cái này tiểu thế giới nhưng không như vậy nhiều linh khí đủ ta niết cái thân thể, giết ta, cũng liền xong hết mọi chuyện. Nàng nói không chút để ý, Lệ Cửu lại là khí tạc. Hắn ngàn dặm xa xôi tìm lại đây, chính là vì muốn nàng mệnh. Này chết ngay con, thật thật là muốn tức chết người. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Đường lại nói, Lệ Cửu, ngươi cũng đừng nóng vội sinh khí, chuyện này đi, có dấu vết để lại. Ngươi dám nói, ta lúc trước đào hôn lúc ấy, ngươi không nghĩ tới muốn làm thì ta. Sự bất quá tam, ta đều chạy thoát hai lần, ngươi tổng sẽ không cho phép ta lại trốn đệ tam về đi. Sinh mệnh không thôi, trốn chạy không ngừng. Nàng Tô Đường, tuyệt không hướng vận mệnh thỏa hiệp. Lệ Cửu tức giận đến gan đau, nhưng đột nhiên lại tìm không được phản bác lấy cớ. Đích xác, hắn đích xác động quá sát nàng tâm tư, nhưng kia cũng chỉ là một cái trước mắt. Những năm gần đây hai người sớm chiều ở chung, hắn đã sớm coi nàng vì chính mình người nhà, người một nhà, nói cái gì đánh đánh giết giết. Hắn hít sâu một hơi, tránh cho chính mình xúc động, liền đột nhiên rót một chén rượu, rồi sau đó, mới cắn răng nói, Tô Đường, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng bị ta sát sao. Vẫn là, nay bất quá là ngươi kế hoa binh. Hắn nói đến này, ngữ khí uổng phí đại biến, ngươi đang đợi ai? Nói cho ta, ngươi đang đợi ai tới cứu ngươi? Thấu chương xong. 1.300 chương 1.300 ổn định, nàng có thể hành. Chương 1.300 ổn định, nàng có thể hành. Lúc này Tô Đường nói ai đều là chết. Chỉ có một người, không đúng, tên kia liền người đều không tính là, bất quá nói nó, là nhất bảo hiểm. So sánh với Lệ Cửu tức muốn hụt máu, Tô Đường chính là bình tĩnh cực kỳ. Đương nhiên là đang đợi chủ hệ thống. Nàng thong thả ung dung mà nhìn hắn, ngữ khí đạm nhiên, ngươi bắt nó hai cái thủ hạ, phàm là nó không hạt, không điếc, không chết, nó liền không khả năng thờ ơ. Lệ Cửu nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói ra một người nam nhân tên, kết quả đến cuối cùng, hắn đảo mắc kẹt. Cùng mặt khác nam chủ bất đồng. Bên những người đó đều là cùng Tô Đường chia liệm mấy ngàn năm khởi bước, nhưng Lệ Cửu phía trước phía sau thêm lên, cũng bất quá là cùng nàng phân biệt kẻ hèn mấy chục tái, đối bọn họ loại này cấp bậc thần, ma tới nói, bế quan lâu một chút đều khả năng thượng trăm năm, mấy chục tái, cũng chính là búng tay vung lên thời gian. Cũng bởi vậy, hắn đối Tô Đường tưởng niệm không có trước vài vị tới như vậy nùng liệt, đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn thờ ơ. Phân biệt thời gian càng lâu, đối Tô Đường mà nói ngược lại bất lợi, bởi vì thời gian một lâu. Không chỗ phát tiết, liền sẽ chậm rãi tích lũy, đến cuối cùng, nàng liền trở thành cái kia phát tiết điểm, nhưng Lệ Cửu bất đồng, mấy chục tái thời gian, khả năng đối với nhân loại mà nói, cũng bất quá là mấy ngày công phu. Chính là này kích thích có điểm đại, nhà mình tiểu kiều thê rời nhà trốn đi, bất quá mấy ngày thời gian, cũng đã làm đỉnh đầu hắn mọc đầy thanh thanh thảo nguyên. Tô Đường thở dài, quyết định hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, tuy rằng hiện tại nói với ngươi xin lỗi có chút chậm, nhưng là ta cũng là thân bất do kỷ. Loại này thời điểm, sở hữu nổi đương nhiên muốn đẩy cho cái kia còn không có đạt tới hiện trường chủ hệ thống, biết cảm tình làm nhạt khí sao. Chúng ta loại này công cụ người làm nhiệm vụ, vì phòng ngừa động chân tình, cho nên cảm tình làm nhạt khí là chuẩn bị dùng. Đến nỗi cái kia bị ngươi cắt thành mảnh nhỏ hệ thống, nó thảm hại hơn, từ đầu tới đuôi chính là một cái truyền lời công cụ, cho nên ngươi lấy nó phát tiết, không cần thiết. Thời khắc mấu chốt còn có thể cấp nhà mình hệ thống nói tốt. Một bên bị cắt thành vô số thiên hệ thống đều cảm động có chút khụt khịt. Anh, không bạch đau nàng. Hệ thống tuy rằng bị nhét vào trăm tờ giấy phía người, cũng có thể làm ra không giống nhau động tác, nhưng là sở hữu cảm giác đau đều là đồng bộ. Đối nó mà nói, này nơi nào là nhân gian, này rõ ràng chính là địa ngục a. Đau, quá đau, trong chốc lát bị thọc dao nhỏ, trong chốc lát bị lửa đốt, còn có chết đuối, nhưng một bên nó còn phải mát xa đấm chân, nó quá khó khăn. Hắc hóa nam chủ gì đó. Quả nhiên một cái tái một cái đáng sợ. Hệ thống cũng không dám trực diện sặc nam chủ, cho nên nó lúc này chỉ có thể run bần bật mà xúc ở Tô Đường sau lưng, nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, dán thân cận quá, còn có thể bị hơi nước cấp hơn nữa rớt, chờ phản ứng lại đây, người trong sách đã rơi trên suối nước nóng. Nó thống khổ mà phịch, cũng may Tô Đường phát hiện, kịp thời đem nó vớt lên, nhưng dù vậy, nó vẫn là chết đuối. Tô Đường nhìn bị chính mình xuẩn tử địa hệ thống, khỏe miệng hơi xả, vẻ mặt mà không lời nào để nói. Ly ta xa một chút, ta không nghĩ ngươi xuẩn đến ta. Hệ thống anh mà khóc bả vai run rẩy, nó bộ dáng này, giống như thật vất vả tìm được gia trưởng, gấp không chờ nổi mà muốn cùng nàng nói chính mình đều đã trải qua cái gì. Ngại con A, hắc hóa nam chủ không phải người A. Lời này, không cần nó nói, Tô Đường cũng biết. Nay không, nghe xong lên án, nàng vẫn là không nhịn xuống nói vài câu Lệ Cửu A, ngươi cùng cái hệ thống so đo cái gì, nó liền một cái tiểu làng công. Khi dễ nó không thú vị. Nàng này bao che cho con bộ dáng, nhưng đem Lệ Cửu cấp toan. Hắn ban đầu không nghĩ tới cái gì cảm tình làm nhạc khí, cái gì công cụ người, những lời này, từ trước tiểu cô nương chính là chỉ tự chưa đề, đột nhiên hiểu biết chân tướng, hắn còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhưng thực mau, hắn phát hiện nàng đối chính mình nhẫn tâm, đối kia đang chết hệ thống lại là cực kỳ để bụng. Như thế nào, liền hơi chút tra tấn một chút liền luyến tiếp. Một khi đã như vậy, kia cảm tình làm nhạc khí, vì sao chỉ làm nhạc hắn, mà không phải kia đáng chết hôn chướng ngoạn ý nhi. Cho nên ngươi cảm tình làm nhạc khí, bất quá là làm nhạc ngươi cùng ta chi gian cảm tình. Hắn âm chắc chắc lại chua mà mở miệng, như thế làm Tô Đường sợ ngây người. Vì thế, nàng còn học hắn nói, trở về câu cho nên. Cho nên, ngươi ở cùng một cái công cụ người hệ thống ghen. Nói xong, nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi sau đó nở nụ cười, đường đầu, hệ thống liền một tổ số liệu, liền cái thật thể đều không có. Húng chi ngươi bất quá là bồi ta mấy trăm năm, nhưng hệ thống lại là bồi ta mấy vạn năm, ở ta trong mắt, ta cùng nó là đồng bọn, mà ngươi cùng mặt khác nam chủ, là nhiệm vụ. Nàng lời này, tự chu tâm. Hệ thống ngay từ đầu còn rất vui vẻ, cảm thấy nhà mình ngãi con trong lòng chung quy là có nó, nhưng hiện tại, nó toàn bộ người trong sách đều bắt đầu hoảng sợ. Ô hát thảo, đây là muốn nó mệnh A. Cái gì đồng bọn, nhà ai đồng bọn nghĩ phải đối phương tánh mạng A. Ngãi con, giết người chu tâm A. Ngươi cũng không thể như vậy không lương tâm. Ta cùng ngươi hệ thống một suốt ruột, liền bắt đầu hoảng không chọn lộ ngôn, ngươi cũng chỉ là ta kiếm tiền công cụ người, ngươi mỗi lần hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta liền có một cái trích phần trăm, có trích phần trăm, ta trở về là có thể niết ta thật thể, ta cùng ngươi nói, chúng ta chủ hệ thống bên kia thật thể nhưng nhiều, nhất rác rưởi chính là nhân loại thân thể, hạn sử dụng 100 năm đều không có, thượng đẳng một chút, kia đều là có tu vi. Ta lại thiếu chút nữa, là có thể kiếm được một khối nguyên anh tu sĩ thân thể. Hệ thống cái này tiểu keo kiệt tinh, tới rồi lúc này, rốt cuộc nói ra lời nói thật. Tô Đường cũng là trăm triệu không nghĩ tới, nó tiểu tâm tư còn rất nhiều, phía trước còn vẻ mặt nó chính là cái tiểu làm công, lấy chết tiền lương cái loại này, bất quá là mỗi lần cùng ký chủ hợp tác kết thúc, mới hơi chút có thể lấy một chút tiền thưởng, hiện tại rốt cuộc ăn ngay nói thật, cảm tình kiếm đều là từ nàng nơi đó lấy a. Kết quả là, chúng ta ma tộc chi chủ, liền như vậy thấy một hồi cái gì kêu phía đối tác hiện trường giải tán tiết mục. Tô Đường khí thiếu chút nữa từ suối nước nóng nhảy lên, Lệ Cưu thấy thế, e sợ cho nhà mình tiểu thê tử thân thể bị người nhìn thấy, liền lập tức cầm lấy áo tắm dài đem người cấp bọc cái rắn chắc, hắn bọc rắn chắc, Tô Đường cũng liền càng tốt phát huy. Hảo ngươi cái hệ thống, mệnh ta lúc ấy như vậy tín nhiệm ngươi. Kết quả ngươi liền từ ta trên người hút máu. Hệ thống cũng đi theo dậm chân, ta phi. Cái gì kêu ở trên người của ngươi hút máu? Ta kiếm, kia đều là thêm vào khen thưởng, ngươi kiếm đã sớm rơi vào ngươi túi. Tô Đường áo tắm dài mặc tốt, chân chùi ướt lộc cộc chân liền từ suối nước nóng bò đi lên, nàng một chân một hệ thống tiểu người giấy, nổi giận đùng đùng nói, rơi vào ta túi. Nhiệm vụ mới vừa trọng tố thời điểm, ngươi xem ta khốn cùng thất vọng, ngươi nhưng thật ra giúp ta một phen a. Kết quả đâu, liền như vậy xem ta cho hay. Tiểu người giấy liền nhiều như vậy, càng giấm hệ thống phân thân liền càng tốt, chính là loại này mạnh mẽ trở về cảm giác phi thường thống khổ. Hệ thống kêu thảm thiết lại thăm ra, khí tiểu người giấy đều trên mặt đất nhảy nhót, ngươi muốn ta như thế nào rút? Ngươi mặt sau mua đạo cụ tiền, không đều là ta dán. Tô Đường, dán cái gì dán, nếu không phải các ngươi sai lầm, ta đến nỗi nhiệm vụ trở về sao? Lệ Cừu nhìn tiểu cô nương càng nói càng kích động, đều đi mau tới cửa, lập tức đem người cấp bắt được trở về. Tô Đường, cãi nhau sao? Ta siêu hung đát. Thấu chương xong. 1301 chương 1301 cãi nhau sao? Chương 1301 cãi nhau sao? Tô Đường cùng hệ thống tranh chấp thanh là càng ngày càng cao, người bên cạnh hoàn toàn chen vào không lọt lời nói, chân trước nàng còn cảm thấy Lệ Cừu như vậy tra tấn hệ thống thực quá mức, nhưng sau lưng, nàng một chân một cái người trong sách, liền đôi mắt đều không mang theo chớp. Hai người giống như là lão phu lão thê cãi nhau giống nhau, bởi vì hiểu biết đối phương, cho nên tự chu tâm. Người trong sách phân thân đã bị Tô Đường dẫm còn thừa không có mấy, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại 2-3 chương tiểu người trong sách còn ở nhảy nhót, hệ thống khí tạc, hoàn toàn không màng Lệ Cừu tồn tại, đương trường liền khiêu khích lên. A, nếu không phải nam chủ gái ngươi, ngươi sẽ như vậy dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Lời này Tô Đường đã có thể không thích nghe, cái gì kêu ái, kia nam chủ ngay từ đầu từng yêu sao. Còn không phải lăn lộn nàng chết đi sống lại, nếu không phải nàng điểm tử nhiều, đầu động đến mau, hỏa táng chàng đều không biết đi vài lần. Xuân Cầu, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Tô Đường liền áo tắm dài thượng tay áo đều cấp lót lên, rất có muốn cùng nó đánh nhau xu thế. Hệ thống chẳng những không sợ, còn tiếp tục kêu gào nói, ngươi lô thai đứa sao? Ta nói một lần nghe không rõ. Tô Đường nghe thế, trực tiếp hắc long rít gào, nàng ngao gầm lên giận dữ, một bên lại đối ôm chính mình Lệ Cửu lớn tiếng nói, ngươi buông tay, ta hôm nay không tức nó cái này xuẩn đồ vật, ta hôm nay liền phải cùng nó họ. Lệ Cửu thủ sẵn nàng phần eo, nhưng trong lòng ngực vật nhỏ một chút đều không ngừng nghỉ, liền cùng cái châu chấu dường như, chân ngắn nhỏ phịch cái không ngừng. Hệ thống thấy đối phương không thả người, lại tiếp tục hừ hừ nói, à, đừng tưởng rằng ngươi có nam chủ ta liền sẽ sợ hãi, ta chính là có chủ hệ thống người, chờ ta chủ hệ thống lại đây, các ngươi liền thành cặn bã. Lời nói đến tận đây, hiển nhiên là không cần thiết tiếp tục nói tiếp. Tô Đường, tới, chúng ta đánh một trận, ta không mang theo nam chủ, ngươi cũng không mang theo ngươi chủ hệ thống, ta đảo muốn nhìn, hôm nay đánh xong, ai mới là ba ba. Hệ thống cười tủm tỉm, lúc ấy liền chiếm tiện nghi, ngoan nữ nhi. Tô Đường giận chừng hai trong mắt, trực tiếp túm khai Lệ Cửu đôi tay, lại lần nữa một chân một cái tiểu người trong sách. Ngoan nữ nhi, ta đảo muốn nhìn, hôm nay ai mới là tôn tử. Mới vừa rồi vẫn là ba ba, hiện giờ hợp với bối phận đều bắt đầu dài quá, này nơi nào là đại lao đánh nhau, rõ ràng chính là tiểu học gà cãi nhau. Lệ Cửu nheo lại mắt, lần này, hắn không có ngăn trở, chỉ là đôi tay ôm ngực, cười như không cười mà nhìn nhảy nhót đến ngoài cửa hai người. Tô Đường hùng hổ, một chân liền tướng môn đa văng. Hệ thống cũng không cam lòng yếu thế, nó tuy rằng bị nhốt ở tiểu người trong sách trên người, nhưng là làm hệ thống, nhiều ít vẫn là có chút bản thân kỹ năng, tỉ như một ít cơ bản nhất thuật pháp, chỉ cần không ai áp chế, nó vẫn là có thể triển lãm một chút. Nơi này chính là suối nước nóng khách sạn, hiện giờ này một vòng đã bị Lệ Cửu khống chế xuống dưới, cho nên mặc kệ Tô Đường cùng hệ thống nháo ra động tĩnh gì, đều sẽ không khiến cho quá lớn khủng hoảng. Tô Đường trên người không có vũ khí, ngay cả trên chân cũng chưa xuyên giày. Nàng để chân trần đi đến bên ngoài, nói thật ra, một chút cũng không chịu nổi, nhưng không có biện pháp, loại này thời điểm khí thế cũng không thể thua. Vì thế, nàng cao ngạo mà nâng lên cằm, phút cuối cùng còn tùy tay nhặt cái nhánh cây đảm đương vũ khí. Vũ khí rắc rưởi, không quan hệ, nàng còn có thượng thần khí thế. Giờ này khắc này, ở nàng uy áp hạ, chung quanh cuồng phong đại khí, cây cối đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Xuân đô vật, hiện tại nhận thua, ta liền nhận hạ ngươi cái này tôn tử. So với Tô Đường trong tay nhánh cây, hệ thống trực tiếp từ trên mặt đất khấu một khối gạch khiêng ở đơn bạc trên vai, ta là ngươi tổ tông. Lệ Cửu nhìn hai cái tiểu học gà tắt pháo, cuối cùng đơn giản liền ở trong sân tìm trương ghế đá ngồi xuống, hắn kia xem diễn tư thế, liền kém trong tầm tay lại đến một phen hạt dưa chén trà. Nhánh cây cùng cục đá va chạm khi, không chút nào ngoài ý muốn, nhánh cây chặt đứt, nhưng đồng thời hệ thống cái này tiểu người giấy cũng đã bị cục đá đè ở phía dưới. Tô Đường thấy thế, lập tức chào phúng. Ta tổ tông nhưng không như vậy nhược. Nói xong, còn phi thường quá mức mà đem chân dẫm lên trên tảng đá. Hệ thống ngao hét thảm một tiếng, nhưng theo kêu thảm thiết kết thúc, vốn nên chật vật đè ở trên mặt đất tiểu người trong sách đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo, tiểu viện tử cũng trống rông xuất hiện một cái trận pháp. Đó là một cái có thể vây khốn người trận pháp, mà ở này tiểu viện tử, các nàng muốn vây khốn người hiển nhiên chính là Lệ Cửu. Lệ Cửu không chút để ý mà nhìn trước mắt biến hóa, liền mí mắt đều chưa từng nhấc lên, diễn. Kết thúc. Tô Đường sẽ kỹ năng quá nhiều, rất nhiều nam chủ biết đến cũng bất quá bộ phận, tỉ như nói trước mắt cái này trận pháp, ở Lệ Cửu bên người, nàng cơ hồ liền không triển lộ quá chính mình cái này kỹ năng, cho nên, nàng thừa dịp cùng hệ thống đấu võ mồm, bằng vào hai người siêu cao ăn ý, rốt cuộc khắc họa thành công. Không có mặc giày chân càng thêm đau, Tô Đường một khắc đều không nghĩ ở chỗ này ngốc, hơn nữa đêm dài lắm ngộng, lấy Lệ Cửu bản lĩnh, muốn vây cũng chỉ có thể vây nhất thời, cho nên nàng một chút vô nghĩa đều không có. Nắm lên người trong sách hệ thống liền một cái kính mà ra bên ngoài chạy. Hệ thống mới vừa rồi còn kém không nhiều lắm có thượng trăm trường phân thân tiểu trăng giấy, hiện giờ bị Tô Đường hủy, liền dư lại như vậy một trường, cho nên nó cấp A. Ngại con A, đừng quá thô lỗ, liền thừa này một trường, này trương muốn xé rách, ta liền đã chết ta. Tô Đường ôm nó một đường ra bên ngoài chạy một bên còn nói, yên tâm, không chết được, thật sự không được đợi chút ta tùy tiện tìm cái đồ vật làm ngươi bám vào người đi lên. Hệ thống mạc danh nghĩ tới nàng năm đó huy hoàng trải qua, từ cục đá đến vương bát, kia một đời trải qua đều có thể đệ người khác mấy lời. Ta cũng không nên bám vào người đến trên tảng đá đi. Tốt xấu cho ta tìm cái có thể ăn có thể uống thân thể a. Ý tưởng này nhưng thật ra cùng năm đó Tô Đường giống nhau như lúc, không có biện pháp, không ai có thể ngăn cản trụ mỹ thực dụ hoặc. Tô Đường sở thừa không nhiều lắm linh khí dùng không sai biệt lắm, chạy một đoạn đường, liền thở hừng hực. Hệ thống thấy thế, không khỏi chép miệng ba, nhai con a. Lần trước gặp ngươi chạy trốn khi, không còn rất linh hoạt sao? Như thế nào lần này, này liền không được đâu. Nghe vậy, Tô Đường phi nó vẻ mặt, mỗi chỉ heo quá nặng, mang bất động. Một người một hệ thống lại về tới từ trước đấu võ mồm tình huống. Tiếp theo, hệ thống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đại sự, tiểu người trong sách đều một cái giật mình. Nó bộ dáng nghiêm túc, là ít có nghiêm túc dạng, ngữ khí cũng là, đúng rồi, nhai con, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu. Tô Đường không rõ nguyên do, tiếp tục lên đường, một bên lại hỏi, cái gì? Hệ thống, ta vừa mới dùng ngươi thân thể thời điểm, bởi vì trong cơ thể có tàn lưu linh khí, cho nên ngoài ý muốn, ta cư nhiên liên hệ tới rồi tổng bộ, sau đó tổng bộ cùng ta nói một cái kinh thiên đại bí mật. Đằng trước trải chăn nhiều như vậy, nay mắt thấy liền phải nói đến trọng điểm, kết quả một đống thật lớn không rõ vật từ trên trời giáng xuống, đem nguyên bản liền không cao suối nước nóng sơn trực tiếp cấp tạp thành đất bằng. Động tĩnh như vậy đại, Tô Đường nào khiêng được, lập tức liền từ giữa sườn núi cấp lăn đi xuống, lại bởi vì suối nước nóng sơn sụp đổ, nàng lăn vài vòng sau, cả người liền thẳng tắp rơi xuống, hoàn toàn khống chế không được thân hình. Thấu chương xong. 1302 chương 1302 ta đương mẹ. Chương 1302 ta đương mẹ. Trên núi cục đá từng viên lăn xuống xuống dưới, Tô Đường bị tạp không nhẹ, nàng cả người đều choáng váng mà, chỉ có thể dựa bản năng tránh né, đến cuối cùng thật vất vả tìm được một cái lõm chỗ nghĩ tạm thời trốn vào đi, kết quả nàng còn không có qua đi, kia địa phương liền tạc. Khoe miệng nàng hơi xả, hệ thống cũng không chịu nổi, tiểu người trong sách lúc này liên thủ cũng chưa, trực tiếp thành một tay đại hiệp. Nhai con, ổn định, chúng ta có thể hành. Nhanh lên lao ra đi a. Sơn thể đột nhiên sụp đổ, Tô Đường vốn là không có mặc giày chân trực tiếp đã bị hoa đến máu chảy đầm địa, bất quá này đó đều không phải trọng điểm là nàng đợi nửa ngày, mắt thấy hệ thống liền phải nói đến trọng điểm, kết quả liền như vậy ngừng. Cậu tử, ngươi mẹ nó mấy năm nay sản phẩm trong nước phim truyền hình không thiếu xem đi. Hệ thống vẻ mặt mộng bức, cái gì? Tô Đường đều khí cười, nàng một thân chật vật, tuyết trắng ao tắm dài lúc này cũng dính đầy bùn đất đá vụn, tóc cũng lộn xộn mà, trên người càng là có vô số mà quát thương hoang ngân, chạy cũng chạy bất động, nàng đơn giản liền hướng trên mặt đất ngồi xuống. Vẫn là quá tuổi trẻ a, cho rằng một cái trận pháp là có thể vây khốn Lệ Cửu, ai tưởng tượng, hắn cư nhiên tạc sơn. Thiên đạo nhận chuẩn người chơi nhân dân tệ a, so không dậy nổi, so không dậy nổi a. Tô Đường cảm thán xong, cũng không muốn làm không sợ dãy rủa, lại chạy xuống đi, không chừng liền cùng hệ thống giống nhau, trở thành một tay tiên tử. Ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì. Nói xong, sợ xuẩn hệ thống còn nghe không rõ, liền giải thích nói, sản phẩm trong nước phiến, bị người giết hại người bị hại, mỗi lần đều là ôm vai chính tay, nói một đống có không, rõ ràng chỉ cần nói một cái tên, nhưng bọn họ cố tình muốn nói một đống trải chăn nói, cuối cùng mắt thấy muốn nói ra tội phạm danh thời điểm, tắt thở. Tô Đường đang nói lời này thời điểm, ánh mắt là tỏa định ở mỗi một chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, kia đôi bị sơn thể chôn trụ địa phương, phía dưới có cái đồ vật. Ban đêm quá hắc, nàng xem không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, phía dưới nhất định có vật còn sống. Từ thể tích xem ra, khả năng còn không phải người. Nàng meo lại hai tròng mắt, cũng bởi vậy, nàng ngăn cản hệ thống tiếp tục đi xuống nói. Hệ thống chủ yếu là đột nhiên biết một bí mật quá mức khiếp sợ, cho nên nhịn không được liền làm nhảm lên, kết quả hiện tại, đảo thật sự khó mà nói. Nó ngượng ngùng cười, rồi sau đó cũng đi theo nàng ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía kia đôi không rõ vật, trong lúc, nó còn thuận tiện nói lời xin lỗi. Cái kia, nhãi con A, xin lỗi, ta một kích động, lời nói liền nhịn không được nhiều lên. Tô Đường nói thực bình tĩnh, nghe vậy, cũng chỉ là nói, không quan hệ, đối với ngươi không đáng tin cậy, ta sớm thành thói quen. Hệ thống nghẹn lời, tưởng giải thích, phát hiện còn đích xác như nàng lời nói, kết quả là, nó càng ngượng ngùng. Tô Đường thừa dịp kia ngoạn ý còn không có nhảy ra tới, liền hỏi hệ thống, ngươi mới vừa rồi tưởng cùng lời nói của ta, người ngoài có thể nghe sao? Nếu có thể nghe, nàng khiến cho nó tiếp tục nói, nếu là không thể nghe, vậy chỉ có thể đổi về sau nói. Hệ thống trầm ngâm hồi lâu, chuyện này khả đại khả tiểu, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể ra bên ngoài tiết, chỉ có thể nói, ta phía trước Đức Quang cùng chủ hệ thống liên hệ hạ, căn cứ nó tuyên bố cho ta mới nhất mệnh lệnh, ta chỉ có thể đơn độc nói cho ngươi. Tô Đường xách một tiếng, có vẻ thập phần mỏi mệt. Đều là hố hoa. Nói là đem nhiệm vụ làm xong, nàng là có thể về nhà dưỡng lão. Kết quả trên đường nhiệm vụ còn một lần nữa khởi động lại cũng liền thôi. Nguyên tưởng rằng thật sự có thể thoát khỏi đi qua, kết quả khen ngược, đám kia ra hỏa còn cho nàng đuổi theo lại đây. Nghĩ đến này, Tô Đường chỉ có thể phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ cần ta còn có một hơi, các ngươi liền nghĩ mọi cách mà lăn lộn ta đi. Tô Đường tiểu bạo tính tình đều mau bị hệ thống cấp ma không có. Rốt cuộc cùng hệ thống tức giận, không thay đổi được gì, nó liền một cái tiểu làm công. Ký chủ một sửa phía trước hòa bạo, đột nhiên trở nên như thế an tĩnh, hệ thống đều có chút chấn kinh rồi, nó đột nhiên bay lên, cuối cùng ở nàng trước mặt đảo quanh. Nhai con, ta nhai con, ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi trước kia nhưng không như vậy a. Tô Đường đem trước mắt cái này vướng bận tiểu người giấy cấp chụp đi, một bên lại nói, bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Thiêu ngươi. Ta nếu là thiêu ngươi là có thể thoát khỏi này hết thảy, ta khẳng định không nói hai lời, cầm lấy xăng khiến cho lửa lớn cắn nuốt ngươi. Hệ thống lại lần nữa bị nghẹn lại, tiếp theo, nó lại nhỏ giọng nói, theo ta này tiểu thân thể, lấy xăng lãng phí, bật lửa là đủ rồi. Nó nói xong, thấy Tô Đường không hề lựa chọn chạy trốn, không khỏi tò mò nói, nhãi con à, chúng ta thật sự không chạy sao? Tô Đường, nhìn đến kia đôi không rõ vật sao? Ngươi cảm thấy ta nếu là lại chạy, có thể chạy trốn quá thứ đồ kia. Nàng lời này vừa ra, kia đôi mấp máy không rõ vật rốt cuộc đem cái ở nó trên người cục đá bùn đất cấp nứt vỡ chui ra tới, nguyên bản cho rằng sẽ là cái gì quái vật khổng lồ. Kết quả náo loạn nửa ngày, liền xuất hiện một cái tiểu ngoạn ý nhi, lại nhìn kỹ, nga khoác, đều không cần nhìn kỹ, bởi vì kia vật nhỏ bay thẳng đến nàng chạy tới. Mama, mama mama. Vật nhỏ còn có thể mở miệng, chính là một mở miệng kêu đến từ nhi, thẳng đem Tô Đường cùng hệ thống sợ tới mức nhảy dựng lên. Tô Đường nguyên bản còn có thể bình tĩnh mà ngồi ở một bên, kết quả ở ma ma cái này từ nhớ tới sau, nàng phản ứng đầu tiên là trừng lớn mắt, chạy trốn. Hệ thống cũng cả kinh không nhẹ, ngọa tào nhãi con A, ngươi chừng nào thì nhiều cái hoa. Ta như thế nào không biết. Tô Đường. Ta con mẹ nó cũng muốn biết ta. Hoa cái gì hoa, nàng từ chức nhưng bảo hộ chính mình, tuyệt đối sẽ không có hoa loại đồ vật này, cho nên đây là cái an vạ ngoạn ý nhi. Vật nhỏ chạy bay nhanh, lại hoặc là nói. Nó thật đúng là có cánh, một bên chạy lấy đà một bên phi, thực mau nó liền xuất hiện ở Tô Đường trước mặt. Bóng đêm vẫn là như phía trước giống nhau, đen nhánh ruộng lẩu, không có gì tinh quang, nhưng là khoảng cách mà gần, tổng có thể thấy rõ một cái đại khái hình dáng. Sau đó, Tô Đường trợn tròn mắt. Long. Hệ thống, là ma long. Một người một hệ thống lập tức đối diện, rồi sau đó, Tô Đường đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước hoàn thành nhiệm vụ khi, nàng còn ở phu hóa ma long, chính là không nghĩ tới. Lệ Cửu cư nhiên đem ma long cũng cấp mang theo lại đây. Tiểu ma long thể tích rất nhỏ, nhưng mới vừa rồi kia quái vật khổng lồ. Tô Đường cũng không có gặp lại vui sướng, phản ứng đầu tiên là cảnh giác, này sơn là ngươi tạc. Tiểu ma long hoàn toàn bị Lệ Cửu dưỡng oai, nghe vậy, thế nhưng tiêu ngạo mà tìm kiếm nàng khích lệ, là nha, bà ba nói, ma ma chính là thích dung cảm mà tiểu nam tử hán, cho nên ta vừa rồi còn cố ý đem chính mình hình thể biến đại. Nói xong, nó nháy đầu xanh đại đôi mắt, chớp chớp mà nhìn nàng. Mama, ta vừa rồi lợi hại sao? Tô Đường. Cái này mẹ, nàng chính là một chút cũng không dám nhận a. Tiểu ma long lại bởi vì nàng chậm chạp không hé răng, nguyên bản còn vui sướng thanh âm, dần dần liền trở nên thật cẩn thận lên. Mama, có phải hay không bởi vì ta quá tiểu, cho nên ngươi mới không thích ta nha? Ngươi yên tâm, ta lớn lên về sau sẽ rất lợi hại, tuy rằng so bất quá ba bá, nhưng là ma tộc những người khác đều đánh không lại ta. Mama, ngươi đừng không cần ta a. Tiểu ma long. Ba ba nói, chỉ cần có thể đem ma ma hống về nhà, liền đem ma tộc cho ta chơi. Thấu chương xong. 1303 chương 1303 cùng người dính dáng sự. Chương 1303 cùng người dính dáng sự. Tiểu ma long toàn thân hắc hắc, này nếu là lớn lên lại lớn một chút, chỉ định là phi thường khí phách, nhưng mặc danh mà, Tô Đường liền nghĩ tới tiểu long nhân dạ tu. Đồng dạng là long, dạ tu khi còn nhỏ chính là nãi nhiều, bù bấm móng vuốt nhỏ, kéo tiểu đoạn cái đuôi. Tức giận thời điểm còn sẽ rớt hạt đậu vàng, đúng vậy, Tô Đường chính là như vậy không biết xấu hổ, nàng trước kia còn khi dễ quá tiểu dạ tu, đương nhiên, khi dễ chính là nàng, cuối cùng hống đến vẫn là nàng, này thao tác, đã từng một lần làm hệ thống xem vẻ mặt một bước. Có thể là dạ tu vẫn luôn là nàng mang theo, tiểu ma long tuy rằng nàng cũng dưỡng quá, nhưng rốt cuộc không phải tay cầm tay mang ra tới, tóm lại là có chút khác nhau, hơn nữa sinh hoạt đã như thế gian nan, tiểu gia hỏa này cư nhiên còn giúp Lệ Cửu, không thể nhẫn. Vì thế, nàng gợi lên khoẻ môi, nhìn như cười đến vẻ mặt ôn nhu, nhưng nói ra nói lại là tự chắc tâm. Nàng nói, à, là tiểu ma long à, ta nhớ ra rồi, ngay từ đầu ta đều hoảng thần, cho rằng ngươi là mặt khác một con rồng. Lời này nhìn như vô tâm, nhưng tiểu ma long nghe vào trong thai chính là mặt khác một chuyện. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nó ma ma có nó, có mặt khác dã long. Khá vậy không nên à, nó bà ba nói qua, toàn bộ ma tộc liền hai điều ma long. Một cái là nó, còn có một cái liền càng không đủ vì theo, bởi vì bị nó ma ma đánh đều ngủ say. Tiểu ma long trừng lớn tiểu đậu xanh mắt, trước mắt mà không thể tư nghị. Ma ma, mặt khác long là có ý tứ gì? Tô Đường nhìn nó, không chút để ý nói, chính là mặt khác long à, đương hắn vẫn là một quả trứng thời điểm, ta liền dưỡng hắn, hơn nữa ngay cả hắn tu vi thân thủ đều là ta tay cầm tay giáo. Nói đến này, nàng tựa hoài niệm, lại tựa cảm thán. Tiểu Ma Long cũng không nhưng tư nghị biến thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành thương tâm. Cho nên, ở nó không biết gì thời điểm, nó ma ma vứt bỏ nó cùng ba ba, còn có mặt khác giã long. Tiểu Ma Long nghĩ tới năm đó ở ma tộc những cái đó ma nhân thảo luận, nói nó ba ba huy chấn ma vực lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bị người lừa thân lừa tâm, mấu chốt là còn nhiều cái tiểu con chống trước, thảm, quá thảm. Tô Đường cao lớn mẫu thân hình tượng sắp sụp đổ, nhưng bởi vì Tiểu Ma Long trong cơ thể có năng huyết, sẽ mang lên một chút thiên nhiên thân cận cảm, cho nên nó cũng không có nghĩ tới muốn làm thương tổn nàng. Tiểu Ma Long chỉ là thương tâm, một thương tâm, nó liền nhịn không được gào khóc. Lại nói tiếp, Tô Đường còn nhớ rõ ma vực cái kia duy nhất Ma Long là sợ thủy, thủy đối hắn mà nói tương đương với công kích tính vũ khí, kết quả trước mắt này chỉ Tiểu Ma Long khóc lên thời điểm, cuồng phong gào thét, này cũng thế, rốt cuộc Ma Long tôn quý, có thể sinh hạ tới cũng đã vượt qua đại bộ phận chủng tộc, nhưng duy nhất làm Tô Đường khiếp sợ chính là, này Tiểu Ma Long khóc thời điểm, cư nhiên sẽ trời mưa. Nguyên bản liền chật vật nàng, tầm tã mưa to một chút, trực tiếp biến thành gà rớt vào nồi canh. Hệ thống thảm hại hơn, lúc ấy liền nhảy ra một đoạn laser vũ, hô to cứu mạng. Ngoa tào, trời mưa, ngoa tào ta xong rồi, thân thể của ta lặn A. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cứu mạng A. Hệ thống kêu thảm thiết quá thê lương, làm Tiểu Ma Long cũng chú ý tới nó, nguyên bản một cái tiểu người trong sách, liền một cái con rối, Tiểu Ma Long căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng hôm nay bất đồng, đặc biệt là nghe được Tô Đường nói nàng dưỡng quá mặt khác giã long. Trong lúc nhất thời, nó đồng tử liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Mama, là nó sao? Ngươi lúc trước dưỡng lòng, chính là nó. Cuồng phong gào thét, lại hơn nữa như vậy mưa lớn, Tô Đường lánh đều có chút run lên, ở nhìn đến hệ thống như vậy thảm, nàng cũng không có thời gian giải thích, chỉ có thể bay nhanh mà tìm kiếm này chung quanh có cái gì vật còn sống. Cuối cùng, nàng từ phế tích chung lay ra một con kiến. Con kiến phi thường tiểu, nhỏ đến xem nhẹ bất kể, nhưng này đại buổi tối, lại là ngày mưa. Hệ thống đã chịu đựng không nổi, ai cũng không dám xác định, nếu là tiểu người giấy lạ, nó còn có thể hay không lưu lại nơi này. Vì thế, Tô Đường tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem nó phong ở con kiến trên người, lại vì để ngừa vạn nhất nó bị nước trôi đi, nàng trực tiếp học lệ cựu biện pháp, đem nó chia làm vài phần, toàn bộ mà cấp khấu tới rồi con kiến trong ổ. Như vậy trọng đại sự tình cũng không trước đó thương lượng một chút, chờ hệ thống đổi xong thân thể, nó mới đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên thành con kiến, thả còn không phải một con. Nó vẻ mặt mộng bức, còn không có phản ứng lại đây, quả thực liền có một con kiến bị mưa to dội đi rồi. Nó ngao hét thảm một tiếng, nhưng bởi vì con kiến quá tiểu, kêu thảm thiết cũng liền xem nhẹ bất kể. Đến cuối cùng, nó chỉ có thể từ nhà mình thương thành mua cái khuyết đại âm thanh loa, lúc này mới rốt cuộc có thể giao lưu. Hệ thống thương à, chẳng những lại một lần thể nghiệm một phen tử vong cảm giác, còn làm nó tổn thất một cái tích phân. Khuyết đại âm thanh loa lại không đáng giá tiền, kia cũng là tiền A. Hệ thống khóc thở hổn hển. Nó cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, quán thượng như vậy cái ký chủ cùng nam chủ. Hai người đây là hợp nhau hỏa tới khi dễ nó à, nó thật vất vả đã chết mấy trăm lần, rốt cuộc đem mấy trăm cái phân thân như thế nào một cái, hiện tại hảo, nó lại nhiều một đống phân thân. Tô, Đường, ngươi đây là lộng gì lặc? Muốn tra tấn ta cứ việc nói thẳng A. Một cái tích phân mua khuyết đại âm thanh loa, chất lượng tặc rắc rưởi, hệ thống này một đều, còn liên quan có tạc âm, ồn ào đến Tô Đường chán thẳng long long. Hảo nửa ngày mới rốt cuộc mở miệng, ngươi đây là thượng nơi nào tìm tới bảo bối a? Quá phí lỗ thai, lại nghe nó nói vài câu, lỗ thai đều phải điếc. Hệ thống vừa thấy nàng còn ghét bỏ thượng, càng tức giận, ta thương thành mua a, ngươi đừng nhìn nó chỉ cần một cái tích phân, nhưng kia cũng là tích phân. Là ta. Không đợi nó nói xong, Tô Đường liền ngắt lời nói, là ngươi nỗ lực bán xuẩn lửa tới. Lời này là vô pháp hàn huyền, hệ thống khí đều mau nổ tung, cố tình người nào đó lúc này còn ở kéo thù hận. Tiểu Ma Long rất tò mò hệ thống tồn tại, càng tò mò nó cùng Tô Đường là cái gì quan hệ, mới vừa rồi một người một hệ thống tranh chấp, nó không mở miệng, nhưng không mở miệng không đại biểu nó sẽ không tiếp tục hỏi. Mama, ngươi còn không có nói cho ta, nó là cái gì đâu, nó có phải hay không chính là ngươi phía trước dưỡng Long? Tô Đường tốt xấu cũng là sắm vai quá vô số vai ác người, lúc này tâm tình không tốt, cái gì chân thiện mỹ, kia tất cả đều là không tồn tại. Này không, nàng cười tủm tỉm mà cùng Tiểu Ma Long giải thích không phải Nga. Nó là ta hệ thống, ta hai như hình với bóng đã mấy vạn năm đâu, ta cùng nó quan hệ, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Nói như thế ái muội, Tiểu Ma Long nơi nào hiểu nhiều như vậy, ở nó nghe tới, này đáng chết hệ thống chính là cướp đoạt nó ma ma hôn đản trí nhất. Cho nên, ma ma thích nó. Tô Đường đôi tay ôm ngực, ở trong mưa mỉm cười nói, đúng vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo đối đãi. Không đợi nàng nói xong, tiểu ma long cũng đã nâng lên nó béo móng vuốt, bang một tiếng dẫm đi xuống, nước mưa đều bắn lên, liên quan, còn phiêu lên đây mấy chỉ chết con kiến. Tiểu ma long thâm đến kia hắc hóa nam chủ tâm đắc, này không nó dẫm xong rồi, còn mặt vô biểu tình mà xin lỗi. A, ma ma, ngươi vừa rồi nói cái gì, vũ quá lớn, ta không nghe rõ đâu. Hệ con kiến thống. Cùng ngươi dính dáng sự, các ngươi thật là một cái cũng không làm a. Thấu chương xong. 1304 chương 1304 ta tiểu đường đường, đây là muốn dụ dỗ chúng ta nhi tử. Chương 1304 ta tiểu đường đường, đây là muốn dụ dỗ chúng ta nhi tử. Thảm vẫn là hệ thống thảm, đầu tiên là tiểu người giấy, tiếp theo lại là con kiến, hiện tại sinh mệnh còn không có được đến bảo đảm, nó liền phát hiện mặt khác một kiện đáng sợ sự tình. Đó chính là, nó một cái phân thân, biến thành kiến hậu. Kiến hậu là cái gì cấp bậc? Nói thật dễ nghe là đàn kiến vương, nói khó nghe điểm, đó chính là cái sinh hoa máy móc ca. Nó vẻ mặt kinh tủng, lại quay đầu lại, phát hiện bị đàn kiến bảo vệ nó, quả nhiên đĩnh cái bụng to, không có gì bất ngờ xảy ra, kia lập tức liền phải sinh dục a. Hệ thống cũng là trải qua sóng to gió lớn, ố hát, không đúng, là nó cũng xem qua vô số sóng to gió lớn, mặc dù là đối mặt hắc hóa nam chủ, cũng chỉ là ngắn ngủi mà sợ hãi một chút, đến mặt sau, vẫn là không đổi được nó xem diễn bản năng, nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, báo ứng cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Nhai con cứu mạng. Lúc trước còn thẳng hô kỳ danh, lúc này chính là ôm khuyết đại âm thanh loa, đó là một ngụm một cái nhai con, một câu một cái thân thiết. Tô Đường còn ở phi thường không biết xấu hổ mà khi dễ tiểu ma long, nghe vậy, rốt cuộc bỏ được túi đầu, làm sao vậy đây là? Hệ thống thanh âm hoảng sợ cực kỳ, ngay cả ôm khuyết đại âm thanh loa những cái đó con kiến phân thân, một đám chân thật biểu diễn một phen cái gì kêu cấp giống cái kiến bò trên chảo nóng. Muốn sinh, muốn sinh. Tô Đường nghe được vẻ mặt một bức, cái gì ngoạn ý nhi muốn sinh. Hệ thống thanh âm từ hoảng sợ đến cuối cùng rốt cuộc băng không ra khóc ra tới, sinh ra tới. Ngao, nhai con A, cứu ta. Giết kia chỉ kiến hậu phân thân. Lần này sự tình quan chính mình, nhưng thật ra không có nào đó sản phẩm trong nước kịch những cái đó lại xú lại trường giống như vải bó chân giống nhau trải chăn, trực tiếp tỏ rõ yếu điểm, kể ra chính mình thỉnh cầu. Tô Đường ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc con kiến loại này tùy ý có thể thấy được tiểu động vật quá nhiều, nhiều đến ngươi đều lười đến nghiên cứu, hiện giờ hệ thống cầu cứu, nàng mới đột nhiên nhớ tới con kiến liền cùng nào đó tinh tế chủng tộc giống nhau, đều là nữ vương khống chế tộc đàn. Mà thực lực càng cường hãn nữ vương, này sinh dục lực cũng liền càng cường. Tô Đường tê một tiếng, nàng bất quá tùy tay điểm mấy con kiến kiến, ai có thể nghĩ đến, nơi này cư nhiên còn có như vậy lợi hại kiến hậu. Trung quanh ánh đèn lờ mờ, lại mưa to tầm tã, không có biện pháp, nàng chỉ có thể làm tiểu ma long giúp một chút. Mới vừa rồi còn ở khi dễ nhân ra tiểu đáng thương, hiện tại lại tìm người hỗ trợ, tiểu ma long, có thể giúp ta một cái vội sao. Giúp ta đem này chung quanh một vòng cấp chiếu sáng lên. Ma long có thể khống hỏa, bất quá đồng dạng mà, long tộc đều keo kiệt, mặc dù là còn chưa lớn lên tiểu ma long, tưởng tượng đến phía trước Tô Đường cùng nó nói kia phiên lời nói, nó mặt ngoài đồng ý dùng ngọn lửa chiếu sáng, sau lưng lại trộm thiêu chết một con tiểu con kiến. Ai nha, ma ma, ta một không cẩn thận, giống như thiêu chết một con tiểu con kiến. Tô Đường đảo không sao cả, rốt cuộc cùng hệ thống cùng nhau đãi mấy vạn năm, cậu ca trừ bỏ ham thích xem diễn, mặt khác bảo mệnh mà kỹ năng khẳng định có không ít. Bằng không gia hỏa này bị hắc hóa nam chủ bắt còn có thể như thế bình tĩnh. Cũng bởi vậy, nghe nói tiểu ma long lời nói, nàng liền mí mắt cũng chưa sốc. Nhưng thật ra hệ thống, ngay từ đầu phải bị sinh sản cấp dọa khóc, mặt sau đột nhiên không kịp phòng ngừa lại cảm thụ một phen ngọn lửa tư vị. Cậu ca trong lòng kêu kêu một cái khổ, nhân ra hệ thống đều là đi theo ký chủ ăn sung mặc sướng, lại vô dụng, kia ký chủ cũng không đến mức hố chúng nó, chỉ có nó, kết thúc lần này phân tranh lúc sau. Sợ là liền dưỡng lao tích phân đều phải bồi đi vào. Thảm, quá thảm. Cậu ca nghĩ nghĩ liền thật sự khóc ra tới, nguyên nhân rất lớn, bất quá trong đó lớn nhất một chút, là kia chỉ kiến hậu thật sự bắt đầu sinh tiểu con kiến, sống sờ sờ đem nó cấp đau khóc. Ngao ngao ngao, sinh. Tái sinh. Tô Đường cũng một giật mình, nàng tuy rằng cha vô số đại lão, nhưng là sinh hải tử loại chuyện này, kia cũng chưa bao giờ trải qua qua. Ổn định, cậu ca, hít sâu. Hệ thống đều bắt đầu kêu thảm thiết, ổn định cái gì a? Nó ổn không được. Nó một cái độc thân hệ thống cẩu, liền một nửa kia là nam hay nữ vẫn là nhân yêu đều không rõ ràng lắm, cư nhiên liền phải sinh hoa, thật là đáng sợ. Đây là nhảy qua phía trước tìm bạn lữ, yêu đương, kết hôn chờ sở hữu phân đoạn, trực tiếp liền sinh hoa a. Mau, mau giết ta. Tô Đường nghe được hệ thống như vậy thê thảm tiếng kêu, rốt cuộc ở tiểu ma long ngọn lửa chiếu dọi xuống, kia chỉ kiến hậu bị nàng dùng ngón tay cấp ấn đã chết. Đại ngày mưa, lăng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lại xem hệ thống, mấy con kiến kiến liền cùng tê liệt giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nó, cậu ca, rốt cuộc giải thoát sinh hoa thống khổ. Hệ thống vẫn không nhúc nhích, Tô Đường nhưng thật ra một tiếng kinh hô, nha, ta tốc độ vẫn là chậm một chút ta. Nàng kinh ngạc mà làm tiểu ma long ngọn lửa chiếu lại lớn một chút, sau đó nói, cậu ca, ngươi hải từ đâu? Hệ thống, không, ngươi cậu ca đã chết, hiện tại nó, là chết cậu. Tiểu ma long bị này một nháo, rốt cuộc là không khóc, nó không khóc, vũ cũng liền dừng lại, mà hệ thống bi thảm trạng huống cũng được đến giảm bớt, ít nhất sẽ không gặp phải sinh hoa loại này đáng sợ sự tình, nhưng sở hữu sự tình đều tạm thời xử lý xong, dư lại chính là xấu hổ. Một người một con rồng một hệ thống, mấy đôi mắt cho nhau hoạt động, xác thực tới nói, tiểu ma long từ đầu tới đuôi cũng chỉ nhìn Tô Đường, nhưng thật ra Tô Đường cùng hệ thống, một người một hệ thống cho nhau xem, đến cuối cùng, Tô Đường nhìn đều lâu như vậy, Lệ Cừu cũng không thấy lại đây, liền cùng tiểu ma áo rồng gần như. Tiểu gia hỏa, ngươi có tên sao? Tiểu ma long cũng là cái nhớ ăn không nhớ đánh, hoàn toàn đã quên nàng mới vừa rồi như thế nào khi dễ chính mình, nghe vậy, lập tức vui mừng nói, cha ta nói làm nương tới lấy tên. Làm đặt tên phê Tô Đường, lúc ấy liền trầm mặc. Cái kia, lấy tên là đại sự, chúng ta lại chậm rãi, không vội a ta liền trước kêu ngươi bảo bảo. Bảo bảo gì đó, quá thân mật, tiểu ma long lúc ấy khuôn mặt đều ửng đỏ. Nó liền biết, nó ma ma như thế nào sẽ không cần nó, lúc trước nó còn loại ở chậu hoa thời điểm, tuy rằng còn không có sinh ra, nhưng đã có ý thức, nó ba ba Lệ Cừu mới là trăm phương nghìn kế tưởng ném nó người, chỉ có Tô Đường mới là chân chính che chở nó. Tiểu ma long cao hưng cái đuôi đều lắc lắc, Tô Đường thấy thế, cho rằng hấp dẫn, liền tiếp tục lừa gạt, cái kia, bảo bảo, ta cùng với cha ngươi nổi lên một chút tranh chấp, hiện tại xuất hiện một chút mâu thuẫn. Hiện tại ta hai gặp mặt, đó là bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng, nếu không, ngươi thả ta đi, coi như không thấy được ta. Đến nỗi cái gì ma vực, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cũng có thể cho ngươi đánh hạ một mảnh giang sơn. Mâu thuẫn không mâu thuẫn, tiểu ma long không hiểu, nhưng là nếu muốn xóa nửa điều tánh mạng cái gì, tiểu ma long nhưng thật ra lâm vào trầm ngâm. Ma ma, thật sự như vậy nghiêm trọng. Tô Đường tức khắc mánh gật đầu, nghiêm trọng, khả năng so cái này còn nghiêm trọng. Tiểu ma long rốt cuộc là đơn thuần, mà Tô Đường mắt thấy kế hoạch sắp thành công, khỏe miệng tươi cười cũng chưa nhịn xuống dương lên, kết quả đúng lúc này, phế tích chung lại đột nhiên đi tới một người. Người nọ cùng nàng giống nhau, đều ăn mặc suối nước nóng khách sạn áo tắm dài, duy nhất bất đồng chính là, nàng đầy người chật vật, tuyết trắng áo tắm dài cũng đều bị nước mưa bùn đất cấp nhiễm ô uế, mà đối phương lại là không nhiễm một hạt bụi. Ta tiểu đường đường, đây là muốn dụ dỗ chúng ta nhi tử đi nơi nào. Hệ thống, cùng người dính dáng sự, ngươi làm một kiện cũng không làm. Tô Đường, người. Người nào? Chúng hắc hóa nam chủ, nơi này không có người. Thấu chương xong. 1305 chương 1305 bội tình bạc nghĩa, bỏ chồng bỏ con. Chương 1305 bội tình bạc nghĩa, bỏ chồng bỏ con. Thình linh xảy ra thanh âm, nghe được Tô Đường hổ khu chấn động, bất quá chấn xong lúc sau, nàng liền hể vải không phân chấn. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thừa dịp Lệ Cừu không có tới phía trước một bước sợ người, chạy trốn phương diện này, nàng trước nay liền không xác thực kế hoạch quá, nhưng là chỉ cần có cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ chạy. Đương nhiên, nàng đồng thời lại phi thường thức thời, ngươi người đều đứng ở nàng trước mặt, không có nắm chắc phía trước, nàng khẳng định sẽ ổn định chu toàn. Liên tỷ như hiện tại, mới vừa rồi còn nghĩ muốn chạy, hiện giờ nhìn Lệ Cừu xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng nghỉ ngơi kia phân tâm tư, an an ổn ổn mà ngồi ở phế tích thượng. Tiểu ma long đơn thuần, lại vô tâm không phổi, cho nên nó hoàn toàn không biết nếu nó mới vừa rồi đáp ứng Tô Đường, như vậy hiện tại nó, khả năng liền sẽ cùng những cái đó phế tích hòa hợp nhất thể. Lúc này, nó thấy Lệ Cừu xuất hiện, lại lần nữa cao hứng mà nhảy nhót lên. Tô Đường rời đi sau, rốt cuộc là Lệ Cừu tay cầm tay mà dạy dỗ nó, tuy nghiêm khắc, nhưng đối ma long mà nói, cường giả vi tôn, có một cái như vậy chủ nhân đó là vô cùng vinh dự sự. Ba ba. Tiểu ma long cao hứng phấn chấn mà xông tới. Nguyên bản ấn nó sức bật là muốn nhảy đến Lệ Cừu trong lòng ngực, nhưng mà tối nay nó rốt cuộc là do dự một chút, còn vọng tưởng giúp Tô Đường đào tẩu. Lệ Cừu trong lòng tự nhiên có khí, thấy nó nhảy lên tới, không đợi tới gần, cũng đã một chân đem này đá thật xa. Tiểu ma long ngao một tiếng, trực tiếp khảm vào phế tích bên trong. Nó bị phế tích vùi lấp, như vậy nhiều đồ vật, đổi cái người thường đẻ ở phía dưới đã sớm mất mạng. Tô Đường cũng không rõ ràng lắm này tiểu ngoạn ý nhi tu vi rốt cuộc như thế nào, nhưng ma vực chi chủ, này một chân liền tính dưới chân lưu tình, cũng tất nhiên thương cập nội tạng. Tô Đường mày tức khắc gắt gao mà nhíu lại, Lệ Cừu này một chân, là giết gà dọa khỉ đi. Cho nên, hắn cuối cùng tưởng giáo huấn người, vẫn là nàng. Đã xong tiểu ma long, Lệ Cừu liền hướng về phía Tô Đường vây vây tay, sắc mặt của hắn thật sự khó coi, nói như thế nào đâu, hắn đã sớm đoán được lấy nàng tính tình khẳng định là sẽ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiểu cô nương liền một tia lưu luyến đều chưa từng có. Như vậy chút năm, hắn ở nàng trong mắt, đến tuột cùng tính cái gì? Nữ phiếu khách. Ngủ xong hắn khiến cho hắn lăn. Lệ Cừu càng muốn sắc mặt càng kém, lại vẫn là không bỏ được hướng nàng phát giận, chỉ là vây vây tay, theo sau lạnh lùng nói, lại đây. Tô Đường tự Sa Ngã giống nhau mà ngồi ở phế tích trung, lực chú ý từ đầu tới đuôi đều là phế tích trung tiểu ma long. Nói thật ra, nàng thật đúng là rất lo lắng kia đứa nhỏ ngốc. Như vậy thiên chân, nhưng đừng đá ra cái gì vấn đề tới. Nàng ngay từ đầu liền lo lắng tiểu gia hỏa kia bị suy bị thương nội tạng, quả nhiên, không bao lâu phế tích liền giật mình, tiếp theo tiểu ma long liền bỏ ra tới, cùng ngay từ đầu so sánh với, hiện giờ tiểu ma long nhưng chật vật nhiều, toàn thân đứng bùn hôi không nói, trên người còn có không ít vết thương, những cái đó vết thương hẳn là bị phế tích trung đồ vật cấp hoa thương, chợt liếc mắt một cái, nhìn thấy ghê người. Tô Đường nhưng không nghĩ tới muốn hô nó, cho nên bỗng nhiên nhìn thấy nó bộ dáng này, phàm là có điểm lương tâm, trong lòng khẳng định là băn khoăn. Nàng tiến lên một tay đem tiểu ma long cấp bế lên tới, phía trước còn ghét bỏ nó không bằng tiểu long nhân dạ tu, hiện giờ nhìn, đảo không giống nhau. Mỗi con rồng đều có mỗi con rồng đặc điểm, vì cái gì lấy tới so, tiểu ma long. Tiểu ma long này không cũng rất đáng yêu sao? Thương nơi nào? Nàng một bên hỏi, một bên cũng đã bắt đầu cho nó làm kiểm tra. Tiểu ma long vẫn là bộ dáng kia, nó phía trước tu luyện thời điểm, Lệ Cừu liền không thiếu đá hắn, hiện giờ lại đá một chân, tuy rằng ngực rất đau. Nhưng là một con rồng, như thế nào có thể sợ đau? Không có việc gì. Nó một bên nói không có việc gì, một bên lại miệng phun máu tươi, nhưng đem Tô Đường sợ tới mức không nhẹ. Cái này kêu không có việc gì. Nàng lo lắng cực kỳ, nay tiểu ma long tính lên tuy rằng cũng có mấy chục tuổi, nhưng ở long tộc, đừng nói mấy chục tuổi, mấy trăm tuổi đều là tiểu bằng hữu vị thành niên đâu. Tiểu ma long bất đồng với mặt khác động vật, ở nó có tim đập bắt đầu, cũng đã đối ngoại giới có cảm giác, nó biết Tô Đường. Cũng biết lúc trước nuôi nấng nó khi, nàng đã cho nó máu tươi, bao gồm Lệ Cừu, cho nên ở nó trong mắt, bọn họ đều là nó chủ nhân, cũng đều là nó thân nhân, mới vừa rồi Tô Đường làm nó hỗ trợ, ở nó xem ra, đều không phải là phản bội Lệ Cừu. Chỉ là rốt cuộc vài thập niên không thấy, trong lòng nghĩ đến thực, lại tưởng nhiều cùng nàng ở bên nhau, cho nên mới vừa rồi Lệ Cừu nếu là không xuất hiện, nó lúc này không chừng liền thật sự mang theo ma ma trốn chạy. Ma ma, thật sự không có việc gì, phun phun thành thói quen. Tiểu ma long mạt khai ngoài miệng vết máu, xem nó bộ dáng này, Tô Đường liền biết này chỉ tiểu tể tử không thiếu trải qua quá. Nàng sụ mặt, nguyên bản tưởng cùng Lệ Cừu hảo hảo nói nói chuyện dưỡng hài tử phương diện sự tình, kết quả Lệ Cừu không thể nhịn được nữa, thấy nàng lần nữa bỏ qua chính mình, khí để bụng tới, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Tô Đường một tiếng kinh hô, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay tiểu ma long cấp ném đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Nàng trừng lớn đôi mắt, bởi vì bị người ôm. Ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn đến đối phương góc cạnh rõ ràng cằm. Lệ Cừu Hàn Thanh, hiển nhiên là đem tức giận áp chế tới rồi cực hạn, ngươi câm miệng cho ta. Tô Đường tức khắc giận dữ, ngươi làm ta câm miệng. Lệ Cừu, ngươi nói cái gì nữa thì lời nói đâu. Tiểu cô nương tức muốn hộp máu thanh âm ở trong bóng đêm vang lên, Lệ Cừu sắc mặt càng trầm, cũng càng rét lạnh. Hắn cắn răng, đôi mắt đều có chút đỏ đậm, ta còn chưa cùng ngươi tính sổ đâu. Đối ta bội tình bằng nghĩa, bỏ chồng bỏ con. Lại nơi nơi thông đồng dã nam nhân, này từng vụ từng việc, tùy tiện sách một kiện ra tới, ngươi đều là phải bị châm đường. Lệ Cừu áp lực giống giận, lại đem Tô Đường cấp nghe ngốc. Châm đường. Ngươi đường đường ma vực chi chủ, không nên là đem người bầm thây vạn đoạn sao. Nếu lại ngoan độc một chút, liền trực tiếp hồn phi phách tán, làm thế gian này lại vô nàng chuyển thế a kết quả náo loạn nửa ngày, đi học nhân gian phá thủ đoạn. Ở tu chân giới, lại hoặc là nói ở ma vực, châm đường đối bọn họ mà nói chính là đùa giỡn. Phàm là có điểm tu vi, liền sẽ không bị chết đuối, nhiều lắm chính là bị bọt nước ngâm, không đau không ngứa à. Tô Đường khỏe miệng hơi xả, kết quả lại nghe Lệ Cừu lạnh giọng nói, châm đường đều không sợ, vậy ngươi tin hay không ta đem ngươi treo ở cửa thành, sau đó bạo phơi ngươi cái ba ngày ba đêm. Cái này phát triển, như thế nào liền ngoài ý muốn quen thuộc đâu. Vì thế, Tô Đường nhược nhược hỏi, sau đó, ngươi làm thủ hạ tới hỏi ta có biết hay không sai. Náo loạn hơn phân nửa túc. Lệ Cừu rốt cuộc nghe được một cái hơi chút vừa lòng trả lời. Vậy ngươi có biết sai? Tô Đường, trở về thành chủ đại nhân, phu nhân đã bị ngươi treo ở cửa thành thượng 3 ngày 3 đêm, hiện giờ thi thể đều có mùi thúi. Nói xong, nàng sợ hắn không hiểu vì sao nhanh như vậy có mùi thối, liền giải thích nói, bạo phơi 3 ngày 3 đêm sao, như vậy đại thái dương như vậy nhiệt tiên, bất tử khẳng định cũng xú. Lệ Cừu ở sinh khí, kết quả tiểu cô nương lại cùng đùa giỡn dường như, còn cho hắn chạy trật. Có mùi thối. Ngươi tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi xú. Hắn nghiến răng, hiển nhiên là bị Tô Đường trêu chọc cấp khí điên rồi. Tô Đường hồn nhiên không có ngay từ đầu khẩn trương cảm, ngược lại còn thở dài, phi thường trà ngôn trà ngữ nói, ta liền chỉ đùa một chút ta, thành chủ đại nhân sẽ không keo kiệt như vậy đi. Thấu chương xong. 1306 chương 1306 ta xứng, ta thiên tiên xứng. Chương 1306 ta xứng, ta thiên tiên xứng. Thành chủ đại nhân sẽ không thật sự keo kiệt như vậy. Tô Đường biểu diễn dục đi lên, như là hoàn toàn đã quên chính mình phía trước đều đã làm cái gì tao thao tác, ngược lại trả đua nói. Kia thành chủ đại nhân sớm nói nha, ta nếu sớm biết ngươi keo kiệt như vậy, ta khẳng định sẽ không như vậy chơi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chơi còn rất khai đâu. Đường đường ma vực chi chủ, đầu một hồi bị người như vậy tiêu khiển, này muốn thay đổi từ trước, nghiền xương thành cho đều là nhẹ, nhưng hôm nay, Lệ Cừu tái sinh khí, cũng không có thể bỏ được đánh một chút trong lòng ngược nhân nhi. Ngươi câm miệng. Đương nhiên, đánh là luyến tiếc đánh, nhưng là nếu tiểu tể tử vẫn là như vậy thiếu nhi, hắn không ngại từ những mặt khác xuống tay giáo dục nàng, đến lúc đó, mặc dù nàng khóc lóc xin tha, hắn cũng không chút lưu tình. Tô Đường này đoạn thời gian vẫn luôn chu toàn ở chư vị nam chủ chi gian, liền phía trước 5 người tu la chẳng đều chơi qua, hiện giờ đối mặt một cái Lệ Cừu, một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn tưởng ra như vậy một chút. Nay không, hắn càng là muốn nàng câm miệng, nàng liền càng không câm miệng. Không phải đâu không phải đâu, thành chủ đại nhân thật sự liền như vậy keo kiệt sao. Ta vừa mới thuận miệng vừa nói, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ phản bắt đầu, kết quả thế nhưng thật sự bị ta nói chúng rồi sao? Ô hát, ta thượng đế a. Tiểu cô nương một trương cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, Lệ Cừu nghe được cuối cùng, cái chán gân xanh đều mau tuôn ra tới, đến nỗi Tô Đường trong lòng ngực tiểu ma long, tiểu tể tử tâm tình rất tốt, tuy rằng bị đạp một chân, nhưng là nó tìm được nó ma đã tê dần nha, giờ này khắc này, ma ma còn ôm nó, mới vừa rồi còn quan tâm nó thương thế đâu. Này muốn ở từ trước, ba ba chẳng những sẽ làm nó đứng lên tiếp tục luyện, luyện không tốt, khả năng còn sẽ bị đánh. Tiểu ma long cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất long. Bất quá tiểu ma long vui vẻ, Lệ Cừu lại là mau khí điên rồi. Ngươi không có thượng đế, ngạnh muốn tìm một cái ra tới, ngươi thượng đế cũng chỉ có thể là ta. Tô Đường tức chết người không đền mạng, nghe này phiên nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại phụt một tiếng cấp cười ra tới. Ô hát, ta thành chủ đại nhân, ngài mau đừng náo loạn, thượng đế phổ độ chúng sinh, chính là ngài. Ma vực chi chủ, bản tính chính là giết hại, ta đừng náo loạn, thiên đường kia lóe mù mắt địa phương, không thích hợp ngài. Hai người ngươi một lời ta một ngữ đấu miệng, hoàn toàn đã quên phế tích biên con kiến gia tộc. Hệ thống là thật sự thảm, thần dữ của tính tình thật vất vả bỏ được tiêu tiền mua loa, kết quả họa trời giáng, còn không có dùng một ngày, Lệ Cừu giáo huấn tiểu ma long thời điểm đã bị liên quan đá hỏng rồi, đang ở nó do dự mà muốn hay không lại mua một cái loa khi, Lệ Cừu đã một lời không hợp mà đem người cấp mang đi. Nó lúc ấy liền một giật mình, rất sợ lại tìm được nhà mình ký chủ thời điểm chính là nhặt xác ngày, vì thế cấp đuổi chấm đuổi, vẫn là không đuổi tới người, bị buộc bất đắc dĩ, lại hoa 3 cái tích phân, mua cái truy tung phủ, tới rồi lúc này, mới khó khăn lắm đuổi theo người. Nhưng là người đuổi theo, nó lại là hoàn toàn phế đi, nằm liệt trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích cái loại này. Lệ Cừu cũng không có đem Tô Đường mang ly thế giới này, hắn chỉ là lại thay đổi cái địa phương, thỏ khôn còn có 3 hang, huống chi ma vực chi chủ. Tô Đường thô sơ giản lược nhìn hạ, nơi này kim bích huy hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại là cái gì tiểu lầu hoặc là cao cấp hội sở, bên trong tiếp đãi người đều là phi phú tức quý, mà hiện giờ, chung quanh người phục vụ tất cả đều biến thành con rối, bọn họ thấy Lệ Cừu lại đây, một đám tất cung tất kính, duy nhất làm Tô Đường cảm thấy thận người, là bọn họ một chút thanh âm cũng không có. Liền giống như hiện tại, bọn họ vào được, người phục vụ nhóm một đám đem eo cong thành 90 độ bộ dáng. Nhưng là bọn họ từ đầu tới đuôi liền một câu hoan nghênh quang lâm đều không có nói. Lệ Cừu vẫn chưa cấp này đó con rối người phục vụ một ánh mắt, hắn chỉ là ôm Tô Đường, dưới chân tốc độ thực mau, không bao lâu liền tới rồi một chỗ phòng xếp, tiểu ma long còn ở tò mò nhìn xung quanh, kết quả chân trước mới bị Tô Đường ôm tiến vào phòng, sau lưng liền chung quanh bộ dáng cũng chưa thấy rõ, đã bị Lệ Cừu một phen cấp quăng đi ra ngoài. Tiểu ma long bẹp một chút ngã ở trên vách tường, bởi vì quá mức mộng bức, cho nên cũng chưa dãy rủa. Liền như vậy theo vách tường cấp cắt xuống dưới, cuối cùng rơi xuống đất. Nó từ trên mặt đất bò dậy, lại lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt mà không cao hứng. Vì cái gì? Vì cái gì ba ba không cho nó đi vào? Bọn họ không phải người một nhà sao? Hệ thống mang theo đại bộ đội, lại từ tê liệt trạng thái khôi phục lại, hự hự đi vào lầu 2, kết quả liền thấy tiểu ma long vẻ mặt không cao hứng. Nó do dự một chút, cuối cùng quyết định lừa dối một chút cái này tiểu tể tử. Chỉ là muốn giao lưu, vậy chỉ có thể lại mua một cái loa. Hệ thống vẻ mặt thì đau, lời này một ngày xuống dưới, cái gì tiến triển cũng không có, 5 cái tích phân liền như vậy ném đi ra ngoài. Hải, không cao hứng, ngươi làm sao vậy? Con kiến tồn tại cảm quá yếu, tiểu ma long cũng không đem kẻ yếu đặt ở trong mắt, cho nên hệ thống bỏ lại đây khi, nó từ đầu tới đuôi cũng chưa cấp một cái con mắt, thẳng đến lúc này, nó bắt đầu kêu chính mình. Tiểu ma long, ngươi mới kêu không cao hứng đâu. Ta ma ma kêu ta bảo bảo. Đương nhiên, nó chưa nói, lệ cừu cao hứng thời điểm, kêu hắn tiểu tể tử, tâm tình không tốt thời điểm, kêu hắn xuẩn đồ vật, còn có tiểu bộ phận thời gian, kêu hắn tiểu chú lùn. Tiểu ma long từ trước cũng không cảm thấy này đó xưng hô có cái gì, nhưng từ có tô đường cái này đối lập, nó liền càng thêm cảm thấy vẫn là ma ma hảo, sẽ nhẹ giọng nhẹ ngữ mà kêu nó bảo bảo. Ma ma gì đó, thật là trên đời này tốt nhất ma đã tê dần. Hệ thống không có dối dám xưng hô loại này việc nhỏ, liền nói, vậy được rồi, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi, liên tưởng đến mới vừa rồi nó bị tô đường như vậy lừa dối, hệ thống liền cho rằng đây là cái hảo lừa gạt, kết quả lời nói còn chưa nói xong. Tiểu ma long liền hừ lạnh một tiếng. Đó là ta ma ma kêu đến, ngươi không xứng. Tô đường một nghẹn, này con mẹ nó là cái gì tiểu hỗn đản, tính lên, nó chính là nó thống thúc thúc đâu. Ta như thế nào không xứng? Ta nhất xứng, ta thiên tiên xứng. Hệ thống tức muốn hụt máu, lại nói, ngươi biết ta cùng với ngươi ma ma quan hệ sao? Chúng ta ở bên nhau mấy vạn năm, so ngươi ba ba thời gian còn trường, đến nỗi ngươi, ngươi chính là cái này. Hệ thống khí vươn một cây con kiến chân. Một con rồng mà thôi, huống chi, nhà ta đường đường nhưng không ngừng dưỡng quá một con rồng. Tiểu ma long đột nhiên nhớ tới ngay từ đầu ma ma đích xác nói qua mặt khác long sự tình, lập tức thương tâm đôi mắt đều đỏ, ngươi nói bậy, ta là ta ma ma duy nhất ngãi con. Lời này nhưng thật ra không sai, tô đường làm nhiệm vụ như vậy mấy vạn năm, gặp được như vậy nhiều nam chủ, chưa bao giờ lưu lại bất luận cái gì con nối dõi. Trước mắt cái này tuy rằng không phải tô đường sinh, nhưng là nó trong cơ thể đựng tô đường cùng lệ cứu huyết, ở tu chân giới. Tinh huyết chính là vô cùng chân quý. Nhưng là hệ thống đến làm tiểu ma long theo chân bọn họ đứng ở cùng điều tuyến, cho nên tốt nhất đến làm nó trầm giọng nguy cơ cảm, làm nó biết, tô đường tùy thời đều có khả năng vứt bỏ nó, trừ phi nó hữu dụng. Duy nhất ngãi con lại như thế nào? Một cái vô dụng ngãi con, nàng lúc trước có thể vứt bỏ ngươi một lần, hiện tại có thể vứt bỏ ngươi lần thứ hai. Hệ thống lời này, hoàn toàn mặc kệ tiểu ma long có bao nhiêu thương tâm, lại nói, ma long bảo bảo, nói cho ngươi thống thúc thúc. Ngươi tưởng lưu tại bên người nàng sao? Thấu chương xong. 1307 chương 1307 ngươi đến tuột cùng có mấy cái hảo phu quân. Chương 1307 ngươi đến tuột cùng có mấy cái hảo phu quân. Hệ thống cái dạng này cực kỳ giống lửa bán vô chi nhi đồng bọn buôn người, mà cố tình tiểu ma vô chi long hoàn toàn không biết thế gian hiểm ác. Hơn nữa tô đường phía trước đích đích sát sát vứt bỏ quá nó một hồi, lúc này đột nhiên nghe được hệ thống nói như vậy, cả con rồng đều mau khóc. Nó muốn cùng nó ma ma ở bên nhau. Không cần lại đương lưu thủ nhi đồng. Tiểu ma long phía trước khí phách tận trời, nhưng hôm nay đôi mắt thường đỏ, hốc mắt đều mang nước mắt, kia làm sao bây giờ? Nó một bên nói một bên lại hết sức sốt ruột, ta về sau sẽ thương ngoan, cũng sẽ trở nên rất cường đại, ngươi đừng nhìn ta hiện tại tiểu, cho ta một chút thời gian, ta chính là trên thế giới lợi hại nhất long. Nó lời này đảo không giả, chỉ là cho nó một chút thời gian, cái này một chút, hẳn là xưng là 100 triệu điểm. Tiểu ma long sinh trưởng chu kỳ cực kỳ thong thả. Đừng nhìn nó chỉ cần có tim đập sẽ có ý thức, nhưng là ý thức cũng không đại biểu trưởng thành. 1000 năm xuống dưới cũng bất quá là miễn cưỡng thành niên, chân chính phải chờ tới nó cường đại, ít nhất phải đợi cái mấy ngàn năm. Tiểu ma long trong lòng cũng rõ ràng, long tộc chỉ cần sinh ra liền sẽ minh bạch chính mình truyền thừa, cũng bởi vậy nói xong lời cuối cùng, nó cũng thập phần không tự tin. Nó rũ đầu, cả người đều bắt đầu trở nên tang tang điệu. Một bên là dạy dỗ nó tập võ tu luyện ba ba, một bên là nó tưởng niệm vài thập niên ma ma. Tình huống như vậy, thay đổi ai, đều không thể lập tức làm ra lựa chọn. Hệ thống ngay từ đầu tới cái búa tạ, đem tiểu ma long trực tiếp cấp chủ im ông, sau đó liền bắt đầu tuần tự tiệm tiến, nó cũng không ép nó, mà là anh em dường như ngự khi nói, tiểu ma long à, ta đâu cùng ngươi ma mà quen biết mấy vạn năm, tuy nói đôi long tộc mà nói, thời gian chính là một tổ con số, nhưng là mấy vạn năm như vậy con số, cũng không có khả năng xem nhẹ. Hiện tại ngươi ma ma gặp điểm phiền thoái, ngươi cũng thấy rồi, trừ bỏ ngươi ba ba. Còn có người mặt khác ba ba. Hệ thống cố ý nói lỡ miệng, thằng đem đơn thuần tiểu ma long cấp khiếp sợ, miệng đều trương đến đại đại. Ngươi nói cái gì? mặt khác ba ba. Hệ thống ai nha một tiếng, vẻ mặt xin lỗi nói, ai nha, xin lỗi, một không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp nói ra, ta phía trước còn tính toán tìm từ một chút, bất quá hiện tại nếu nói ra, như vậy ta liền đơn giản cùng ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi hiện tại ba ba, bất quá ngươi ma ma hiện tại trong đó một cái trợ phu. Nàng trừ bỏ Lệ Cửu, còn có mặt khác vài vị, đúng rồi, có một vị liền cùng ngươi giống nhau, cũng là một vị long tộc đâu, hiện tại ngươi ma ma gặp được tình huống, chính là vài người đều tranh nhau phải làm cha ngươi. Tiểu ma long còn nhỏ, nhưng lại tiểu, này vài thập niên cũng không phải sống nguồn phí, đột nhiên nghe được vài người đều phải làm nó cha, nó cả con rồng đều choáng váng. Lệ ba ba chỉ là ta trong đó một cái ba ba. Hệ thống trầm trọng địa điểm phía dưới, sau đó lại thở dài, ai, ngươi ma ma lúc trước cũng là sinh hoạt bức bách, chỉ có thể một cái thế giới cưới một cái, sau lại nó kéo dài quá thanh âm, tang thương nói, sau lại chính là ngươi nhìn đến tình huống. Tiểu ma long còn chưa thành hình tam quan nát lại toái, tuy nói long tộc những cái đó ra hỏa một đám cũng đều là hoa tâm đại củ cải, nhưng là giống Tô Đường như vậy một chỗ một cái ra, cũng thực sự hiếm thấy. Không hổ là ta ma ma, lợi hại a. Tiểu ma long tự đáy lòng cảm thán, hệ thống lại nghe đến thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt. Đây là cái gì hùng hài tử a, có như vậy khen chính mình mẹ nó sao? Không phải, lợi hại không phải trọng điểm. Tiểu ma long, không, lợi hại chính là trọng điểm. Long tộc, cường giả vi tôn, chỉ cần lợi hại, mặc kệ là nào một phương diện, đều đáng giá kính nể. Hệ thống nguyên bản còn tưởng lừa dối này tiểu ma long, kết quả nói thiếu chút nữa đã bị nó cấp vòng đi vào. Cái gì lợi hại, nó ra nhãi con nếu là lợi hại, hiện tại liền không phải như vậy cục diện. Không phải, tiểu ma long, ngươi nghe ta nói. Hệ thống kịp thời đánh gây nó não bổ, lại tiếp tục nói, hiện tại ngươi ma ma tình huống, là nàng không nghĩ muốn này đó ba ba. Chính là những người này đuổi theo nàng không bỏ, nàng ném không ra. Hệ thống cho rằng nói đến này phân thượng tiểu ma long hẳn là muốn đã hiểu, kết quả nó lại nói, cho nên, thế giới này ma ma lại tính toán cho ta đổi tân ba ba. Tiểu ma long sáng lên đôi mắt, vẻ mặt kích động, hệ thống lại là thiếu chút nữa hộp máu mà chết. Này xui xẻo hài tử mạch não đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hệ thống bên này lao lực miệng lưỡi, phòng xếp nội, Tô Đường mới là cái kia chân chính muốn hộp máu mà chết người. Nàng bị Lệ Cửu lười eo công chúa ôm, thoạt nhìn ái muội ngọt ngào, nhưng mà đi vào phòng lúc sau, hắn cái thứ nhất động tác chính là đem nàng cấp ném tới rồi trên giường. Trên giường tuy rằng phô thật dày mà, quăng ngã đi lên cũng không đau, nhưng là từ nàng cùng Lệ Cửu quan hệ tới nói, giường nhưng xa so địa phương khác muốn nguy hiểm nhiều, một lời không hợp, không chừng nàng liền sẽ bị tương tương ngưỡng ngưỡng. Nhưng cố tình cái này thực thích hợp, hệ thống kia xuẩn đồ vật còn ở lại nhải. Nghe một chút, đây là có thể nói cấp hải tử nghe được lời nói. Cái gì kêu Lệ Cửu bất quá là trong đó một cái ba ba, cái gì kêu còn có mặt khác tân ba ba. Từ hố người phương diện này tới nói, nhà nàng cẩu tử thật là trước nay liền không làm nàng thất vọng quá. So với Tô Đường, Lệ Cửu hiển nhiên đã khi đến mất đi lý trí, hắn khỏe miệng ngầm cười, cả người tối tăm lại hắc ám, ta tiểu đường đường, trừ bỏ ta, ngươi còn có mấy cái phu quân. Lời này hỏi, nghiêm túc số lên. Tính, nghiêm túc cũng số bất động à. Hiện tại này mấy cái nam chủ vẫn là xé rách hư không tìm tới môn, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, cái nào nam chủ không phải nàng người. Tô Đường mở mịt. Vấn đề này, nàng vô pháp trả lời a. Nàng túi đầu không nói, Lệ Cửu tươi cười lại càng ngày càng thâm, hắn đi lên trước, một phen chế trụ Tô Đường cằm, buộc nàng cùng chính mình nhìn thẳng, một bên lại dùng cực kỳ sâu thẳm mà ngữ khí, chậm rãi mở miệng là phu quân quá nhiều, cho nên ta tiểu đường đường đều nhớ không rõ. Này thật đúng là, làm tốt lắm a. Đường đường ma vực chi chủ hắn, từ đầu tới đuôi đã có thể nàng một cái tức phụ, nàng khét ngược, cho chính mình đỉnh đầu mang đầy nón xanh. Tô Đường thừa nhận chính mình là cha nữ, đều tới rồi này một bước, giải thích đều là bịa giải, còn không bằng từ thật đưa tới. Lệ Cửu, hệ thống cũng nói, ta thân bất do kỷ, làm không ra nhiệm vụ, ta phải hồn phi phách tán, đương nhiên, đây cũng là ta báo ứng, ngươi nếu muốn báo thủ, ta cũng không phản kháng. Tả hữu, ta cũng liền này mệnh đáng giá một chút. Nàng nói. Liền nhắm hai mắt lại, phảng phất cả người cũng chưa bản năng cầu sinh. Nhưng rõ ràng phía trước còn mãn đầu góc nghĩ như thế nào chạy thoát, nghĩ như thế nào rời đi hắn. Lệ Cửu cùng nàng ở chung lâu như vậy, những cái đó năm mặc dù là diễn kịch, ngẫu nhiên cũng tất nhiên sẽ lộ ra một chút chân thật bản tính, cho nên, hắn từ đầu tới đuôi đều không tin nàng kia phiên ngôn luận. Không phản kháng. Nếu là ngay từ đầu cứ như vậy tưởng, nàng cần gì phải bãi trận đào tẩu, cần gì phải còn làm nàng chó săn đi lừa gạt thu mua tiểu ma long. Ngươi cảm thấy lời này, ta sẽ tin sao? Tô Đường dừng một chút, dù sao ta chính là nghĩ như vậy, đến nỗi ngươi. Không tin ta cũng không có biện pháp. Lệ Cửu lanh a một tiếng, thanh âm khàn khàn lại nguy hiểm, như thế nào sẽ không có biện pháp đâu, nếu ngươi đều nói như vậy, kia dù sao cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý đi. Thấu chương xong. 1308 chương 1308 dưa hái xanh không ngọt. Chương 1308 dưa hái xanh không ngọt. Loại này sống không còn gì luyến tiếp, tự sa ngã bộ dáng, Tô Đường cũng không phải lần đầu tiên sử dụng, trước vài lần những cái đó nam chủ trên cơ bản đều nhấc tay đầu hàng, cũng không hề làm một ít cấp tiến mà sự tình, nguyên tưởng rằng Lệ Cửu cũng là như thế, nhưng ai biết, gia hỏa này cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài. Chẳng những thủ sẵn nàng cằm, cư nhiên còn cưỡng hôn nàng. Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn, bởi vì cưỡng hôn tới quá mức đột nhiên, nàng đều đã quên chính mình phía trước lừa dối người ta nói, trực tiếp kịch liệt mà phản kháng lên. Nàng một phản kháng, Lệ Cửu nguyên bản chỉ là hư hư mà kiềm chế nàng, hiện tại hảo, trực tiếp đem nàng đè ở trên giường. Trai đơn gái chiếc, giường loại đồ vật này liền đại biểu cho nguy hiểm, huống chi hai người hiện tại cái này tình huống, vừa lơ đãng đó là lao súng cất cỏ. Tô Đường hoàn toàn không màng chính mình phía trước nói ra kia phiên chuyện ma quỷ, nàng dùng sức đẩy người, thừa dịp khe hở chi gian, hét lớn, Lệ Cửu, ngươi bình tĩnh một chút. Dưa hái xanh không ngọt. Lệ Cửu đương nhiên biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng rõ ràng này dưa phía trước đều là chính mình nhào vào trong ngực, còn đem chính mình rửa sạch sẽ đưa tới hắn bên miệng, làm sao, hắn cắn một nửa, hiện tại ngược lại càng hắn nói cái gì cường vạn. Cường không cường đều đã vặn xuống dưới, một khi đã như vậy, còn quản nàng ngọt không ngọt. Không quan hệ. Lệ Cửu hàn thanh âm, dù sao đều đã vặn xuống dưới, hơn nữa, ta khẩu vị thanh đạm, liền thích ăn không ngọt. Lời này trước nay đều là Tô Đường dối người khác, hiện tại hảo, chính mình bị dối không lời nào để nói. Chính là, hiện tại cái này dưa nàng không muốn. Tô Đường che lại miệng mình, vẻ mặt mà thề sống chết bảo vệ. Nàng cái dạng này, xem đến Lệ Cửu lạnh lùng mà nở nụ cười, không phải nói tốt, chỉ cần ta muốn báo thù, ngươi liền không phản kháng, cho nên, đây là ngươi không phản kháng. Tô Đường một nghẹn. Đối phương không ấn lẽ thường ra bài, diễn cũng liền diễn không nổi nữa, nàng trước nay đều sẽ không ủy khuất chính mình, cho nên lúc này, cũng là cha rõ ràng. Xin lỗi, ta nói không phản kháng, là chỉ ngươi lấy ta tánh mạng, đến nỗi hiện tại cái này bởi vì đôi tay che miệng, cho nên nàng thanh âm dầu dĩ mà, thứ khó làm được. Tiểu cô nương bộ dáng này, cực kỳ giống những cái đó trinh tiết liệt phụ, nhưng từ trước ở thế giới kia, nàng chính là hắn số một chó săn, cộng thêm vua nịnh nọt, ngay cả mặt sau, hôn cũng là nàng chủ động câu được. Cố tình cuối cùng vứt bỏ hắn cũng là nàng. Lệ Cửu nguyên bản còn tính bình tĩnh, có thể tưởng tượng đến nàng đào hôn, đôi mắt tức khắc đen nhánh một mảnh. Lần thứ hai. Đây là nàng lần thứ hai từ hắn bên người chạy trốn, lần đầu tiên thời điểm, hắn tha thứ, nhưng lần này, hắn là tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ. Tô Đường cảm giác được nguy cơ cảm, nhưng là kỹ không bằng người, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn khi dễ chính mình. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp theo. Liền phát hiện đối phương cũng không có đẩy ra nàng đôi tay, mà là trực tiếp há mồm, đối với nàng mu bàn tay liền hung hăng mà cắn đi lên. Kia một ngụm cắn, Tô Đường đều cảm thấy thấy huyết. Nếu không phải tình huống không đúng, nàng đều tưởng chất vấn hắn có phải hay không cẩu. Lệ Cửu mu bàn tay đau đớn làm nàng thanh âm không xong, Tô Đường bị cắn nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh, nhưng nàng vẫn là đến kiên cường nói, ngươi nếu khí bất quá, cắn. Cắn liền cắn đi. Nói xong lời này, nàng trực tiếp đem đôi mắt cấp đóng đi lên. Lệ Cửu trong miệng thực mau liền cảm giác được mùi máu tươi, hắn biết trong khoảng thời gian này, bên người nàng có không ít người, thả những người này mỗi người thân thủ bất phàm, nhưng lại lợi hại lại như thế nào, nàng là chính mình, cũng trước sau chỉ có thể là chính mình. Hắn nhớ rõ trên người nàng lưu có mặt khác dã nam nhân khí vị, đều là cao cấp thế giới hỗn, cho nên rõ ràng mà có thể phân chia thể sắc cùng nguyên thần khác nhau. Ở từ trước, Tô Đường thân thể này là nhược đến cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì nguyên thần. Thẳng đến sau lại dùng ma long huyết cùng xương cốt mới có thể trọng tố, chỉ là trọng tố đồ vật rốt cuộc không phải trời sinh, so với nàng hiện giờ nguyên thần tới nói, năm đó nguyên thần quả thực bất kham một kích. Quái không đúng, hắn lúc ấy liền cảm thấy nàng hiểu nhiều, nguyên lai, rất sớm phía trước cũng đã có dấu vết để lại, chỉ là hắn tín nhiệm, làm hắn chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Hiện tại, hắn tín nhiệm bị người đạp lên lòng bàn chân, đương rác rưởi giống nhau. Lệ Cửu lồng ngực chung bắt đầu gas hừng hực lửa giận, ma vực ma đầu sinh khí. Vốn là kinh thiên động địa, đó là sốc thế giới này đều có khả năng, mà khi hắn ý đồ mạt sát cái kia lưu tại nàng nguyên thần trong cơ thể kia cổ hơi thở khi, hắn lại ngây ngẩn cả người. Kia cổ hơi thở, tuy cùng hắn có chút xuất nhập, nhưng trung tâm vẫn là giống nhau. Không nên à, hắn năm đó cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nhưng chưa bao giờ ở nàng nguyên thần thượng lưu lại bất luận cái gì khí vị, như vậy, này cổ khí vị đến tột cùng nơi nào tới. Tu luyện đến bọn họ như vậy lão ma đầu, hơi thở đều là thực đáng sợ, không tồn tại đâm hơi thở, rốt cuộc một sơn dung không giới nhị hổ. Nhưng hôm nay, tiểu cô nương trong cơ thể trừ bỏ này một cổ hơi thở, liền lại vô mặt khác khí vị. Lệ Cừu đầy mặt kinh ngạc, Tô Đường lại muốn tạc. Nguyên Thần bị người tương tương nhưỡng nhượng liếm láp, nàng lại ngứa lại khó chịu, hận không thể đem người cấp đá đi, nhưng cố tình, thực lực không bằng người, nàng chỉ có bị nghiền áp phân. Tô Đường thần trí dần dần hỗn độn, đầu cũng bắt đầu kịp thời, Nguyên Thần cùng Nguyên Thần giao lưu, nàng giao lưu quá một lần cũng đã đủ mà, hiện tại cư nhiên còn tới. Lệ Cừu, không nên ép ta giết ngươi. Ngươi ở cùng đường thời điểm, sẽ nói một ít tàn nhẫn lời nói, nhưng là loại này tàn nhẫn lời nói rốt cuộc là khí lời nói vẫn là trong lòng lời nói, phải khác nói. Lệ Cừu nguyên bản còn ở vào dại ra trạng thái, đồng nhiên nghe được nàng nỗ lực, cười. Tiểu đường đường muốn giết ta. Hắn một bên hỏi, hắn Nguyên Thần lại liều mạng nhi bắt đầu khi dễ Tô Đường Nguyên Thần. Mấy cái qua lại xuống dưới, Tô Đường nguyên bản che miệng tay cũng buông lỏng ra, ánh mắt cũng tăng dã, cả người thật giống như bị người trà đạp quốc ra, cũng không núp ních. Lệ Cừu Nguyên Thần thật vất vả tìm được chính mình mối tình đầu Nguyên Thần, nào như vậy dễ dàng buông ra, hai luồng hóa thành hình người đứa bé tiểu Nguyên Thần ôm thành một đoàn. Vô luận Tô Đường bên này như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, đến cuối cùng, cũng không biết là không sức lực, vẫn là từ bỏ. Cho ngươi một cái cơ hội. Cùng Nguyên Thần giống nhau, Lệ Cừu cũng như vậy gắt gao mà ôm Tô Đường, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đường đường, ta cho ngươi cơ hội. Nói xong, thế nhưng thật sự từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen truy thủ, rồi sau đó, nhét vào Tô Đường trong tay. Tô Đường tuy khí, nhưng là muốn nói đến giết người, đảo cũng không tới tình trạng này. Nếu bằng không từ lúc bắt đầu nàng liền có thể ra tay tàn nhẫn, mà phi từng bước lui về phía sau, ý đồ mềm hóa bọn họ, làm cho bọn họ chính mình từ bỏ. Nhưng hiện tại, nàng nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện truy thủ, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Sắc, vẫn là không giết. Không không không, này nhất định là Lệ Cừu ở thử nàng. Tô Đường buộc chính mình tự hỏi, càng ý đồ làm chính mình Nguyên Thần cùng nàng tạm thời tách ra liên hệ, sau đó, Lệ Cừu lại không cho nàng cơ hội. Hắn nắm tay nàng. Đem kia đem chủy thủ thẳng tắp mà chỉ hướng chính mình, thanh âm càng là gần như mê hoặc nói, ta tiểu đường đường, bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này đã có thể không cơ hội. Tô Đường, anh, con đường của ta, phải bị Lệ Cừu đi xong rồi. Thấu chương xong. 1309 chương 1309 thuốc diệt rán, thuốc diệt chuột, con kiến dược. Chương 1309 thuốc diệt rán, thuốc diệt chuột, con kiến dược. Tô Đường nắm chủy thủ tay đều có chút dùng sức, nàng có chút sinh khí. Này đã không phải lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng huống, mỗi lần bức nàng thời điểm, đều là tắt một phen chủy thủ hoặc là mặt khác vũ khí cho nàng. Như thế nào, chính là muốn nhìn một chút nàng thọc không thọc. Là xem chuẩn nàng không dám xuống tay, sau đó lại cùng nàng nói, xem đi, đã cho ngươi cơ hội. Tô Đường khí hơi thở đều không xong, nhưng ở Lệ Cừu xem ra, chính là tiểu cô nương do dự, thậm chí là khẩn trương. Lệ Cừu tâm tình rất tốt, một phương diện là tiểu cô nương Nguyên Thần nội cũng không mặt khác dã nam nhân hương vị. Về phương diện khác, là tiểu cô nương đối hắn còn có cảm tình, nhìn, đem chủy thủ cho nàng, nàng đều luyến tiếc thương hắn một phân. Miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng liền những cái đó đáng chết nam nhân túi đoan chắc nhà hắn tiểu cô nương điểm này, chờ, hắn đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn, từ nay về sau, hắn tiểu cô nương đó là hắn một người. Như vậy tưởng tượng, Lệ Cừu tâm tình há ngăn là rất tốt, quả thực chính là vui sướng. Nguyên Thần lẫn nhau dung hợp, làm Tô Đường cả người từ tay chân đến vòng eo, toàn bộ nhuôn ra. Nàng chỉ có thể vô lực mà ngã vào người nào đó trong lòng ngực, nhìn như thuần phục. Lệ Cừu ôm nàng, rũ mắt thời điểm, vừa lúc có thể nhìn đến tiểu cô nương thiên nga giống nhau thon dài cổ, Nguyên Thần đều ở chiến miên, không đạo lý thân thể còn vẫn duy trì quân tử hành vi, huống chi này vốn chính là hắn đã bái thiên địa thê tử, liền tính thay đổi khối thân thể, kia cũng vẫn là hắn thê. Tiểu cô nương rốt cuộc là có chút không an, chọc như vậy nhiều vướng bận rất rưởi, hiện giờ biểu hiện mà lại thuận theo, một ít nho nhỏ mà giáo huấn vẫn là phải có. Liền tỉ như hiện tại. Lệ Cừu nhìn đôi mắt hạ kia trắng non đến lóa mắt cổ, không nhịn xuống, há mồm liền cắn đi lên. Hắn này một ngụm, cắn nhưng không nửa điểm lưu tình, Tô Đường đồng tử đều mở to, trên cổ gặm cắn cảm, đều làm nàng sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn muốn ăn nàng. Không phải ái mỗi cái loại này ăn, mà là đơn thuần mà hợp với da thịt cùng nhau gặm cắn mà ăn. Không ngoan mà tiểu đường đường, là muốn tiếp thu trừng phạt. Lệ Cừu mất tiếng tiếng nói vang lên, Tô Đường đã muốn mắng nương. Trừng phạt. Ngươi là ở đậu ta sao? Khi dễ một cái công cụ người tính cái gì bản lĩnh, có loại đi tìm chính chủ a. Tô Đường đã khi muốn giết người, nhưng bên kia, Lệ Cừu ôm tiểu cô nương lại là một tiếng than thở. Bọn họ đã bao lâu không có hảo hảo mà ôm. Này hết thảy, xét đến cùng đều là kia đáng chết chủ hệ thống. Tiểu đường đường, lại cho ta một ít thời gian, chỉ cần một chút thời gian là được. Chờ hắn bắt được kia đáng chết chủ hệ thống, từ nay về sau, hắn tiểu cô nương không bao giờ sẽ chịu bất luận kẻ nào kiềm chế. Thô nặng nhiệt khí phun lại đây, Tô Đường sắc mặt không chịu khống chế mà hơi hơi đỏ lên, bất quá càng có rất nhiều, nàng hoàn toàn nghe không hiểu hắn trong lời nói hàng nghĩa. Cái gì kêu cho hắn một ít thời gian, hắn muốn làm cái gì? Trong tình huống bình thường, nói ra lời này khẳng định là muốn chuẩn bị làm cái gì đại sự, thế giới này lại như thế yếu đất, nơi nào chịu được bọn họ lan lộn, rốt cuộc là chính mình cố hương. Tô Đường lập tức cho mày, ngay cả nguyên bản nắm trong tay chùy thủ cũng càng dùng sức. Sở dĩ như vậy coi trọng, là bởi vì lấy Lệ Cửu kiêu ngạo trình độ, hủy diệt một cái tiểu thế giới hắn một chút đều sẽ không để trong lòng. Tô Đường đang muốn bộ một chút lời nói, kết quả đúng lúc này, trần nhà đột nhiên tạc ra một cái đại lỗ thủng. Này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, Tô Đường hoảng sợ, ngay cả Lệ Cửu cũng ngây ngẩn cả người. Tô Đường dọa nhảy dựng, là bởi vì nàng lúc này sở hữu tâm tư đều ở Lệ Cửu trên người, đột phát tình huống như vậy, tự nhiên sẽ kinh hách, đến nỗi Lệ Cửu sửng sốt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc trước cấp tiểu cô nương truy thủ, lúc này hảo xảo bất xảo, vừa lúc thọc ở hắn trên người. Phòng trong tạc cái đại động, những cái đó phế tích tất cả đều rơi xuống, trực tiếp đem người cấp tạc đốc, may Lệ Cửu phản ứng rất nhanh. Tuy nói trên người bị thọc một đao, nhưng vẫn là thi pháp đem này đó phế tích cấp che chắn đi ra ngoài. Xa hoa phòng ở trở nên hỗn độn không thôi, chỉ có trên giường còn tính sạch sẽ. Động tĩnh quá lớn, ngoài phòng tiểu ma long cùng hệ thống tất cả đều nghe được động tĩnh, một con rồng một hệ thống đẩy cửa mà vào, sau đó liền trợn tròn mắt. Tiểu ma long trực tiếp há to miệng, đến nỗi hệ thống, con kiến hình thể thật sự quá tiểu, hoàn toàn thấy không rõ lắm nó biểu tình. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu ma long khiếp sợ mà mở miệng, một bên, con kiến nhóm khiêng loa công suất lớn, bắt đầu hô to, thuốc diệt rán, thuốc diệt chuột, con kiến đến dược. Tân mua loa công suất lớn tự mang ghi âm, mới vừa rồi hệ thống một kích động, cũng không biết ấn cái gì kiện, kết quả nó lời nói một câu cũng chưa nói ra, ngược lại nói một đống lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Hiện trường không khí nguyên bản thực khẩn trương, kết quả bị hệ thống loa như vậy một đều, cái gì không khí đều không có, Tô Đường càng là khỏe miệng hơi xả. Hệ thống vội vàng đem ghi âm tắt đi, tiếp theo lại lắp bắp nói, sắt, sắt phu hiện trường. Phòng ngủ nội duy nhất tịnh thổ chính là kia trương tuyết trắng giường, nhưng là hiện tại, khăn trải giường thượng tí tách mà xối không ít máu tươi, màu đỏ tươi vết máu ở màu trắng khăn trải giường thượng có vẻ phá lệ chói mắt, đương nhiên nhất chói mắt vẫn là Lệ Cửu trên người kia đem truy thủ, đây là thẳng cắm thận A. Hệ thống làm con kiến nhóm nhanh chóng xếp thành một đội, treo đeo lội suối giường như rốt cuộc chạy tới mép giường. Ngại con A. Người đây là rốt cuộc chịu không nổi, phấn khởi phản kháng. Hệ thống vẻ mặt kích động, mà Tô Đường cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong tay chùy thủ không thấy. Nàng vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Lệ Cửu trên eo kia đem chùy thủ, nuốt nuốt nước miếng, ta nếu là nói, ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Phía trước lại muốn giết người, kia cũng chỉ là ngẫm lại, hiện tại một chùy thủ thọc vào đi, vạn nhất đem người cấp trọng bao, kia cái này tiểu thế giới cùng nàng liền thật sự xong đời. Lệ Cửu tuy rằng bị chát một đao, nhưng là trên mặt lại không nửa điểm tức giận, ngược lại ý cười doanh doanh mà hướng về phía nàng vây vây tay, lại đây. Hắn nói xong, thấy nàng chẳng những không tiến lên, ngược lại lui về phía sau hai bước, không khỏi nheo lại hai tròng mắt, âm sắc cũng trở nên cực kỳ trầm thấp âm ước, ngươi cắm, tự nhiên cũng nên từ ngươi rút ra. Lời này chợt nghe không có gì cổ quái, nhưng thế phẩm, xứng với hắn âm sắc, này con mẹ nó chính là ở lái xe A. Hệ thống đã kích động ở thổi huýt sáo. Chẳng qua loa công suất lớn tựa hồ lại trục trặc, lại bắt đầu hô to, thuốc diệt rán, thuốc diệt chuột, còn kiến dược các loại dược tiêu xong, lần này hệ thống liền không sinh khí, ngược lại đi theo tiếp đi lên, xuân, dược, dược, Tô Đường. Lệ Cửu trực tiếp trầm giọng cười, hôm kia còn muốn giết hệ thống cái này rắc rưởi, nhưng hôm nay lại cảm thấy, lưu trữ nó cũng không tồi, ít nhất cũng là cái việc vui. Kia dược, tới cái một cân. Cái gì dược, tự nhiên là xuân mở đầu dược, hệ thống ra thời điểm. Nhưng không thể so Tô Đường kém cỏi, nha, đây là thọc đến thận, cho nên yêu cầu ta dược trợ công một chút sao. Từ trước hệ thống chỉ có thể tồn tại Tô Đường trong đầu, xem diễn xem nhiều, liền khó tránh khỏi tưởng phát biểu một chút ngôn luận, nhưng từ trước trừ bỏ Tô Đường, người khác đều nghe không được nó thanh âm, tịch mịch là tịch mịch, nhưng tùy tâm sở dục a, không giống hiện tại, chờ nó nói xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Thấu chương xong. 1310 chương 1310 đại chiến bắt đầu. Trước 1310 đại chiến bắt đầu. Hệ thống đây là ở trào phúng nam chủ thân thể không được a. Nếu là từ trước, miệng pháo cũng liền miệng pháo đi, Tô Đường nói không chừng còn sẽ cùng nó cùng nhau gia nhập phun tào hàng ngũ, nhưng hiện tại, vậy cùng nói người nói bậy, cuối cùng còn bị chính chủ bắt vừa vạn. xấu hổ, quá xấu hổ. Hệ thống túng đều muốn tránh ở Tô Đường phía sau, nhưng là Tô Đường ly Lệ Cửu thân cận quá, muốn đi nàng bên kia, phải trải qua Lệ Cửu, hệ thống tự hỏi 3 giây, quyết đoán mà trốn đến tiểu ma long thân sau. Con hảo, lần này thân thể là con kiến, đủ tiểu, chỉ cần không cẩn thận, ai cũng nhìn không tới nó. Hệ thống liền như vậy chính mình lừa gạt, lại nói tiểu ma long, mới vừa rồi bị nó một đốn lừa dối, lúc này liền cảm thấy nó thống thúc thúc yếu ớt mà bất kham một kích, nhìn, ba ba chỉ là nhìn nó liếc mắt một cái, nó cư nhiên liền sợ hãi mà trốn đi. Tiểu ma long trời sinh uy áp, ai cũng không sợ, liền tính là đối mặt Lệ Cửu. Hảo đi, đó là nó ba ba, nó cũng sẽ sợ hãi. Vì thế, một con rồng một hệ thống e sợ cho Lệ Cửu bùng nổ, tất cả đều tránh ở phía sau cửa, tốc độ cực kỳ nhất trí, thẳng đem Tô Đường cấp xem ngây người. Chỉ là này hai tên gia hỏa mới vừa trốn đến phía sau cửa, xô đẩy gian, cũng không biết có phải hay không phòng ở bị tạp quá mức, kia môn bất quá là nhẹ nhàng một chạm vào, liền theo tiếng ngã xuống. Hệ thống lúc này cùng cái chim sợ cành cong giống nhau, Lệ Cửu còn chưa thế nào đâu, nó cũng đã nhảy dựng lên, không phải ta lộng hư, ta không biết, ta không rõ ràng lắm. Đại loa mới vừa kêu xong, kia quen thuộc thuốc diệt rán, thuốc diệt chuột liền lại một lần vang lên. Mới vừa rồi còn cảm thấy hảo chơi, tiểu ma long rất sợ Lệ Cửu ba ba lại đây giáo dục, tiểu béo chảo liền như vậy cao cao mà nâng lên, tiếp theo, loa liền thốt. Hệ thống xem trợn mắt há hốc mồm, nó lúc này mới một ngày a, một buổi tối a, nó đều hoa nhiều ít tích phân. Loa, liền này loa, nó đều thay đổi hai cái. Nghe cái này tự, nó đã nói nhị, cho nên liền không thể đáng thương nó. Đừng như vậy cho nó phá hư. Nho nhỏ mà một đám con kiến, vây quanh dập nát loa, liền cùng tham gia lễ tang dường như, liền kém quải tăng cờ, đốt tiền liền giấy. Hệ thống cũng thật là hoa lên tiếng khóc lớn, nhưng con kiến thanh âm tiểu, liền tính nó khóc phá yết hầu, cũng không ai nghe được nó âm thần, thẳng đến 3 giây sau, rách nát mà nhà ở nội xuất hiện những người khác. Người nọ vừa xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh nhà ở lại lần nữa vang lên loa thanh âm. Hoa, tiểu ma long, ngươi mặt khác ba bà tới đâu? Nay một tiếng giống to, cả kinh tiểu ma long hổ khu chấn động, Tô Đường cũng sợ tới mức không nhẹ, bất quá nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Chớ hoảng sợ, tiểu trường hợp, lúc trước 5 vị nam chủ tề tụ một đường nàng cũng chưa sợ qua, hiện tại bất quá là hai người tu la chẳng. Tô Đường mới vừa chính mình an ủi kết thúc, đang muốn cùng Kỳ Hằng chào hỏi một cái, bên kia, rách nát trên trần nhà, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống một vị nam chủ, tiếp theo, vị thứ ba, tiếp theo, vị thứ tư. Khoe miệng tươi cười dần dần cứng đờ, Tô Đường hít hà một hơi, sau đó, hệ thống nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại. Hoa, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái đâu? Hoa hoa hệ thống nhìn lộ cái đại động trần nhà, cảm thấy thứ đồ kia nơi nào là trần nhà, chính là cái hắc động A, ai cũng không biết đợi chút sẽ xuất hiện mấy cái nam chủ. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Đường từ lúc bắt đầu bình tĩnh, đến khủng hoảng, lại hiện giờ đã là hoàn toàn phận. Nàng đỗng nhiên nhớ tới đã từng nào đó trong thế giới. Có cái lao hòa thượng mỗi ngày cười tủm tỉm mà cùng nàng nói cùng Phật có duyên, từ trước nàng còn không có hứng thú, Phật gì đó, vậy đến cùng cái này mỹ lệ mà hồng trần thế giới nói tái kiến, nhưng hôm nay, nàng đột nhiên rất muốn đem kia lão hòa thượng cấp kéo trở về, muốn hỏi hắn, nàng còn có cơ hội sao? Hệ thống cũng không biết có phải hay không hôm nay báo hỏng tích phân quá nhiều, liên tiếp loa hư hao, làm nó cái này keo kiệt tinh đều hắc hóa. Hoa, 7 cái nam chủ, gom đủ có thể triệu hoán 7 viên ngọc rồng A. Hệ thống cảm thán mà nói, đồng nhiên, nó đem đầu chuyển tới tiểu ma long bên kia, hắc hắc, còn đừng nói, thật đúng là triệu hồi ra tới một con rồng A. Tiểu ma long dương đại đại miệng, cả con rồng tam quan là nát lại toái. Cho nên, thống thúc thúc thật sự không có lừa nó thật sự có thật nhiều mặt khác ba ba. Hiện tại, này đó ba ba đều phải cùng nó cùng nhau đoạt ma ma. Tiểu ma long thật vất vả tìm được người, nơi nào cho phép bọn người kia đem Tô Đường cấp đi, lập tức, nó nhảy đến Tô Đường trong lòng ngực. Mama nó làm lũng dường như ở Tô Đường trong lòng ngực cọ cọ, tiếp theo, lại cố ý khiêu khích giống nhau mà nhìn về phía mặt khác nam chủ, quang khiêu khích còn chưa đủ, nó còn hướng tới bọn họ phun hỏa cầu. Ai cũng không nghĩ tới, tìm được Tô Đường lúc sau cái thứ nhất phải đối phương ra hỏa, cư nhiên là điều hấu răng tiểu nãi long. Chứ bỏ Lệ Cửu, dư lại mấy cái nam chủ tất cả đều cười lạnh lên. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu long nhãi con, cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Tiêu trước này tính tình nóng nảy, cái thứ nhất liền đứng lên. Hắn meo lại đẹp hai tròng mắt, một khuôn mặt hắc trầm như nổi. Mặc Thanh Lan một quán thích bưng hắn thanh phong nho nhã khí chất, thấy vậy trạng thái, từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái tiểu ma long, mà là ôn nhu mà nhìn về phía Tô Đường, "Đường Đường, thân thể có khỏe không? Lần trước ta cùng với ngươi song tu, gặp ngươi linh đài hao tổn, hiện giờ nhưng khôi phục." Mặc Thanh Lan lời này, không thể nghi ngờ là đem hiện trường không khí đẩy đến cao điểm. Tu chân giới song tu, liền cùng bình thường phàm nhân động phòng giống nhau, không, thân mật độ thậm chí so động phòng còn muốn cao. Lập tức, vẫn luôn ẩn nhẫn không phát kia vài vị, sắc mặt đại biến, ánh mắt tất cả đều thống nhất mà nhìn về phía Mạc Thanh Lan, mà Mạc Thanh Lan, đạm nhiên cười nhạt, ngạo nghễ mà tiếp nhận rồi ánh mắt mọi người lễ rửa tội. Chư vị, ta cùng với ta thê tử song tu, có vấn đề sao? Vấn đề đại pháp. Thử hỏi, ở đây chư vị, ai còn không phải nàng trượng phu? Mặc Trầm đã khí cái chán gân xanh thẳng bạo, thiên lúc này, Lệ Cừu cũng không cam lòng yếu thế, hắn một bên thong thả ung dung mà đem chủy thủ cấp rút ra, một bên ngậm âm lệ lại có thể sợ tươi cười, song tu. Ta thê tử trên người, bao gồm linh đài nguyên thần, trừ bỏ ta hơi thở, lại vô những người khác hơi thở, vị này, chẳng lẽ là ở mơ ngộng hao huyền đi? Theo Lệ Cừu lời này, mặt khác vài vị cũng chú ý tới tô đường trên cổ kia mặt rõ ràng lại ái muội dấu răng tích, mang theo nhàn nhạt mà vết máu, ở trắng nón mà trên cổ có vẻ phá lệ chói mắt. Này liếc mắt một cái, xạ tàn cùng tử thần liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chính là này hai người như là nói tốt giống nhau, ra tay khi động tác cùng tốc độ, thống nhất mà kinh người. Lệ Cừu lại không nốc, đương nhiên sẽ không đứng ở tại chỗ tùy ý bọn họ công kích, hắn một cái thoáng hiện, chẳng những tránh đi bọn họ công kích, còn đem bọn họ công kích nên tới rồi mặt khác nam chủ trên người. Một hồi đại chiến, như vậy bắt đầu. Cũng không biết là ai kiếm khí, nhất kiếm liền đem này lung lay sắp đổ nhà ở hoàn toàn cấp chém thành hai đoạn, cuối cùng, sở hữu vật kiến trúc giống như động đất giống nhau, khoảnh khắc sở. Thật lớn bùi đất phiêu khởi, tô đường nắm chặt tiểu ma long, cũng mặc kệ những cái đó đánh kịch liệt nam chủ, mặt vô biểu tình nói, tiểu ma long, chúng ta đi. Giọng nói vừa ra, tiểu ma long nhãn tình đều sáng. Ma ma, chúng ta đi nơi nào? Nói xong, nó lại hỏi, kia này đó ba ba nhóm đâu? Tô đường, chớ hoảng sợ, tiểu trường hợp, ta có thể ổn định. Sau lại, hỏa táng chàng thật tấm áp. Thấu chương xong. 1311 chương 1311 đại hình nhận thân hiện trường. Chương 1311 đại hình nhận thân hiện trường. Này đó ba ba nhóm mấy chữ, liền cùng bom giống nhau ở chư vị nam chủ lỗ thai nổ tung giống nhau. Tầm mắt mọi người tất cả đều thống nhất lại chỉnh tề mà nhìn về phía tiểu ma long, này vừa thấy, có mang theo lửa giận mà, có mang theo kinh ngạc mà, chỉ có một người, không đúng, chỉ có này đó nam chủ trung duy nhất tiểu long nhân giả tu, hắn vẻ mặt vui sướng, chỉ tiểu ma long tiếp theo lại chỉ chính mình, vẻ mặt vui vẻ nói, long, đều là long tộc, thả tô đường còn như vậy khẩn trương nó, này thuyết minh cái gì, thuyết minh tiểu gương để ý hắn a. Tiểu gương, giả tu kích động không thôi. Đến cuối cùng trực tiếp thân mật mà hô ra tới, hắn hai tròng mắt tỏa sáng, chỉnh đôi mắt không phải ở tô đường trên người đó là ở tiểu ma long thân thượng, đây là ta hài tử sao? Tô đường, ẹ số me, tô đường người da đen mặt dấu chấm hỏi, cái gì ngươi hài tử? Dạ tu, ta cũng là long à, nó cũng là long, đều không cần bốn bỏ năm lên chúng ta đó là một chủng tộc, phóng nhãn bọn người kia nói đến mặt khác nam chủ thời điểm, dạ tu thần sắc khinh thường, theo sau lại kiêu ngạo nói. Những người này bên trong cũng chỉ có ta là long tộc, cho nên, nó không phải ta hài tử, vẫn là con của ai. Tiểu ma long chợt vừa nghe còn có cùng nó giống nhau long tộc tức khắc tò mò không thôi, liên lệ cựu đều cấp vứt tới rồi một bên. Hơn nữa, cũng không biết sao lại thế này, tiểu ma long một chút cũng không chán ghét những người này. Nếu là ở từ trước ma vực, có rất nhiều tưởng thượng vị đương nó ma ma hoặc là đương nó sư phụ gia hỏa, đáng tiếc nó một cái cũng coi thường, vì thế nó còn thiêu chết quá mấy cái chướng mắt lại chơi tâm cơ gia hỏa. Nhưng là những người này, nó đến một chút, hơn nữa. Chính mình ba ba chính là ước chừng bảy người A, nó thế nhưng một cái cũng không chán ghét. Người cũng là long. Tiểu ma long trần trờ thanh âm, chọc đến dạ tu vì chứng minh chính mình, lập tức biến thành long bộ dáng. Chuyển biến là phi thường sự tình đơn giản, cũng liền chớp mắt công phu, mới vừa rồi vẫn là đại người sống dạ tu, chỉ chớp mắt liền biến thành hình rồng bộ dáng, còn đừng nói, đều không phải hoa quốc truyền thống long, cho nên tiểu ma long cùng dạ tu lớn lên còn rất giống. Dạ tu đánh đòn phủ đầu, lấy chủng tộc ưu thế áp qua những người khác, cái này làm cho mặt khác nam chủ lập tức không làm, đặc biệt là Lệ Cừu, hắn luôn có một loại giúp người khác dưỡng nhi tử ảo giác, trên đầu càng là đỉnh thanh thanh thảo nguyên, lục sáng lên. Hắn sắc mặt tối tăm, thanh âm càng là lạnh băng, nhìn chằm chằm tiểu ma long liền mệnh lệnh nói, tiểu ma long, lăn lại đây. Nếu là từ trước, tiểu ma long đã sớm tung ta tung tăng lăn đi qua, nhưng lần này, nó lại do dự không trước. Đến cuối cùng còn nâng lên cằm thật cẩn thận mà nhìn tô đường. Nó chưa từng nói cái gì, nhưng là cầu cứu ý tứ quá rõ ràng, kia tiểu đậu xanh dường như mắt đen tràn ngập khắc cầu. Tô đường năm đó vứt bỏ nó, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hiện giờ đoàn tụ, tiểu ma long lại như thế ngoan ngoan đáng yêu, nơi nào bỏ được làm nó qua đi bị Lệ Cửu khi dễ. Không đi. Nàng lập tức bao che cho con mà đem tiểu ma long ôm chặt, theo sau lại cùng Lệ Cửu nói, ngươi nhìn nó vài thập niên, hiện tại cũng nên đến phiên ta chiếu cố nó. Lệ Cửu ánh mắt lạnh lùng, một tiếng cười khẽ sau, đống nhiên thu hồi toàn thân nguy hiểm khí thế, ngược lại cười như không cười mà đảo qua mọi người, biểu thị công khai chủ quyền giống nhau nói, cho nên, đường đường đây là thừa nhận, nó là ngươi cùng ta nhãi con. Đột nhiên bị nhiều như vậy hắc hóa nam chủ nhìn chằm chằm, nói thật ra, không áp lực là gạt người, nhưng là nàng tổng không thể trợn mắt nói dối, lại hoặc là cố ý nói sang chuyện khác, còn nữa, này đó hắc hóa nam chủ cũng không phải ngốc, phàm là nàng nói sang chuyện khác, bọn họ khẳng định liền biết Lệ Cửu nói chính là thật sự. Còn không bằng, Tô Đường nghĩ nghĩ, thoải mái hào phóng mà thừa nhận, là ngươi cùng ta huyết nuôi nâng lớn lên. Chủng tộc bất đồng, liền tính là bọn họ nhai con, cũng không nhất định là bọn họ thân sinh, này không. Nghe được nuôi nấng hai chữ, tất cả mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không phải thân sinh liền hảo. Chư vị nam chủ lúc này yêu cầu đã rất thấp, thấp đến chỉ cần đường đường còn chưa sinh dục, liền đã có thể làm cho bọn họ tùng một hơi. Trước mắt này chẳng huống, Tô Đường không có khả năng với ai rời đi, nếu bằng không khẳng định sẽ đánh lên tới, đến lúc đó liền như vậy cái tiểu thế giới, sao có thể thừa nhận được bọn họ đại chiến, biện pháp tốt nhất chính là hòa bình ở chung. Chỉ là, hòa bình ở chung quá khó khăn. Tô Đường liền một người. Này cục diện rối rắm quá khó thu thập. Hệ thống hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, mới vừa rồi còn bá bá bá mà rất có thể nói, lúc này ngược lại bắt đầu giả chết. Tô Đường hít sâu một hơi, nên tới sớm hay muộn muốn tới, nên giải quyết cũng sớm hay muộn muốn giải quyết, nàng đầu một hồi không có lảng tránh bọn họ, mà là ngẩng đầu, ánh mắt cùng bảy người nhất nhất đối diện lại đây, cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng, nói đi, các ngươi tưởng như thế nào. Nàng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, chỉ có kia vài vị nam chủ. Tim đập một cái so một cái mau. Tiểu cô nương chỉ có một, cùng chung là tuyệt đối làm không được, cho nên bọn họ bên trong chỉ có một người có thể có được nàng. Như vậy, dư lại kia mấy người sẽ cam tâm sao? Không có khả năng, trừ phi giết bọn họ. Nhưng không đến cuối cùng một bước, ai cũng không tin chính mình không hy vọng. Tô Đường nói hỏi xong lúc sau không có người trả lời, ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng lại lần nữa ra tiếng. Các ngươi nhiều người như vậy, tổng không có khả năng đem ta bầm thây, đến lúc đó một người một khối đi. Nàng nói lời này thời điểm, trong lòng cũng không đế, rốt cuộc năm đó đã làm như vậy ngộng, ai biết này đó đại lao điên lên có thể hay không thật sự làm như vậy. Nghe nói, còn có người hắc hóa đến ăn chính mình tức phụ cho cốt đâu, chính là cái gì tưởng nàng, đem nàng cho cốt lấy ra tới ngâm một chút. Tưởng tượng đến loại này hình ảnh, Tô Đường đã bị ác hàn run run lên. Những người này muốn thật sự dám gật đầu, nàng Tô Tiểu Đường liền tính là bất cứ giá nào, cũng muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Cũng may. Bọn họ tuy rằng là hắc hóa nam chủ, nhưng cũng có nguyên tắc, một người một khối không ai có thể tiếp thu, này không, lập tức tất cả mọi người đồng thanh phủ quyết. Không. Liên một chữ, bảy cái âm sắc, còn đồng bộ phát ra, còn đừng nói, an ý 10 phần A. Tô Đường khẩn trương cảm rốt cuộc đi xuống một chút, nên nói, ta đều mau nói mệt mỏi, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, tóm được ta vô dụng, muốn báo thủ liền phải tìm chủ hệ thống, đương nhiên, ở ta trên người theo đuổi lúc trước cái, cũng không diễn. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là không có một cái nam chủ sắc mặt là bình tĩnh. Một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình, lại há là dăm ba câu là có thể từ bỏ, lại há là dăm ba năm liền có thể quên đi. Bọn họ trong lòng thê, trước mắt Tô Đường, sớm đã khắc họa ở bọn họ trong lòng, đời này trừ phi hồn phi phách tán, nếu không đời này đều không thể phai nhạt. Hoặc là, ngươi giết ta. Có người ách thanh mở miệng, Tô Đường ngẩng đầu vừa thấy, nói lời này rõ ràng là Mạc Thanh Lan. Hắn nói, không chiếm được ngươi. Ta lại không bỏ được ngươi chết, biện pháp tốt nhất, đó là từ ngươi kết thúc tánh mạng của ta. Tô Đường trước đó không lâu mới bị Lệ Cửu uy hiếp, vẫn là cầm truy thủ, cho nên lập tức nàng hận nhất làm nàng tự mình động thủ kết thúc sinh mệnh loại chuyện này. Có năng lực, chính mình chấm dứt ta. Hào đi, này đó là khí lời nói. Không có khả năng, ta sẽ không giết bất luận cái gì một người. Thấu chương xong. 1312 chương 1312 thế giới sáp nhập. Chương 1312 thế giới sáp nhập. Lời nói mắt thấy nếu là Liêu không đi xuống, nhưng là khó được nhiều người như vậy ghé vào cùng nhau, liền tính Liêu không đi xuống, Tô Đường cũng đến ngạnh Liêu, bằng không hậu hoạn vô cùng, ít nhất, nàng đến làm này đó đáng chết ra hỏa học được tôn trọng nàng, mà không phải một mặt cường thủ hào đoạt. Tô Đường lại một lần hít sâu một hơi, chúng ta đâu, liền ở chỗ này, cũng chỉ có một cái mệnh, không có tám cái mạng cùng các ngươi chơi, các ngươi nếu không muốn ta chết, tốt nhất không nên ép ta. Nói xong, lại chỉ xúc ở một bên con kiến hệ thống. Từ trước có thể thay đổi một cái áo choàng lại một cái, là bởi vì có nó cho ta tục mệnh. đây là muốn đem gốc gác đều cấp móc ra tới a. Hệ thống xem diễn xem nhiều, từ trước cái gì kích thích trường hợp chưa thấy qua, cho nên phun tảo cũng thành nó hàng ngày, nhưng ai có thể nghĩ đến, một ngày kia nó cư nhiên còn có thể đích thân tới hiện trường, này không, một không cẩn thận, mới vừa rồi đem trong lòng những cái đó nên nói không nên nói tất cả đều phun ra. Hiện tại hảo, xong con B. Nó sớm hay muộn là muốn chết ở chính mình này mở miệng thượng A. Hệ thống tuy rằng không phải người, nhưng là mệnh cũng chỉ có một cái, nếu là không có đó chính là hoàn toàn không có. Lập tức, nó lập tức ném nổi cấp chủ hệ thống, mặc kệ chuyện của ta, không kém ta, ta cũng thực vô tội, là ta người lãnh đạo trực tiếp, nó nói ta nếu không làm theo, liền sẽ đem ta từ mau xuyên cục thanh trừ ý tứ các ngươi hiểu đi, chính là muốn giết ta A, ta cũng là người bị hại, bị buộc bất đắc gì A. Hoan có đầu nợ có chủ, muốn tìm liền tìm chủ hệ thống. Hệ thống cẩu thời điểm là thật sự cẩu, từ trước nói chủ hệ thống là nó tín ngưỡng, là nó thiên, hiện tại vứt bỏ tín ngưỡng kêu kêu một cái mau. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, lúc này đều nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Bất quá hiện trường không khí quá ngưng trọng, nàng không thể cười, cười liền xong đời, cũng không thể phun tảo, đến nhịn xuống. Được rồi, nên nói ta đều nói xong, hiện tại, ta chỉ nghĩ trở về ta bình thường sinh hoạt. Nàng ôm tiểu ma long từ trên giường đi xuống tới, bốn phía đều là trần nhà phế tích, nàng không có giày, đạp lên mặt trên tự nhiên rất đau, hơn nữa nàng trên chân còn có thương tích, vốn là máu tươi rơi mà, này nhất giấm. Huyết lại một lần phun trào mà ra. Vài vị nam chủ tất cả đều đồng tử co rụt lại, có hai vị thậm chí đều vươn tay, nhưng này hết thảy lại tất cả đều bị Tô Đường cấp cự tuyệt. Nàng lui về phía sau một bước, ta nói, ta phải trở về ta bình thường sinh hoạt. Nay một hai năm tới, nàng trôi dạt khắp nơi, liền đại học cũng không thuận lợi tốt nghiệp, tuy nói từ trước làm nhiệm vụ thời điểm, đại học cũng không biết thượng vài lần, nhưng hiện tại thế giới này không giống nhau, là nàng cố hương, không ai có thể ngăn cản trụ cố hương hương vị. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi mà tốt nghiệp, có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng là ta tưởng nói, ta nghĩ tới nhật tử, đó là như thế đơn giản, không có quyền thế ngập trời, cũng không có phú khả địch quốc, có chỉ là cơm canh đạm bạc. Vừa nói đến cơm canh đạm bạc, mấy người sôi nổi như mày, tiểu cô nương thích ăn thịt điểm này, ai còn không rõ ràng lắm đâu. Tô Đường hiển nhiên cũng tỉnh ngộ lại đây tự mình nói sai, giả ý ho khan hạ lừa dối qua đi, lại sửa lời nói, ta muốn sinh hoạt. Chính là mỗi ngày đều có thịt ăn, có trà sữa uống, còn có đủ loại khỏe mạnh hoặc là không khỏe mạnh đồ ăn vặt, sau đó loại điểm hoa trọng điểm thảo, quá ta quãng đời còn lại. Nàng quãng đời còn lại bên trong, trước nay liền không bao gồm bọn họ. Tô Đường đem nên nói xong, giữ lại, đó là rời đi. Nàng không có mặc giày, trên người cũng như cũ là kia gian phá phá dơ dơ áo tắm dài, chính là từ đầu tới đuôi, nàng đối bọn họ đều không có bất luận cái gì lưu luyến. Không cần lại quấy rầy ta. Đây là nàng cùng bọn họ nói cuối cùng nói, sau đó liền xoay người, không mang theo bất luận cái gì do dự mà rời đi. Mặc Thanh Lan lập tức liền không nhịn xuống, khen ra tới nửa bước, mặc trầm chau mày, tử thần cùng xạ tản hai cái tính tình nóng nảy ra hỏa, đã thoáng hiện đi tới nàng phía sau, khoảng cách gần, chỉ cần nàng thoáng lui về phía sau nửa bước là có thể đụng vào bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có quay đầu lại. Nàng liền như vậy đi rồi, sở hữu nam chủ đều ngơ ngẩn mà lưu tại chỗ. Một hồi cho khôi hài, tựa hồ liền như vậy kết cục. Nhưng Lệ Cừu lại nói, chỉ cần cùng ta bái đường rồi, thành quá thân, mặc kệ là nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, nàng đều là ta thê. Hắn nói lời này thời điểm, cả người đều ở vào bóng ma bên trong, hắc ám che khuất hắn khói mù hơi thở, lại che không được hắn nhất định phải được lạnh băng tuyên thệ. Hắn một mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, bất quá lúc này đây, bọn họ không hề dẫm lên vết xe đổ. Chỉ cần tiểu cô nương còn chưa lựa chọn ai, như vậy bọn họ chung bất luận cái gì một người đều có cơ hội. Cái này tiểu thế giới chỉ có muốn nàng ở, liền sẽ trở nên thực xuất sắc, bọn họ càng không ngại lưu lại, thích ứng thế giới này. Tô Đường xoay người lúc sau, trên mặt đạm nhiên cũng trong khoảnh khắc biến mất, nàng e sợ cho những cái đó ra hỏa đổi ý đem nàng cấp bắt được trở về, cho nên mỗi đi một bước đều là nơm nớp lo sợ, lại nói tiếp, trên chân vốn dĩ liền bị thương, đi lên liền cùng đạp lên mũi lao thượng mỹ nhân ngư, nhưng là nàng đến ổn định, tuyệt đối không thể yếu thế, cũng may. Đi rồi nửa giờ, nàng rốt cuộc rời đi này phiến phế tích. Hệ thống ở nàng phía sau cùng kêu kêu một cái mệt, nhưng nó không dám oán giận, chỉ có thể té ngã lộn nhào mà đuổi theo đi, cùng nàng giống nhau, hệ thống cũng không chịu nổi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm xuất hiện dị sắc, một cái thật lớn mang quang cầu thể tiếp cận, chợt vừa thấy, thật giống như hai cái tinh cầu muốn va chạm giống nhau. Một màn này thật sự quá mức chấn động cùng quỷ dị, Tô Đường cả người đều kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Hệ thống cố hết sức mà nâng lên nó đầu, này vừa thấy, tức khắc manh chụp đùi, hảo gia hỏa, đây là ở xác nhập A. Xác nhập? Cái gì xác nhập? Tô Đường tức khắc khẩn trương lên, bất quá không ngừng nàng, hệ thống cũng khẩn trương cực kỳ, ta từ trước ở mau xuyên cục đi học khi, lão sư nói qua loại tình huống này, này ở nhiệm vụ chung xem như trọng đại sơ suất, chính là hai cái bất đồng thế giới va chạm xác nhập, đến nỗi mang đến hậu quả hệ thống chần chờ một chút, sau đó lo lắng mà nhìn về phía Tô Đường. Ai cũng không biết sẽ cho nhược thế tiểu thế giới mang đến bao lớn thương tổn, nghiêm trọng một chút, tiểu thế giới sẽ bị gồm. Thâu. Tô Đường đầu bay nhanh xoay một chút, sau đó nàng phát hiện, mới vừa rồi tuy rằng tới như vậy nhiều nam chủ, nhưng là có một người trước sau chưa xuất hiện. Kỳ Hằng. Kỳ Hằng. Tô Đường cùng hệ thống đồng thời mở miệng, nếu là Kỳ Hằng nói, như vậy hắn muốn xác nhập thế giới, tự nhiên chính là hắn thế giới kia. Hiện tại có thể ngăn cản sao? Nàng mới vừa nói xong. Lại nghe hệ thống hít hà một hơi, còn ngăn cản cái gì, chạy mau đi. Tô Đường. Hệ thống, xác nhập mang đến tai họa chi nhất chính là động đất, nguy hại lại lớn một chút, sóng thần, cùng với Nam Cực cùng Bắc Cực núi non đánh sâu vào, tiểu thế giới khả năng sẽ có tai họa ngập đầu. Hệ thống lời này cũng không có nói sai, nhưng Kỳ Hằng như vậy để ý Tô Đường, lại như thế nào làm cái này tiểu thế giới xuất hiện như vậy tai họa, quả nhiên, không bao lâu, mới vừa lên động đất liền lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Chủ hệ thống, tuy rằng ta chưa bao giờ lên sân khấu, nhưng là ta trên lưng nổi, có điểm trầm. Thấu chương xong. 1313 chương 1313 tiểu học gà đấu võ mồm. Chương 1313 tiểu học gà đấu võ mồm. Tô Đường thật vất vả ổn định thân hình, còn không có làm ra cái gì phản ứng, không chung lại một lần xuất hiện dị tượng. Hai cái thế giới xác nhập nơi nào là đơn giản như vậy, kia chính là một cái cao cấp thế giới, cùng Tô Đường nơi tiểu thế giới, căn bản liền không phải một cấp bậc. Lại hoặc là nói, đối phương cao cấp thế giới hoàn toàn có thể toàn phương diện nghiền áp cái này tiểu thế giới. Nay không, dưới chân chấn động mới vừa dừng lại, liền thấy không trung xuất hiện từng đạo vầng sáng hợp với hai cái thế giới, liền phảng phất đại môn giống nhau, không bao lâu trên bầu trời, giữa không trung, thậm chí trên đất bằng đều bắt đầu xuất hiện đủ loại người hoặc là sinh vật. Ngoại lai nhân viên thật sự quá nhiều, rậm rạp mà, Tô Đường xem ra đầu đều tê dại. Nàng lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngẩn mà nhìn một màn này. Nhưng thật ra hệ thống, cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, ô hát không đúng, là thực lực biểu thị cái gì kêu kiến bò trên chảo nóng. Hệ thống cấp loạn chuyển, loa công suất lớn còn lặp lại một câu, song đời song đời song đời. Nó nhìn đỉnh đầu dị biến, đầy mặt sống không còn gì liên tiếp, tiểu thế giới cùng cao cấp thế giới sáp nhập, này bất hòa quy củ. Hiện tại nó quản hạt thế giới xuất hiện như thế nghiêm trọng sai lầm, chẳng những cho điểm không đạt tiêu chuẩn, nghiêm trọng mà còn sẽ khâu nó tích phân, đến lúc đó. Hệ thống trước mắt tối sầm, xong rồi, nó đây là muốn phá sản A. Hệ thống cấp chết khiếp, nhưng lại sốt ruột cũng không thay đổi được gì, nhai con A, ngẫm lại biện pháp A, còn như vậy đi xuống, ta đều không phải phá sản vấn đề, chủ hệ thống sợ là sẽ đem ta treo lên đòn hiểm, cuối cùng trở thành hệ thống khác phản diện giáo tài A. Nó sốt ruột, Tô Đường cũng sốt ruột A. Ngươi hỏi ta, hiện tại linh khí cơ hồ bằng không, toàn thân trên dưới duy nhất đáng giá 100 triệu còn không thể dùng một lần lấy ra tới. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu. Đúng rồi, Tô Đường ngay từ đầu cho rằng về hưu 100 triệu là dùng một lần thanh toán tiền, sau lại mới phát hiện, quỹ hội là mỗi tháng phát tiền, cụ thể mỗi tháng phát nhiều ít đâu, cũng không có hạn ngạch, nhưng nếu chỉ là đơn thuần dưỡng lao đích xác đủ rồi, nhưng nếu cần dùng gấp, nàng muốn đem tiền toàn bộ lấy ra tới, vậy phi thường xin lỗi. Hố nàng cũng không phải một lần hai lần, nàng tất cả đều nhịn. Nhưng là ai từng tưởng liền cuối cùng về hưu đều còn muốn lại hố nàng một phen, cái gì chó má quý hội, nói trắng ra là này còn không phải là tiền trả phân kỳ sao. Một người một hệ thống ngơ ngác mà nhìn bầu trời biến hóa, đến cuối cùng, tất cả đều tự sa ngã. Tô Đường, tính, dù sao ta cũng chỉ thừa 100 triệu, các ngươi muốn liền đưa các ngươi đến nỗi này cục diện rồi dám, ai có thể thu thập ai thu thập. Nói xong, nàng đứng lên vô vô trên người hồi, ôm tiểu ma long một đường hướng dưới chân núi đi. Hệ thống thấy thế, liền do dự đều chưa từng, lập tức bước đi chân theo đi lên. Nhiều năm hợp tác kinh nghiệm nói cho nó, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều nhất định phải theo sát ký chủ, ít nhất bảo mệnh là hoàn toàn không thành vấn đề, đến nỗi dư lại. Hệ thống nghĩ nghĩ, tính, ném cho chủ hệ thống xử lý đi, loại này bút, cũng không phải nó một cái nho nhỏ mà hệ thống có thể giải quyết. Ngại con A, từ từ ta, muốn trốn chạy cũng đừng vứt bỏ ta A. Loa công suất lớn phát ra thanh âm ở giữa sườn núi quanh quẩn. Vài vị nam chủ nghe vậy, đều là khỏe miệng hơi chịu. Tô Đường lúc trước luôn miệng nói nàng ở bọn họ nơi thế giới đều là ở diễn kịch, mặc kệ là tính cách vẫn là đối bọn họ cảm tình, tất cả đều là diễn kịch, tất cả đều giả, nhưng hôm nay sẽ xuống ngụy trang mặt nạ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cùng hệ thống giao lưu, từ trước những cái đó hành động nơi nào là diễn kịch, rõ ràng chính là bản sắc biểu diễn A. Chính chủ không có, dư lại mấy cái càng không thể hòa bình ở chung. Lệ Cừu cái thứ nhất suy thanh cười lạnh, ta sẽ không từ bỏ. Tiểu ma long chính là hắn huyết nuôi nấng ra tới, quan điểm này, hắn liền so những người khác có ưu thế nhiều. Hắn một mở miệng, Mặc Trầm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ. Mặc Trầm lạnh giọng dứt lời, tiếp theo xạ tản liền cao ngạo giận dỗi, các bằng bản lĩnh đi. Tử thần trầm khuôn mặt xem bọn họ như tiểu học gà giống nhau cho nhau dỗi người, lập tức ghét bỏ đến không được. Một đám ấu trí lại ngu xuẩn đồ vật, cho rằng nảy sinh ác độc lời nói là có thể được đến người. Còn không bằng trở về bố cục, bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia viên cơ hồ cùng cái này tiểu thế giới hòa hợp nhất thể cao cấp thế giới, tuấn mỹ sắc mặt càng trầm. Đáng chết đồ vật, cư nhiên mau hắn một bước, hắn vì cái gì liền không nghĩ tới còn có chiêu này có thể thử xem đâu. Bọn họ này đó đại lão, động động ngón tay là có thể hủy hoại thế giới này, cũng bởi vậy vì Tô Đường vẫn luôn đều ẩn nhẫn, nhưng hôm nay, thế giới sáp nhập, cái này linh khí loang đến gần như không có tiểu thế giới sau này đã có thể bất đồng, nó sẽ một lần nữa sinh trưởng, đến lúc đó, cũng không phải tùy tiện chạm vào đâm đâm liền sẽ hỏng rồi. Tử thần tính tình như miêu, ngạo kiều lại lanh khốc, nhưng một khi nhận chuẩn ai, đó là ai cũng không thể thay thế được. Kỳ Hằng nhanh một bước, hắn cũng không thể lại so mặt khác mấy cái chậm. Hắn ra tốc bước chân rời đi, bất quá tại Hạ Sơn trên đường, hắn vẫn là ngừng lại, nhìn tiểu cô nương đi xa bóng dáng, cuối cùng, hắn buộc chặt tay áo rộng hạ nắm tay, xoay người rời đi. Tô Đường này một đường đi nhưng không thuận, con đường gồ ghề lồi lõm, nếu không có hệ thống, nàng cũng không biết có thể hay không thuận lợi xuống núi, lại không có giày, trên người còn xuyên áo tắm dài, có thể nói là đáng thương đến mức tận cùng, hơn nữa nửa đêm, chờ nàng thật vất vả đi vào dưới chân núi, rộng mở sạch sẽ đường cái thượng, lăng là một chiếc xe đều nhìn không tới. Ta đây là muốn ở chân núi ngồi cả đêm. Chờ hừng đông. Hệ thống đã mệt nằm liệt, mặc dù có loa công suất lớn, nó phát ra thanh âm cũng thập phần suy yếu, bằng không còn có thể sao mà. Liên một cái nho nhỏ mà con kiến thân thể, có thể làm ta hơi chút đạo cái hàng liền không tồi, trông cậy vào ta giúp ngươi kêu cảnh sát, đó là không có khả năng. Tô Đường ghét bỏ dường như liếc mắt bên người hệ thống, tiếp theo, nàng đột nhiên nghĩ tới vẫn luôn đi theo chính mình bên người tiểu ma long. Đây chính là ma long. Hệ thống muốn năng lượng, cũng mặc kệ linh khí vẫn là ma khí, nói lại trắng ra một chút, chính là một cái không chọn ra hỏa. Tô Đường sáng lên đôi mắt, lại ôn nhu hống tiểu ma long, tiểu ma long tiểu ma long, ngươi nguyện ý giúp ma ma một cái vội sao. Tiểu ma long mở mịt mà nhìn nàng, nói thật, liền như vậy một chút lộ, chẳng những một chút không mệt, nó cảm thấy chính mình còn có thể lại chạy năm tòa sơn đầu. Ma ma, ngươi nói. Tiểu ma long một bên nói một bên vô vô chính mình bộ ngực, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm được. Tô Đường phi thường cao hứng, dùng hệ thống nói, chính là cười đến giống cái ác độc mẹ kế giống nhau. Ma ma tìm không thấy trở về lộ, ngươi có thể phân một chút ma lực cho ta hệ thống sao? Tô Đường nói, hệ thống cũng không cam lòng yếu thế, hôm kia còn tê liệt ở kia vẫn không nhúc nhích, lúc này nhưng thật ra tinh thần mười phần, nhảy nhót nói, Long Nhi, giúp ngươi đáng thương mà thống thúc thúc đi. Tô Đường hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện hệ thống có bao nhiêu mặt dày vô sỉ. Thống thúc thúc. Hệ thống, Hải Nha. Ta lớn tuổi nó mấy vạn tuổi, liền tính là tu chân giới tuổi tác, ta làm nó kêu ta một câu thúc thúc đều là kêu nhẹ. Tô Đường. Lão bất tử. Thấu chương xong. 1314 chương 1314 vai ác chết vào nói nhiều. Chương 1314 vai ác chết vào nói nhiều. Hệ thống chợt bị mắng lão bất tử, khí nó lại lần nữa nhảy lên. Cái gì kêu lão bất tử, ta hệ thống chính là bất lão bất tử tiểu khả ái. Tô Đường. Phi. Lão bất tử. Hệ thống khí đều tưởng vén tay háo đánh lộn, nhưng cố tình liền này mấy con kiến kiến, căn bản lay động không được Tô Đường một chân. Nó khí đều mau nói năng lộn xộn, nhưng cố tình tiểu ma long chuyển vận ma lực thời điểm, cũng không thông chi nó một tiếng, một chút chuẩn bị đều không có, chờ nó phản ánh lại đây, hảo ra hỏa, một con kiến đã đầu mình hai nơi. Nó nhìn nướng tiêu thậm chí còn ở bốc khói phân thân chi nhất, con kiến đầu đều đi theo run rẩy lên. Cái kia, Long Nhi A, ngươi có thể trước tiên cùng ta nói một chút. Tiểu ma long ai quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, chính là ta trước tiên nói, nên tiêu vẫn là đến tiêu A. Hệ thống, chắc tâm.